Lâm Tuệ Hân sắc mặt như thường, trên mặt còn treo một tia cười nhạt ý, vừa rồi Thi Thi móc súng bắn thời điểm trong lòng nàng vẫn là thực khẩn trương, mà khi viên đạn bắn ra thời điểm, ánh mắt thế nhưng có thể bắt được viên đạn quỹ đạo. Nàng liền không còn có bất kỳ cái gì sợ hãi cùng khẩn trương. Thứ 0142 chương đến từ người mở đường áp chế Lâm Tuệ Hân nhìn Thi gia hai tỷ muội, không trả lời Thi Thi vấn đề, mỉm cười nói, không nghĩ tới Hàn Thành cao cao tại thượng Thi thị trưởng thế nhưng cùng Hoa Hồng Gai là hai tỷ muội. Vẫn là song bào thai, thật sự là làm người ta khiếp sợ tin tức. Khó trách Thi Thi trưởng khống Hàn Thành dưới đất nhiều năm như vậy, một mực gió yên biển lặng cũng không ra khỏi việc. Hiện tại cuối cùng có đáp án, khó trách Thi Thi có thể bò nhanh như vậy. Cũng cuối cùng tra ra manh mối. Biết rất nhiều bí ẩn Lâm Tuệ Hân, khi nhìn đến hai người một chớp mắt, liền làm rõ sở hữu tiền căn hậu quả. Hệ thống cung cấp đạo cụ là xuất hiện ở Hoa Hồng Gai bên người, Thi vận chính mình nhận thức. Như vậy trừ bỏ Thi Thi, gặp mặt không một lời hợp liền móc súng bắn khẳng định chính là Hoa Hồng Gai. Thi gia hai tỷ muội tuổi xấp xỉ. Tướng mạo lại là cửu thành tương tự, người mù đều có thể nhận ra đây là hai tỷ muội. Ta thì nói ta cùng Hoa Hồng Gai xa gần không thù, Hoa Hồng Gai tại sao muốn phái người buộc của ta trợ lý, xem ra là Thi thị trưởng ủy thác a, không biết ta cái này tiểu tiểu thương nhân làm sao lại đắc tội Thi thị trưởng. Lâm Tuệ Hân nói, ta có thể chưa thấy qua thân thủ tốt như vậy thương nhân, Lâm Tổng, ngươi đến tột cùng là ai? Thi vận bình tĩnh nói, ta còn có thể là ai, thân phận của ta chẳng lẽ Thi thị trưởng còn không rõ ràng lắm à? Lâm Tuệ Hân khoát tay, lạnh lùng nói, không muốn cùng các ngươi dông dài, ta đến nơi này, chính là muốn biết các ngươi phái người mang ta đi trợ lý là có ý gì, hắn hiện tại đi với các ngươi rồi, đi đâu, nếu như hắn nhận được một tia tổn thương. Ta thập bội cho các ngươi trả lại. Hai tỷ muội đối diện liếc nhìn một cái, trong mắt lại xuất hiện một tia khiếp sợ. Các nàng coi như là có địa vị cao, bình thường đã có rất ít việc có thể làm cho các nàng kinh hãi, liền Thi vận nói ra hai người bọn họ quan hệ. Kia cũng không có cái gì kinh, dù sao hai người xuất hiện ở một chỗ, chỉ cần là nhân liền nhìn ra, nhưng là hôm nay, các nàng đã kinh ngạc rất nhiều hồi, kinh tâm đều đã tê rần. Lâm Tuệ Hân lời này vừa nói ra, tăng thêm phía trước hai người sở nhận được điện thoại. Đến từ phía trên tạo áp lực. Thi vận không khó đoán ra đây đều là Lâm Tuệ Hân sở vì. Ngươi như thế nào có năng lượng lớn như vậy? Thi vận cau mày nói. Nếu là lúc trước, Lâm Tuệ Hân đối với Thi vận còn có điều e ngại. Nhưng là hiện tại, tay nàng không chỉ có Thi vận cùng Thi Thi bí mật, còn nắm giữ không phải của mình lực lượng, sau lưng cũng có hệ thống xem như dựa vào sơn, nàng làm gì lại e ngại Thi vận? Cùng ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ. Lâm Tuệ Hân không kiên nhẫn nói, các ngươi nắm giữ tại tay ta bên trong, nhận rõ định vị của mình. Ta có thể đột nhiên xuất hiện ở đây, như vậy ta cũng có thể thần không biết quỷ không hay cho các ngươi biến mất. Thi vẫn nhếch miệng. Thi Thi nở nụ cười một tiếng, buộc đi ngươi trợ lý cũng không là chủ ý của ta, ta chỉ là mượn nhân cấp tỷ tỷ của ta, trong này sự tình ta một điểm cũng không biết, Lâm Tổng, nếu không ta đi trước. Câm miệng. Không cùng nói chuyện với ngươi. Dưới đất con chuột. Đối đãi Thi Thi, Lâm Tuệ Hân cũng sẽ không khách khí, loại này phần tử ngoài vòng luật pháp, nàng nhất chán ghét, xả sẽ như thế bất an ninh, ngay cả có những người này tồn tại. Thi Thi sắc mặt cứng đờ, theo sau không để ý nhẹ nhàng cười. Lão thần tự tại tựa vào trên ghế sofa, đùi phải đánh trúng đặt lên chân trái, tơ tầm áo ngủ thuận theo trơn bóng làn da trượt xuống. Lộ ra một cái lại bạch lại tinh tế lại dài chân đẹp, nếu như là Lưu Tân Vũ tại nơi này. Không chừng muốn tìm cái vị trí tốt trộm ngắm một cái Thi Thi hai chân ở giữa phong cảnh. Ta tìm Lưu Tân Vũ chỉ là có chuyện, muốn gặp một lần hắn xác nhận một chút, không có bất kỳ cái gì ý tứ thương tổn hắn. Thi vận nói. Ngươi xác định. Lâm Tuệ Hân nhíu mày. Ta không cần thiết lừa ngươi, tổn thương hắn đối với ta mà nói không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ta hiện tại liền có thể cấp Diệp Anh gọi điện thoại, làm cho các nàng thả Lưu Tân Vũ. Thi vận lấy ra điện thoại khởi động máy. Phía trên rất nhiều cái chưa nghe điện thoại, không có chú ý này điện thoại của hắn, tìm được Diệp Anh dãy số, Thi vận gọi trở về. Kết quả bắt đầu còn có thể thuận lợi bấm, kế tiếp liền biến thành tắt máy trạng thái. Thi vận quay đầu nói. Xảy ra chuyện gì, hai người bọn họ xảy ra chuyện gì sao? Thi Thi cũng có một chút mờ mịt, Diệp Mạc làm việc vô thường, nhưng là Diệp Anh làm việc vẫn là vô cùng tháo phổ, hai người tại cùng một chỗ, Diệp Mạc phụ trách chỉ huy. Diệp Anh phụ trách hành động, cơ bản rất ít có thể thất bại. Ta từ nhỏ mạc điện thoại. Thi Thi lấy ra điện thoại, kết quả một tá chính là tắt máy trạng thái. Thi Thi cấp bách, muốn đánh những người khác điện thoại, sau đó Lâm Tuệ Hân lại lộ ra mỉm cười. Được rồi, không cần đánh, của ta người xuất hiện tại không có việc gì. Lâm Tuệ Hân nhìn uy chắc tin tức, Lưu Tân Vũ phát đến, nói cho nàng mình đã an toàn, làm nàng không cần lo lắng, chỉ bất quá bây giờ vẫn không thể lập tức trở lại. Lưu Tân Vũ không có việc gì, nhưng là Diệp Anh Diệp Mạc điện thoại lại không gọi được, hiện tại đổi thành Thi Thi lo lắng, bất quá Lâm Tuệ Hân đang ở trước mắt, nàng cũng không dám lộn xộn. Nếu Lưu Tân Vũ không có việc gì, vậy ngươi có thể thả chúng ta ly khai à? Thi Vận nhìn xuống thời gian, sắc mặt xuất hiện một tia cấp bách. Nhiệm vụ thất bại có trừng phạt, cái này Thi Vận đã sớm biết, bất quá đây là nàng lần thứ nhất nhiệm vụ hơn nữa lần thứ nhất nhiệm vụ cứ như vậy kính bạo. Nếu như cùng loại nhìn cái quần lót áo ngực hoặc là nhận lấy cái hôn, nàng có lẽ còn có thể tiếp nhận, nhưng là thứ nhất là tại Lưu Tân Vũ trước mặt tự an ủi, Thi Vận dạng người này vật lại làm sao có khả năng tiếp nhận. Vì thế nàng liền chuẩn bị trước tiên đem Lưu Tân Vũ mang đến một cái địa phương bí ẩn. Đầu tiên là đánh ngất, chính mình tại ngất đi trước mặt nam nhân tự an ủi, sau thông qua nửa một chút phương pháp làm Lưu Tân Vũ biết là chính mình cứu hắn. Do đó làm hắn đối với chính mình sinh ra hảo cảm, từng bước gần sát. Chậm rãi được đến Lưu Tân Vũ hảo cảm. Nhưng là lại không nghĩ đến, bắt đi một cái Lưu Tân Vũ, thế nhưng dẫn Lâm Tuệ Hân cái này đại bốt, nàng bây giờ đang ở suy đoán, Lâm Tuệ Hân có phải hay không cũng cùng Lưu Tân Vũ buộc lại vận mệnh thể cộng đồng. Bằng không Lâm Tuệ Hân làm sao có khả năng khẩn trương như vậy một cái tiểu tiểu trợ lý, không tiếc làm sở hữu người đến cấp hoa hồng gai phía sau người tạo áp lực. Hơn nữa còn chính mình lên tràn. Đột nhiên xuất hiện, liền tựa như là thuấn di. Hơn nữa linh hoạt tránh né viên đạn, thân thủ như vậy căn bản không phải nhân loại có khả năng có được thủ đoạn. Mà nếu quả dựa vào hệ thống, việc này liền đều có thể nói thông, thậm chí Lâm Tuệ Hân thông qua thế nào một chút đạo cụ có được những thủ đoạn này nàng đều có thể nghĩ đến. Thi Vận nhìn chằm chằm Lâm Tuệ Hân, vừa rồi không chú ý nhìn. Nàng phát hiện Lâm Tuệ Hân cùng trước hai trẻ nhìn đến vô cùng phải không cùng, vẫn là cái kia quen thuộc người, nhưng là da dẻ càng thêm tinh tế, giống như tiểu muội tử làn da giống như. Trong trắng lộ hồng, khóe mắt một chút nếp nhăn thế nhưng khí toàn bộ đều biến mất không thấy, ngũ quan cũng lúc trước ngũ quan, bất quá nhìn càng thêm tự nhiên, giống như thiên nhiên điêu khắc giống như, vô cùng hài hòa. Quan trọng nhất là dáng người. Lâm Tuệ Hân là mọi người đều biết mỹ nhân không giả, nhưng là Thi Vận cũng chưa bao giờ cảm thấy chính mình so nàng kém, tuy rằng Thi Vận không quan tâm dung mạo, nhưng là không có cái nào nữ nhân là không thương mỹ, thế nào sợ sẽ là thị trưởng cũng không ngoại lệ. Thứ 0143 chương 3 đàn bà thành cái chợ. Hiện tại Lâm Tuệ Hân dáng người trở nên càng thêm Anna Đa Tư, chẳng sợ mình là nữ nhân, đều cảm thấy vóc người của nàng vô cùng mê người, đẩy đà hình chữ S ngực to eo nhỏ mông vẽn. Liền liền hai chân đều là như vậy thẳng tắp tinh tế thon dài, hoàn toàn dựa theo quốc tế thượng hoàng mỹ nhất dáng người tỷ lệ điêu khắc. Lâm Tuệ Hân biến hóa quá lớn. Bạn trai của mình không sao, Lâm Tuệ Hân lúc này cũng không vội. Nhìn xuống thời gian, phát hiện cách xa ăn may mắn đang đến bây giờ đã qua một giờ, ép ép tay, Thi thị trưởng gấp cái gì, thật vất vả một mình gặp lại, nơi này còn có chỉ dưới đất con chuột, không giới thiệu cho ta hạ sao. Thi Vận cau mày, mặt không biểu cảm nói, Lâm Tổng, ngươi bây giờ là thực thần kỳ, nhưng là thân phận của ta cũng không phải là ngươi có thể tùy ý đắn đo, ta còn có rất nhiều công vụ phải xử lý, không có thời gian bồi ngươi ở đây lãng phí thời gian. Đúng nha Lâm Tổng. Thi vẫy phía dưới phát, khẽ cười nói, ngươi đã người không sao, vậy các hồi các gia các tìm các mẹ a, tại ta cái này con chuột ổ đợi, ngươi con này Kim Phượng Hoàng nếu như bị huân thúi làm sao bây giờ? Ta vẫn là lần đầu tiên nghe được người khác nói ta là con chuột, hảo tỷ tỷ của ta, ngươi gặp qua ta xinh đẹp như vậy mê người con chuột sao? Thi tao thủ lộng tư, dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãn. Lâm Tuệ Hân là thần kỳ. Bất quá Thi gia tỷ muội cũng không tin Lâm Tuệ Hân thật có thể thì sao, Thi Vận là nhân vật công chúng, một khi nhận được cái gì tổn thương, nàng không thành Lâm Tuệ Hân còn có thể cùng toàn bộ thế giới người đối nghịch sao? Lâm Tuệ Hân cười nhẹ. Hướng về Thi Thi tiến đến, đoạt lấy tay nàng tay thương, dùng sức sờ, tại Thi Thi kinh hãi ánh mắt trung súng lục đã bị nặng ra vài cái dấu ngón tay. Ăn ngủ khỏa cường thân đan nàng, bây giờ đã là một bức siêu nhân thân hình. Nói đúng, ta là không dám đối với Thi thị trưởng làm cái gì, nhưng là nếu như ngoại giới người biết hai vị quan hệ, như vậy lại nên như thế nào đâu? Nhìn súng lục bị ném đến một bên, Thi Thi đồng tử lui một chút, cười có chút khoa trương. Lâm Tổng thật sự là thần kỳ, khí lực lớn như vậy, còn có thể trốn viên đạn, nếu như bị ngoại giới người biết, nói không chừng chúng ta người bình thường đều có thể rực rỡ hẳn lên đâu. Lâm Tuệ Hân uy hiếp các nàng, Thi Thi liền uy hiếp Lâm Tuệ Hân. Đối đãi ngoại nhân thời điểm một mực phản cảm tỷ tỷ Thi Thi cũng không có khả năng rối rắm, dù sao đều có nhược điểm, cùng lắm thì nàng và Thi Vận kiếp sau tại tù bên trong, Lâm Tuệ Hân hoặc là đào vong cả đời, hoặc là tại phòng thí nghiệm bị người khác một mực nghiên cứu. Sống không bằng chết. Thi Thi như vậy nắm chắc khí, cũng là song phương còn chưa tới sinh tử gặp lại tình cảnh, dù sao trước mắt đến nhìn, song phương xung đột không nghiêm trọng lắm, vẫn là có thể ngồi xuống đến thật tốt đàm. Lâm Tuệ Hân là thần kỳ. Đột nhiên xuất hiện ở đây, trong phòng lại không theo dõi, nếu nàng thật có thể hạ ngoan thủ giết hai người, tại dưới hoàn cảnh như vậy, không có chứng cớ, Lâm Tuệ Hân còn thật không có khả năng có đại sự gì. Bất quá cũng chỉ là không có gì lớn việc mà thôi. Dù sao bắt đầu hoa hồng gai người trói lại Lưu Tân Vũ, tiếp lấy Lâm Tuệ Hân mà bắt đầu thông qua quan phương tạo áp lực, lại tiếp lấy hoa hồng gai cùng Thi Vận chết ở biệt thự. Chẳng sợ không có chứng cớ, Lâm Tuệ Hân những ngày kế tiếp cũng sẽ rất khó quá. Đương nhiên, đây là Lâm Tuệ Hân thật hạ ngoan thủ mới phải xuất hiện kết quả, mọi người đều là người thông minh, Lâm Tuệ Hân có khả năng hay không làm như vậy, các nàng đều rất rõ ràng. Đây cũng là Thi Thi có thị vô sợ sức mạnh. Bị Thi Thi uy hiếp, Lâm Tuệ Hân cười nhẹ, đột nhiên hạ thấp thân, ôm lấy nàng trơn bóng mượt mà cầm, tất tắc kêu kỳ lạ. Ngươi có thể nói cho ta ngươi tên là gì ư, thế nhưng cùng Thi thị trưởng như vậy tưởng tượng, nếu như không phải là các ngươi khí chất khác biệt. Ngươi muốn là xuất hiện ở Thi thị trưởng phòng làm việc, người khác nói không chừng sẽ đem ngươi cũng trở thành nàng đâu. Thi Vận thường thường nhìn một chút đồng hồ, hệ thống cấp nhiệm vụ có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 3 giờ. Theo chính mình nhận nhiệm vụ xuất hiện ở Thi Vận nơi này liền đã qua gần 1 giờ. Sau dịp anh dịp mặt trời đi rồi đến Lâm Tuệ Hân xuất hiện, không sai biệt lắm lại là tiếp cận một giờ đi qua. Kỳ thật không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. 3 giờ hoàn toàn đủ Thi Vận hoàn thành nhiệm vụ, 2 giờ làm chuẩn bị, nửa giờ tự an ủi, còn lại nửa giờ có thể lấy ra ứng phó các loại đột phát tình trạng, nhưng là bây giờ cố tình xảy ra ngoài ý muốn, hiện tại đã qua 140 phút. Chỉ còn lại có 40 phút thời gian. Diệp Anh Diệp Mạc không liên lạc được phía trên, không biết có phải hay không đã bị mang đi xâm banh thành nhà. Thi Vận phía sau rất nóng lòng, nhưng là hiện tại còn tới cuối cùng, nàng còn nghĩ đụng một cái. Thi Vận quay đầu nói, Lâm Tổng, Thi Thi nói vô cùng đúng, hơn nữa chúng ta ở giữa cũng không có cái gì hóa không giải được thù hận, ngươi bây giờ để ta rời đi, sau đó ngươi có chuyện gì, ta đều có thể giúp ngươi. Thi Thi bị ôm lấy cầm. Không có khẩn trương, ngược lại còn đến gần, Lâm Tổng, ngươi thật mỹ lệ, ta đều có một chút tự biết xấu hổ, nếu không đêm nay ngay tại ta nơi này ngủ nha, ta thật tốt chiêu đãi ngươi đây này. Nguyên lai ngươi tên là Thi Thi, thật đúng là tên dễ nghe. Lâm Tuệ Hân không có chú ý Thi Thi phóng tao, quay đầu hướng về Thi Vận nói, Thi thị trưởng, không biết làm sao hồi sự, lần trước tại tuyên bố gặp được ngươi thời điểm ta cũng rất chán ghét ngươi, có lẽ là nữ nhân giác quan thứ 6. Muốn cho ta và ngươi đối nghịch, cho nên ngươi bây giờ muốn làm sự tình, ta hết lần này tới lần khác không muốn để cho ngươi đi làm. Chỉ cần ngươi bây giờ dám đi về phía trước từng bước, ta liền đem ngươi buộc tại nơi này, buộc cái 3 ngày 2 đêm. Thi Vận cau mày, Lâm Tổng, ngươi là nhân sĩ thành công, làm như vậy, ngươi không biết là rất ngây thơ à. Hắn thực Thi Vận cũng có loại cảm giác này, nhìn đến Lâm Tuệ Hân, đáy lòng sẽ không từ đến sinh ra tràn đầy chán ghét. Loại cảm giác này đến vô cùng không có cớ. Không không không. Lâm Tuệ Hân lắc đầu. Ngươi và Thi Thi uy hiếp ta, biết ta vì sao không thèm để ý sao? Lâm Tuệ Hân bàn tay vừa lật, trong tay xuất hiện một viên tròn vo tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang màu trắng đang dược, ta kỳ thật còn có một loại bản sự. Có thể cho nhân quên mất sạch về của ta đầy đủ mọi thứ, như vậy, chẳng sợ ta đối với ngươi làm cái gì, các ngươi cũng không uy hiếp được. Nhìn đến Lâm Tuệ Hân trong tay xuất hiện đan dược, Thi Vận đồng tử đột nhiên thu co rúng người lại. Hệ thống cung cấp đan dược chính là như vậy, tròn vo, tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, sở hữu đan dược đều là một cái kiểu dáng, chính là hiệu quả khác biệt. Phía trước nếu như vẫn là suy đoán, hiện tại Thi Vận đã hoàn toàn khẳng định. Lâm Tuệ Hân chính là một cái khác hệ thống ký chủ, Lưu Tân Vũ chính là Lâm Tuệ Hân vận mệnh cùng chung thể. Gặp Thi Vận thần sắc đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình trong tay đang dược đạo cụ, Lâm Tuệ Hân nhíu mày, ngươi nhận thức vật này. Thứ 0144 chương thăm dò chân lý, không biết, Thi Vận thật sâu liếc mắt nhìn Lâm Tuệ Hân, yên lặng đi đến Thi Thi bên cạnh ngồi xuống, khẳng định Lâm Tuệ Hân buộc lại hệ thống, Thi Vận biết. Hiện tại chính mình không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể cùng Thi Vận đối kháng, còn không bằng thành thành thật thật. Về phần nhiệm vụ chưa xong, lần thứ nhất thất bại, nói vậy trừng phạt cũng không có khả năng nghiêm trọng, Thi Vận đột nhiên phát hiện, chính mình tuy rằng có địa vị cao, nhưng là bình thường dưỡng thành một chút thủ đoạn, đối phó hệ thống loại này không biết tồn tại. Một chút dùng đều không có. Mặc cho ngươi tất cả trí tuệ, cường đại cá nhân võ lực trước mặt, quả thực chính là không chịu nổi một kích, Lâm Tuệ Hân tại nơi này, nàng là không có biện pháp nào. Khoảnh khắc này, Thi Vận đối với hệ thống đạo cụ sinh ra thật lớn khát vọng. Không có hệ thống giúp đỡ, Lâm Tuệ Hân lại như vậy châm đối với chính mình sớm có một ngày sẽ bị nàng cấp chỉnh tử. Mà muốn có được đạo cụ, cũng chỉ có thể thu hoạch Lưu Tân Vũ độ hảo cảm, nghĩ đến độ hảo cảm thu hoạch. Thi Vận tâm lý dâng lên một cổ không kể xấu hổ. Theo sau lại tiếp lấy nghĩ đến, Lâm Tuệ Hân trong tay đạo cụ nhiều như vậy, lại là cùng Lưu Tân Vũ buộc lại tại cùng một chỗ, không biết Lâm Tuệ Hân đều hoàn thành một ít gì nhiệm vụ. Phó rơi ra cái gì vậy? Khẳng định nhiệm vụ không thoải mái là được, nói không chừng đều đã cùng Lưu Tân Vũ lên giường, thương giới nữ thần chưa từng có cùng nam nhân từng có mập mờ, nhưng lại chủ động câu dẫn một cái tiểu trợ lý. Cũng có khả năng cười. Sau lại lập tức nghĩ đến chính mình. Nghĩ muốn hoàn thành nhiệm vụ, còn không phải như vậy phải đi thượng Lâm Tuệ Hân đường xưa đi câu dẫn Lưu Tân Vũ, câu dẫn một cái hạng người vô danh, hơn nữa còn cùng với Lâm Tuệ Hân chém giết nam nhân. Hai nàng cùng chung một chồng. Khó trách lần trước tại quốc thổ cục gặp Lâm Tuệ Hân thời điểm sẽ đem Lưu Tân Vũ mang tại bên người, nhìn đến khi đó hai người cũng đã buộc lại tại cùng một chỗ. Thi Thi không rõ tỉ tỉ của mình thái độ như thế nào một chút đại biến. Muốn nói lại thôi. Thi Thi, nếu Lâm Tổng muốn biết chúng ta quan hệ, Lâm Tổng đợi sau khi hỏi cái gì, ngươi liền nói cái gì a? Thi Vận lạnh lùng nói. Thi Thi yên lặng gật đầu. Lâm Tuệ Hân cẩn thận nhìn Thi Thi, trong mắt lập lờ không hiểu sáng rọi. Thi Vận là an tĩnh ngồi ở một bên, không nói chuyện, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, một chút nghĩ cái này, một chút nghĩ cái kia, đối với Lâm Tuệ Hân địch ý cũng càng ngày càng sâu. Trước mắt cái này nữ nhân, có khả năng trở thành chính mình một đời chi địch. Sâm banh thành nhà bên trong, Lưu Tân Vũ cũng không biết theo bên trong thế nào lấy được một khối mành, theo giường ở giữa ngăn cách, hắn đứng ở cuối giường, mành trái phải riêng phần mình nằm một cái hôn mê bất tỉnh cô nương trẻ tuổi. Hai cái cô nương tướng mạo tiếp tục giống nhau như đúc, chẳng qua mặc quần áo phong cách khác biệt thôi. Một cái gợi cảm nóng bỏng, một cái bảo thủ nghiêm chỉnh. Diệp Mạc Thân trên mặc một bộ áo ngắn, thân dưới mặt một đầu bó sát người quần sót jean. Bởi vì nằm, áo ngắn bị tuốt đi lên, lộ ra một đoạn trắng bóng bụng, bụng hơi hơi phập phồng, dựng thẳng rốn rất là đáng yêu, còn có rõ ràng mã giáp tuyến. Diệp Mạc Diệp Anh hai người tương đối gầy, nhưng là thân thể cũng rất có thịt. Có lẽ là thường xuyên nhu muốn động thủ rèn luyện nguyên nhân, dẫn đến các nàng hai thân thể nhìn tràn đầy bùng nổ lực lượng. Chẳng qua đối mặt Lưu Tân Vũ, các nàng chính là tùy ý sắp xếp búp bê thôi. Diệp Mạc nằm, hai chân vô tình tư tách ra. Theo hắn mơ hồ đều có thể nhìn thấy bên trong một chút màu trắng, như vậy thị giác, đối với nam nhân tới nói, phá lệ làm người ta kích động. Tuy rằng ai cũng biết nữ nhân váy hoặc là quần đùi phía dưới còn mặc lấy quần lót. Nhưng là cố tình liền nghĩ tìm tòi đến tột cùng. Tiếp lấy đem tầm mắt đặt ở Diệp Anh trên người, Trên thân thể nửa người là một kiện màu đen ống tay áo, gì cũng chưa lộ, nửa người dưới là một đầu bên người quần dài, tinh tế thẳng tắp hai chân tại quần hình phác họa phía dưới. Có vẻ càng thêm thon dài dễ nhìn. Tay của hai người đều bị buộc tại đầu giường phía trên, trong miệng còn bị dán vào một tấm trong suốt băng dán. Lưu Tân Vũ cùng hai người đi, lúc ban đầu mục đích chính là muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai muốn gặp chính mình. Dù sao chính mình cũng không đắc tội quá ai, còn thật là tốt kỳ. Nhưng là đến chỗ cần đến sau đó, hai nàng bất tri bất giác bại lộ một ít gì đó làm Lưu Tân Vũ đã biết chính là Thi Vận muốn gặp chính mình, đã biết sau lưng người là Thi Vận. Đoán không ra Thi Vận buộc chính mình đến đây ý tứ, nhưng là chính mình cũng không thể ngồi chờ chết hoặc chính mình đưa phía trên môn đi cấp Thi Vận hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế tương kế tự kế, dứt khoát ngăn trở Diệp Oanh Diệp Mạc không cho nàng nhóm trở về hội báo. Như vậy vừa đến, Thi Vận cũng chỉ có thể lĩnh hội lần thứ nhất nhiệm vụ thất bại mùi vị. Diệp Oanh Diệp Mạc không có khả năng thúc thủ chịu trói đây là chuyện rất bình thường, chẳng qua không nghĩ tới chính là, tại ngăn trở hai người bọn họ trong đó. Song bào thai thị giác xung kích, Diệp Mạc thân thể ma sát, nhưng lại gợi lên dục vọng của hắn, tăng thêm Diệp Mạc cấp bách đầu óc lại không quá liên quan đáp ứng hắn muốn làm gì thì làm yêu cầu, dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Vốn là Diệp Oanh nếu không chạy, Lưu Tân Vũ khả năng còn không đối với Diệp Oanh làm cái gì, chính là Diệp Mạc nghĩ quá đơn giản, ngược lại mua dây buộc mình, làm Lưu Tân Vũ thăng lên ý nghĩ tà ác. Sau hai người điện thoại vang lên. Dãy số không có ghi chú, cũng không biết là ai, Lưu Tân Vũ vì thế tắt máy, nghĩ nghĩ lại cấp Lâm Tuệ Hân phát cái tin tức làm nàng không cần lo lắng. Hiện tại sở hữu sự tình đều giải quyết, nên là chính mình hưởng thụ chiến lợi phẩm thời điểm. Nhìn nằm trên giường hôn mê bất tỉnh song bào thai, Lưu Tân Vũ khóe miệng nhất câu, Diệp Mạc không phối hợp, vậy trách không được hắn nhân lúc gặp nạn. Sống hai đời, còn làm lại chưa từng thường song bào thai mùi vị, hôm nay hắn cần phải thật tốt hưởng thụ một chút. Sở dĩ đem mành cách, Lưu Tân Vũ cũng là nghĩ nhìn một chút, trêu đùa song bào thai một nhân thời điểm mặt khác một người có khả năng hay không có cảm giác. Một mực tại TV phía trên hoặc là trong tiểu thuyết nhìn đến, đương song bào thai khoảng cách rất gần thời điểm có một loại kỳ diệu tâm linh cảm ứng. Nếu như một nhân thân thể xuất hiện thật lớn kích thích thời điểm mặt khác một người cũng phải nhận được tương ứng kích thích, vì nghiệm chứng khoa học, theo bên trong thực tiễn ra chân lý, Lưu Tân Vũ dứt khoát quyết định dâng ra tự thân. Tự mình đến giải phẫu cái này khoa học nan đề. Suy nghĩ một chút, Lưu Tân Vũ vẫn là lựa chọn muội muội Diệp Oanh, sở dĩ không chọn Diệp Mạc, chủ yếu là Diệp Oanh càng thêm lạnh lùng, Diệp Mạc càng thêm không bị cản trở, nếu như Diệp Oanh có phản ứng gì, thực có thể cưỡng ép nhịn xuống. Dẫn đến chính mình thăm dò khoa học con đường tràn ngập nhấp nhô. Đi đến Diệp Oanh bên này, màu lam mành ngăn cách hai tỷ muội, bất quá Lưu Tân Vũ cường đại ngũ giác tại như vậy gần khoảng cách phía dưới, chẳng sợ không phải là tận mắt thấy. Nghe được hô hấp còn rất nhỏ động tác, đều có thể tưởng tượng ra mành đối diện tình cảnh. Hai nàng lúc này như cũ là hôn mê trạng thái, Diệp Mạc hai tay phân biệt bị dây thừng cột vào đầu giường, bởi vì hai tay hướng lên bị trói. Dẫn đến trước ngực hai đống bị quần áo bao bọc thịt mềm cao cao nổi lên, cho dù là màu đen vải dệt, vẫn như cũ có thể phát hiện bộ ngực phát dục rất tốt. Thứ 0145 chương mặt khác Lưu Tân Vũ sắc mắt hiếp mắt hiếp đem dáng người tiền đột hậu kiều Diệp Mạc thu vào đáy mắt. Vươn tay, theo tay nàng cánh tay hướng xuống chậm rãi vuốt ve. Quần áo vải dệt thực mềm mại rất nhỏ, chẳng sợ cách quần áo, vẫn như cũ có thể cảm nhận đến Diệp Mạc thân thể co giãn cùng ấm áp, bàn tay to thuận theo cánh tay trải qua nóng bỏng nách phía dưới. Chậm rãi đi đến cao cao nổi lên ngọn núi, bàn tay không nặng không nhẹ nắm một chút. Đo đạc một chút bộ ngực nhỏ. Đại khái là dê, cụ thể bao nhiêu còn phải đợi lấy áo ngực mới biết được. So sánh với tầng thư giao e cúp. Sắp đạt tới dê cúp Lâm Tuệ Hân tới nói, dê áo ngực quả thật còn hơi nhỏ, bất quá một tay có thể nắm chắc sung sướng cũng là một loại độc đáo sung sướng. Tay tiếp tục hướng xuống, xẹt qua bằng phẳng hơi lõm xuống bụng, trải qua một chỗ hơi hơi lồi ra đồi núi khu vực. Lưu Tân Vũ cố nén đi thăm dò mảnh kia khe sâu dòng suối, tiếp tục vất qua nàng thon dài thẳng tắp hai chân. Lúc này Lưu Tân Vũ như là một cái sắc trung quỷ đói, chiếm một cái hôn mê trong đó nữ nhân tiện nghi, nếu là chính nghĩa nhân sĩ. Nhất định sẽ không so phỉ nhổ, sau đó ngượng nghịu nói thêm ta một cái, nhưng là giống Lưu Tân Vũ loại này ích kỷ phúc hắc người tới nói, Cảnh tượng như vậy, mộng đều xuất hiện không chỉ một lần. Nữ nhân ảo tưởng bị cường tráng xấu xí nam nhân bạo lực gian dâm. Nam nhân cũng có khả năng ảo tưởng mê gian nữ nhân, tại các nàng trên người bày ra chính mình mặt khác. Bàn tay cảm nhận diệp mạc thân thể co giãn cùng mềm mại vẫn còn ấm độ, Lưu Tân Vũ bên trong thân thể dục hỏa dần dần dâng lên. Vừa mới bởi vì bố trí cảnh tượng mềm xuống tính khí lúc này lại lần nữa đỉnh cứng lên, đũng quần cao cao nổi lên nhất khối lớn, như là đũng quần lấp một đống thiết. Không còn thỏa mãn với một bàn tay xúc cảm, Lưu Tân Vũ hai tay tại diệp mạc trên người tùy ý dạo chơi. Ngón tay lướt qua hai chân ở giữa, lòng bàn tay nén lồi ra bộ ngực, đồng thời Lưu Tân Vũ khuôn mặt cũng thấp lấy diệp mạc thân thể, thật sâu ngửi. Trong phòng cũng không có mở máy điều hòa không khí, tháng 6 hàng thành nhiệt độ không khí ước chừng có hơn 30 chừng. Tại nho nhỏ này gian phòng bên trong, ba người sớm đã mồ hôi chảy tiếp lưng. Diệp mạc vẫn là hôn mê trạng thái, nhưng là hôn mê bên trong, hô hấp của nàng bắt đầu trở nên có chút dồn dập, cánh mũi đang nhẹ nhàng tịnh lệ gương mặt thượng phủ lên một tầng nhàn nhạt hồng nhạt. Mái tóc từng cây một dính trán phía trên người mỏng manh quần áo cũng dính vào quần áo phía trên, dưới nách cùng dưới ngực càng là xuất hiện hai khối thật to vết ướt. Tại Lưu Tân Vũ nóng rực bàn tay dưới sự vuốt ve, diệp mạc thân trên quần áo cũng biến thành lăn loạn. Trắng nõn trơn bóng làn da mảng lớn bại lộ tai bên ngoài mặt, làn da thượng tiết ra từng viên tinh tế mồ hôi. Nhìn đến bại lộ ra trơn bóng bằng phẳng bụng, Lưu Tân Vũ ánh mắt đỏ lên, liền nhanh chóng chôn đi lên, đưa ra nóng cháy đầu lưỡi tại diệp mạc bụng thượng liếm lấy. Từng viên mồ hôi bị Lưu Tân Vũ hút vào trong miệng, lưu lại liên tiếp tràn ngập mùi là lạ nước miếng. A. À. Hôn mê trung diệp mạc hơi hơi nhíu mày, miệng mềm ở, chỉ có mũi có thể hô hấp nàng. Phát ra kêu đau một tiếng. Nhìn đến diệp mạc có phản ứng, Lưu Tân Vũ không có thu liễm, ngược lại càng thêm không kiêng nể gì. Đối đãi Tần Thư Giao thời điểm, bởi vì nàng có thể đầy đủ bao dung hắn đầy đủ mọi thứ khuyết điểm, Lưu Tân Vũ ngẫu nhiên sẽ thả tứ không cần đi suy nghĩ Tần Thư Giao ý tưởng. Nhưng đối đãi Lâm Tuệ Hân Âu Dương Tinh Đình, tuy rằng đã phát sinh thân mật quan hệ, tại Lâm Tuệ Hân thân thể đều không chỉ một lần để lại mầm mống, nhưng là bởi vì ở chung thời gian nguyên nhân, Lưu Tân Vũ tương đối tới nói vẫn là tương đối cẩn thận. Nói đơn giản chính là không có như vậy thoải mái. Nhưng là đối mặt Diệp Anh Diệp Mạc, Lưu Tân Vũ căn bản cũng không cần đi thi lo hai người là ý tưởng gì, chỉ cần mình có thể ngoạn hài lòng là được. Cùng Diệp Anh Diệp Mạc. Ba người lần thứ nhất gặp mặt cũng nháo không thoải mái, tăng thêm hai nàng thân phận nguyên nhân. Lưu Tân Vũ nếu như không phải là nhìn các nàng là nữ trưởng xinh đẹp vẫn là song bào thai, đổi thành nam, có lẽ tại bãi đổ xe thời điểm liền một người một cái tát trực tiếp cấp đập chết. Bởi vậy Lưu Tân Vũ hiện tại thực không kiêng nể gì, muốn tại hai người trên người phát tiết ra dục vọng của hắn. Bụng mỗi tấc làn da bị Lưu Tân Vũ tham lam hút mút rơi, tiếp lấy nhanh chóng xốc lên diệp mạc quần áo, dùng sức xé. Quần áo liền trực tiếp bị xé rách thành hai nửa. Chỉ có ống tay áo treo tại trên cánh tay. Quần áo bị xé mở, diệp mạc nửa người trên hiện ra ở Lưu Tân Vũ trước mắt, chỉ thấy nàng mặc một bộ tương đối bảo thủ màu xám vô vòng thép tiểu khả ái. Tiểu khả ái thượng không tốn văn cũng không có ren, chính là đơn giản thuần sắc, màu xám tiểu khả ái bọc lấy cho dù là nằm cũng giống vậy ngạo nghễ vểnh lên một đôi đầy đặn bộ ngực. Vú đỉnh lộ ra một chút, hai vú bị tiểu khả ái chen ép. Hình thành một đạo thật sâu khe ngực. Bởi vì đổ mồ hôi nguyên nhân, màu xám tiểu khả ái phía trên hạ hai bưng nhan sắc đều thay đổi sâu một chút, nhất là khe ngực vị trí, mấy viên trong suốt mồ hôi dừng ở giữa, vô cùng gợi cảm. Cảnh tượng như vậy nhìn Lưu Tân Vũ thẳng nuốt nước miếng, tiếp lấy nhanh chóng cởi bỏ diệp mạc quần dài, rất nhanh, một câu chỉ mặc nội y quần lót tịnh lệ nữ tính thân thể liền xuất hiện tại trước mặt. Thon dài thẳng tắp hai chân, trên chân không có một cọng tóc gáy. Đùi đều đặn. Bắp chân tinh tế, một cặp chân đẹp cơ hồ chiếm cứ thân thể 2/3, bị màu xám quần lót che chắn tam giác khu vực lồi ra một khối đồi núi tựa như hình dạng. Lưu Tân Vũ si mê nhìn, theo diệp mạc chân chậm rãi tăng lên. Mỗi một tấc làn da cũng chưa tránh được môi của hắn lưỡi cùng lòng bàn tay. Lưu Tân Vũ cuối cùng đặt ở diệp mạc trên người, đem nàng vết ướt càng sâu tiểu khả ái hướng lên đẩy, lập tức, một đôi dính đầy mồ hôi tuyết trắng vú liền nhảy đi ra. Bởi vì vừa mới tránh thoát trói buộc, hai cái trắng bóng vú sữa còn hơi hơi nhảy lên một chút. Dê áo ngực trắng nõn mỹ nhũ không lớn cũng không nhỏ, cho dù là nằm, như trước rất là kiên đỉnh, tăng thêm Tiểu Khả Ái cắm ở vú nửa bộ phận trên. Đầu vú càng là hướng lên vểnh lên. Hồng nhạt đầu vú rất là khéo léo, bị một vòng màu hồng nhạt tiền xu lớn nhỏ quần vú vòng tại trong lúc. Vốn là nhìn đến Diệp Mạc vú sữa, hẳn là thực hưng phấn Lưu Tân Vũ lúc này lại thầm mắng một tiếng. Móa, lẳng lơ. Bởi vì Diệp Mạc một đôi trắng bóng vú phía trên, chung quanh đều là dấu răng cùng dấu môi, những cái này dấu vết còn rất sâu, chứng minh Diệp Mạc tối hôm qua khẳng định có quá hoàn hảo. Lưu Tân Vũ không cầu Diệp Mạc là xử nữ, nhưng là sẽ phải hưởng thụ mỹ vị lại bị nhân trước tiên cắn một cái, dấu răng đều còn tại, cái này thực ngán. Diệp Mạc lúc này vẫn còn đang hôn mê, không thể giải thích, tính là nàng không phải là trạng thái hôn mê, cũng không có khả năng giải thích cái này. Bởi vì những thứ này đều là Thi Thi lưu lại. Thứ 0146 chương lại thấy Bạch Hổ vốn là còn nghĩ thưởng thức một phen Diệp Mạc vú sữa mùi vị hắn, một chút liền đại ngán, trên mặt ngoan sắc chợt lóe, thô lỗ lột Diệp Mạc quần lót. Nhanh chóng cởi sạch trên thân thể của mình quần áo. Một cây tiếp cận 20cm, ước chừng có bình nước suối khoáng tử thô cự vật đứng thẳng tại Lưu Tân Vũ trong quần, vô cùng dữ tợn, côn thịt thượng từng cây một nâng lên mạch máu giống như một từng nhánh rồng có sừng vòng tại thân gậy phía trên. Một viên ước chừng có so với trứng vịt còn đại màu tím hồng quy đầu giống như cự pháo tùy thời chuẩn bị phóng ra đạn pháo, đây là Lưu Tân Vũ dưới hông cự vật lần thứ 2 chinh chiến. Đêm trước cùng Tần Thư Giao luận bàn một phen, giết Tần Thư Giao đánh tơi bời khóc không thành tiếng, hôm nay giống nhau muốn giết xong bào thai kêu rên khắp nơi. Thô lỗ tách ra Diệp Mạc hai chân. Đem nàng hai chân thon dài đặt tại trên chân của mình, Lưu Tân Vũ cự vật đứng ở Diệp Mạc vùng mu phía trên phương, to dài côn thịt cơ hồ so Diệp Mạc cánh tay còn thô, cơ hồ che cản nàng bụng một phần tư. Như vậy một cây này nọ cắm vào nữ nhân bên trong thân thể. Nếu là không có chuẩn bị, đại bộ phận nữ nhân đều sẽ bị thao sống không bằng chết. Lưu Tân Vũ thở hổn hển, hai tay thô bạo nắm Diệp Mạc vú sữa, co giãn 10 phần vú bị hắn hung hăng nắm, miễn cưỡng có thể bị bàn tay toàn bộ nắm giữ. Thô ráp ngón tay hung hăng nắm lấy vú, 10 ngón thật sâu rơi vào vú thịt trong đó, nhất bồng bồng trắng nõn vú thịt theo khe hở trong đó tràn ra rất mê người, phấn nộn đầu vú chống đỡ tại nam nhân thô ráp lòng bàn tay. Lòng bàn tay truyền đến nhàn nhạt cảm giác tê dại. Bắt đầu Lưu Tân Vũ còn tính toán chậm rãi thưởng thức Diệp Mạc, hiện tại hắn chỉ muốn thô bạo chiếm giữ nàng, tại trên người của nàng phát tiết nam nhân đáy lòng mặt khác điên cuồng, một cái lẳng lơ, không đáng chính mình tinh tế thưởng thức. Hai cái trắng nõn vú bị Lưu Tân Vũ thô lỗ thưởng thức, như là hai luồng trắng hồng bột mì, ở trong tay không ngừng biến đổi ra các loại hình dạng, rất nhanh, trắng nõn vú thịt trong đó liền xuất hiện một đám màu hồng dấu tay. A. Hôn mê trong đó Diệp Mạc lại lần nữa phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, dễ nhìn lông mày gắt gao cao lên đến, nửa người trên đã ở hơi hơi vặn vẹo, muốn tránh thoát Lưu Tân Vũ nắm giữ. Lưu Tân Vũ khóe miệng xuất hiện một tia cười dâm. Nếu như Diệp Mạc toàn bộ hành trình hôn mê có ý gì, hiện tại hắn muốn đem nàng tỉnh lại, sau đó làm nàng tận mắt thấy chính mình căn này cự vật cắm vào thân thể của nàng trong đó. Diệp Mạc chỉ cảm thấy chính mình rơi vào hắc ám trong đó. Tại hắc ám bên trong, một cái thấy không rõ mặt người chính cầm lấy chù y tử dùng sức gõ đầu của nàng, mỗi lần nghĩ muốn tỉnh lại, lại bị sao đã bất tỉnh, thẳng đến rất lâu, nàng nhận thấy một đôi bàn tay tại thô bạo xoa bóp ngực của nàng. Ngực bị người khác nắm chắc mạnh liệt đau đớn còn có một nhẹ nhẹ khác thường khoái cảm kích thích thần kinh của nàng, này mới chậm rãi tỉnh táo lại. Đương ý thức trở về, cảm giác đầu tiên chính là gáy chỗ mạnh liệt đau đớn, nhịn không được làm nàng kêu rên một tiếng. Tại sao chính là bộ ngực bị người khác chà xát, là dùng sức như vậy, dẫn đến bẩn cảm vú giống như đều phải bị bóp vỡ, liền đầu vú đều bị người dùng ngón tay kẹp lấy hung hăng bóp lấy. Ô ô! Bộ ngực bị xâm phạm, đều còn chưa kịp thấy rõ trước mắt bóng người. Diệp Mạc thứ nhất thời liền muốn phấn khởi phản kháng, nhưng mà hai tay lại bị chặt chẽ vây khốn. Liền miệng đều bị dán lên một tầng trong suốt băng dán không thể nói chuyện. Hai tay không thể hành động, nhưng là vẫn là hai chân, một đôi trắng nõn hai chân thon dài cơ bắp căng thẳng liền muốn đá ra. Theo sau bị người khác tại đùi phía trên hung hăng ấn, Diệp Mạc phát hiện hai chân của mình không chịu chính mình khống chế, chỉ có thể mềm nhũn bị nhân tách ra đạp kéo tại bên cạnh hai. Song tay bị trói, miệng bị đóng cửa, hai chân còn không cách nào khống chế. Diệp Mạc lập tức liền lâm vào tuyệt vọng, cũng may bởi vì vừa rồi giãy dụa, thô bạo đối đãi chính mình vú hai tay đã lấy ra, xem như vạn hạnh trong bất hạnh, nhưng là bụng vị trí lại dán vào một cây cực nóng nóng bỏng cứng rắn vật thể. Làm nàng cả người như nhũn ra. Vừa rồi hai người giao phong nói đến dài dòng, bất quá cũng chính là điện quang hỏa thạch ở giữa, lúc này Diệp Mạc mới hoàn toàn thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy trên người đã hoàn toàn trần trụi, hai cái thi thi đặc biệt yêu thích trắng nõn mỹ nhũ bị nắm tất cả đều là dấu tay. Nửa người dưới càng là không được sợi vải, hai chân bị Lý Tân Vũ tách ra đạp kéo tại bên cạnh hai, đùi dán vào nam nhân tràn đầy chân mao đùi phía trên, một cây dữ tợn nam tính tính khí dán vào bụng của mình, màu tím hồng quy đầu chính hướng về chính mình. Đã khép mở lỗ tiểu giống như một con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình đang muốn cắn người khác. Bảo hộ chính mình hạ thân riêng tư quần lót đã sớm không cánh mà bay, căn kia giữ tận tính khí tùy thời có thể phá cửa mà vào. Đâm rách nàng chưa từng có bị nam nhân chiếu cố quá sâu thẳm mật huyệt. Ô ô ô! Nhìn đến cảnh tượng như vậy, chẳng sợ Diệp Mạc đầu óc toàn cơ bắp, cũng biết Lưu Tân Vũ muốn làm gì rồi, song tay bị trói, nửa người dưới không chịu khống chế. Nhưng là không có nghĩa là Diệp Mạc liền thúc thủ chịu trói, đôi mắt trừng thật to, trong mắt chảy ra sợ hãi thật sâu cùng thù hận, đầu như trống bỏi bình thường lắc lư, mông dùng sức, cả người sau này mặc hoạt động. Đáng tiếc miệng bị phong bế. Một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra, chỉ có thể phát ra phẫn nộ nức nở âm thanh, chỉ có thể dùng ánh mắt đi đối kháng Lưu Tân Vũ thú tính. Nhìn đến Diệp Mạc giãy dụa bộ dạng, Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, ta khuyên ngươi tốt nhất an tĩnh một điểm. Muội muội ngươi liền tại bên cạnh, nếu như bị nàng phát hiện, đến lúc đó nàng nhịn không được dục hỏa đốt người muốn ta thỏa mãn nàng làm sao bây giờ? Ô ô! Diệp Mạc đôi mắt dùng sức trừng lấy, tràn đầy khinh thường. Ta đây đổi lại cách nói. Nếu muội muội ngươi nhìn đến ngươi liền tại bên cạnh thân thể của nàng bị nam nhân làm dục tiên dục tử, nàng có khả năng hay không coi thường ngươi đâu? Quả nhiên, giãy dụa Diệp Mạc cả người cứng đờ, trợn tròn ánh mắt một chút liền ảm đạm xuống. Cho nên, thành thật một chút, không muốn nghĩ giãy dụa, ngươi đều như vậy rồi, trừ bỏ hưởng thụ còn có thể làm sao? Lưu Tân Vũ bóp một cái Diệp Mạc vú. Đúng không, bị người khác địch qua lẳng lơ. Diệp Mạc ánh mắt lộ ra khuất nhục cùng thống khổ. Nhưng không có lại tiếp tục giãy dụa, trong mắt lộ vẻ thù hận. Lưu Tân Vũ cười nhạo một tiếng, đem hai chân của nàng lại lần nữa tách ra một chút, mông sau này thoáng nhất dịch chuyển, nắm lấy chính mình tính khí chỉ vào Diệp Mạc hai chân ở giữa. Bị nam nhân đồ vật đội lên mềm mại mẫn cảm địa phương, Diệp Mạc cả người run run, trên người làn da toát ra từng tầng một tinh tế ngậm, hô hấp đều dừng lại. Hoắc! Không phát hiện, vậy mà lại còn là bạch hổ. Vừa mới chuẩn bị rất gần Lưu Tân Vũ cúi đầu vừa nhìn. Phát hiện Diệp Mạc hạ thân dĩ nhiên là khó được nhất ngộ không có lông âm hộ, bạch nút nít âm hộ như là một cái bánh bao lớn, căn phòng, hai bên trắng hồng sắc đại môi mật thịt cục cục gắt gao khép kín tại cùng một chỗ. Tại môi mật tối phía dưới bưng, một viên to lớn quy đầu đỉnh tại đó bên trong, hơi hơi hõm vào. Nhìn đến bạch hổ, Lưu Tân Vũ tâm lý lửa giận càng tăng lên, mẹ, như vậy cực phẩm nữ nhân trước một đêm lại bị nhân hưởng thụ qua. Thứ 0147 chương tiếng lòng như vậy nữ nhân, nếu như chỉ thuộc về chính mình, thật là đến cỡ nào tốt. Lưu Tân Vũ kỳ thật không đề nghị nữ nhân là không là xử nữ, nếu không hắn cũng không có khả năng đối với Lâm Tuệ Hân như vậy si mê. Xử nữ tuy rằng tốt lắm, bất kể cái gì đều cần phải chậm rãi dạy dỗ. Giống như Tần Thư Giao, hắn tốn mấy tháng thời gian mới có thể đem nàng biến thành ở trên giường dâm phụ, dạy dỗ quá trình rất sảng khoái, nhưng là cũng ít thiếu phụ người vợ vừa đụng liền xuất thủy. Vỗ liền đổi động tác lúc còn nhỏ. Người vợ giống nhau cũng rất thơm. Nhưng là hắn để ý ăn người khác ăn còn lại đồ ăn, ai cũng không nghĩ mình tới miệng đồ ăn dĩ nhiên là người khác vừa mới ăn qua, liền giấu răng đều tại. Vốn là không có quá nhiều thương hương tiếc ngọc tâm tư, hiện tại càng là không thể nào. Trứng vịt lớn nhỏ quy đầu chống đỡ tại âm hộ mềm mại nhất vị trí, thoáng hướng xuống đỉnh đầu, liền có thể cảm giác được bên trong hơi hơi lõm xuống mi xuống. Diệp Mạc bị đẩy, đã không thể tránh thoát, hơn nữa lúc này đỉnh quy đầu chính mình hạ thân, nàng chỉ cảm thấy hạ thân như là bị một cây nóng bỏng gậy sắt đẩy, một loại cảm giác khác thường không ngừng từ dưới thể tập kích đến, làm nàng cả người căng lên. Đến rồi. Lưu Tân Vũ gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm lấy Diệp Mạc đầu gối đem hai chân của nàng thật to mở ra, mông đi phía trước thúc một cái. To lớn quy đầu trực tiếp phá mở hai bên mập cục cục trắng hồng môi mật, đẩy ra gắt gao khép kín mềm mại phấn thịt thọc đi vào. Thật chặt. Lưu Tân Vũ toàn thân căng thẳng, có chút sững sờ. A a. Vốn toàn thân cứng ngắc Diệp Mạc, hạ thân bị một viên to lớn quy đầu tại không có bất kỳ cái gì tiền hí cùng trơn trượt hạ trực tiếp đâm vào, Diệp Mạc chỉ cảm thấy thân thể tại chớp mắt bị xé nứt. Bị một cây nung đỏ thiết côn phá thể mà vào. Có chút phím hồng khuôn mặt thoáng chốc liền trở nên tái nhợt, trán trên tuôn ra từng viên lớn chừng hạt đậu mồ hôi, nhưng là nàng không có dãy dụa, chính là buộc hai tay gắt gao nắm giường lan. Đốt ngón tay trắng giả, cắn răng thật chặt, ánh mắt để lộ ra vô cùng thù hận cùng thống khổ. Bên cạnh vẫn còn đang hôn mê trong đó Diệp Anh đột nhiên cũng là kêu rên một tiếng, lông mày gắt gao nhăn lại, trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Hai chân theo bản năng cong lên. Thi Thi biệt thự nội. Thi Vận ngồi ở một bên suy nghĩ viễn vông, chỉ có Lâm Tuệ Hân tại cùng Thi Thi tán gẫu, hỏi một câu, Thi Thi đáp một câu. Hỏi bất quá chính là một chút hai tỷ muội mấy năm nay như thế nào giúp đỡ lẫn nhau trợ leo lên địa vị cao. Thi Thi cũng không có giấu giếm, tại nhận rõ mình là dính bản thượng thịt cá thời điểm Thi Thi giống như cũng đã vò đã mẻ lại sức đối đáp trôi chảy. Bên cạnh Thi Vận cũng chưa từng ngăn cản, liền an tĩnh ngồi ở một bên. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Tuệ Hân mặc dù ở hỏi Thi Thi, nhưng là lực chú ý một mực tập trung ở Thi Vận trên người, chủ yếu là Thi Vận nhìn đến bên trong tay nàng đang dược thời điểm phản ứng quá quái. Người bình thường hẳn là giống Thi Thi như vậy. Tay nắm chặt buông lỏng, đang dược đột ngột xuất hiện biến mất, tăng thêm chính mình nói đi ra nói sinh ra khiếp sợ cùng sợ hãi. Mà không phải là giống Thi Vận như vậy, trong mắt không có sợ hãi. Chỉ có khiếp sợ cùng không thể tin. Sau đợi khiếp sợ biến mất, ánh mắt nhưng lại để lộ ra một tia nghiền ngẫm, một tia tò mò, một tia đùa cợt, còn có địch ý sâu đậm. Loại ánh mắt này, không giống là đối mặt một cái thực lực so nàng cường người, ngược lại như là nhìn thấu cái gì. Này khác Lâm Tuệ Hân rất là không hiểu, có loại bị nhìn thấu cảm giác. Cùng Thi Thi nói chuyện cáo một giai đoạn, một đoạn, Lâm Tuệ Hân đột nhiên trong lòng vừa động. Chính mình trong tay còn có một khỏa độc tâm đan, vì sao không cần độc tâm đan trực tiếp lắng nghe Thi Vận tiếng lòng? Làm gì lại đoán? Tại Thi Thi hơi khủng hoảng ánh mắt bên trong, Lâm Tuệ Hân hướng đến trong miệng đưa vào một viên đan dược. Lâm Tổng, ngươi muốn hỏi ta tất cả nói, ngươi đây là muốn làm sao? Thi Thi tay sờ hướng chính mình một con khát hán. Cảnh giác nói. Lâm Tuệ Hân còn chưa kịp nói chuyện. Lỗ tai đột nhiên xuất hiện hai cái nữ nhân âm thanh, một là Thi Thi, một là Thi Vận, lúc này hai người đều là ngậm miệng, không có mở miệng. Đầu tiên là Thi Thi âm thanh. Này lão nữ nhân muốn làm cái gì, trừ bỏ vài cái trọng yếu chưa nói, lão nương nên còn nói, thật tà môn, lão nữ nhân cũng không biết đi cái gì vận cứt chó, thế nhưng còn có khả năng thuấn di, còn có thể trốn viên đạn, tay vừa lật trong tay liền xuất hiện một vật. Cùng đùa giỡn ma thuật tự như. Thật đặc nương đẹp trai. Đúng rồi, này lão nữ nhân không có khả năng là cái gì hồ ly tinh a. Nghe nói đều nhanh 40 tuổi rồi, da dẻ trắng sữa, ngực cũng thật đỉnh, còn có kia mông. Quá muốn sờ một phen, khẳng định thực quy bắn, ai, lão nương đều không sánh được, như vậy nữ nhân không chơi đùa, đời này sống ổn. Nếu ta có loại thủ đoạn này, ngày ngày đi một chút nhỏ bé nàng dâu phòng trộm hương, không đúng. Thứ nhất thời trước tiên đem Thi Vận cái này trang đứng đắn kỹ nữ cấp làm đi. Nhẫn nàng mấy thập niên. Bất quá liền so với ta ra đời sớm mấy phút, ngày ngày ép ta. Đã sớm nhìn nàng không vừa mắt. Ai, vẫn là trước mặt cái này lão nữ nhân tốt, thật hâm mộ, da dẻ giống như tiểu muội tử, ngực cũng lớn eo cũng tế. Trên giường khẳng định cũng phong tao, nghe nói đều thủ tiết mấy năm, trống không vài năm, phía dưới khẳng định vừa đụng liền xuất thủy. Thật muốn chơi, đáng tiếc, đời này phỏng chừng cũng chưa cơ hội. Lâm Tuệ Hân trở nên nhìn chằm chằm Thi Thi. Khóe mắt quất đánh, trán gân xanh thẳng lộ, trong mắt phóng xuất ra một cổ sát ý. Thi Thi bị Lâm Tuệ Hân ánh mắt dọa nhảy dựng, không hiểu được nói, Lâm Tổng, ngươi làm gì thế, ta vừa rồi cũng không đắc tội ngươi, ngươi đừng dọa ta. Lâm Tuệ Hân lồng ngực kịch liệt phập phồng vài cái, quần áo bên trong một đôi vú to bắn nhảy vài cái, thiếu chút nữa liền muốn đem quần áo nút thắt vỡ ra. Ngươi còn dám loạn nhìn loạn nghĩ, ta liền lấy hai tròng mắt của ngươi. Lâm Tuệ Hân lạnh lùng nói. Chưa từng có nghe qua người khác tiếng lòng nàng, lần đầu tiên nghe được người khác tiếng lòng, dĩ nhiên là xấu xa như vậy, Thi Thi mặt lớn mật, khí chất phong tao, nàng vốn cho rằng Thi Thi phóng túng, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên là cái đồng tính luyến ái. Hơn nữa còn tại trong lòng ý dâm chính mình, này vẫn là nữ nhân, tâm tư liền xấu xa như thế. Muốn là đụng phải một cái nam nhân, không chừng tại trong lòng như thế nào ý dâm chính mình, nói không chừng. Lâm Tuệ Hân đánh cái hàng run rẩy, không dám tiếp tục nghĩ. Thi Thi không hiểu được, nói thầm một tiếng, bất quá bây giờ nơi này là Lâm Tuệ Hân sân nhà, nàng cũng không dám quá mức làm càn. Con mắt chuyển động, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Tuệ Hân hừ lạnh một tiếng. Không đi quản Thi Thi tân sinh, chuyên tâm lắng nghe Thi Vận tiếng lòng. Lâm Tuệ Hân trong tay đạo cụ nhiều như vậy, nàng có bao nhiêu tích phân, dựa theo nàng biểu hiện ra đến, cường thân đan, mỹ phu đan, vú to đan, hoàng mỹ dáng người đan. Còn có vừa rồi đột nhiên xuất hiện, cũng không biết là ẩn thân đan vẫn là truyền tống đan, những cái này đạo cụ có thể không tiện nghi. Chẳng lẽ là làm nhiệm vụ được đến, nhưng là nhiều như vậy đạo cụ, nàng phải làm bao nhiêu lần nhiệm vụ mới được. Của ta nhiệm vụ thứ nhất liền khoa trương như vậy, Lâm Tuệ Hân làm nhiều lần như vậy nhiệm vụ, có phải hay không đã cùng Lưu Tân Vũ trải qua giường. Thứ 0148 chương Thi Thi nổi điên, cái hệ thống này là xảy ra chuyện gì, là vô hạn tìm người buộc lại ư. Vì sao cùng lúc xuất hiện ở Lâm Tuệ Hân cùng trên người ta, những người khác còn có hay không, nếu có, còn có bao nhiêu cá nhân, có phải hay không cũng đều là buộc lại tại Lưu Tân Vũ nơi này. Sao ta có phải hay không cùng với Lâm Tuệ Hân cùng một chỗ tranh đoạt Lưu Tân Vũ? A, không thể tưởng được ta Thi Vận thế nhưng còn sẽ có cùng khác nữ nhân thưởng nam nhân một ngày. Lâm Tuệ Hân đã biết ta cùng nàng thưởng nam nhân, vậy cũng ngăn cản ta đi, hiện tại tay nàng phía trên đạo cụ nhiều lắm, nếu như nghĩ đối với ta bất lợi, chỉ sợ ta ngày nào đó chết cũng không biết, không được, được phải mau chóng hoàn thành lần thứ nhất nhiệm vụ. Để cầu tự bảo vệ mình. Nhiệm vụ thời hạn lập tức liền muốn tới, cũng không biết nhiệm vụ thất bại trừng phạt là cái gì. Thi Vận suy nghĩ lung tung, nghĩ tất cả đều là sau này cùng Lâm Tuệ Hân cạnh tranh, còn có tiền kỳ như thế nào tại Lâm Tuệ Hân trong tay tự bảo vệ mình. Lúc này nàng còn cho rằng Lâm Tuệ Hân không biết, nhưng mà ăn độc tâm đan nàng, đã cái gì đều rõ ràng. Từng câu tiếng lòng bên tai bên cạnh vang lên, Lâm Tuệ Hân không thể tin, vốn là cho rằng hệ thống là chính mình một người dành riêng. Bây giờ lại còn xuất hiện người thứ hai, hơn nữa thứ hai số mạng của người cùng chung thể vẫn là Lưu Tân Vũ. Nhất thời, Lâm Tuệ Hân trong lòng ngũ vị tạp trần. Vốn cho rằng cùng Tần Thư Giao chia sẻ Lưu Tân Vũ coi như, bây giờ lại còn muốn cùng mặt khác một cái nữ nhân cạnh tranh. Bất tri bất giác lúc, Lâm Tuệ Hân tâm lý nổi lên một cổ ngoan ý. Hệ thống nhắc nhở, không thể dùng hệ thống cung cấp đạo cụ trực tiếp tổn thương khác ký chủ. Vừa mới nổi lên ngoan ý Lâm Tuệ Hân lập tức liền thu được hệ thống nhắc nhở. Lâm Tuệ Hân hơi sững sờ, tinh tế nhấm nháp hệ thống ý tứ, rất nhanh liền hiểu ra, hệ thống cung cấp đạo cụ rất nhiều có tổn thương tính chất, không thể dùng trực tiếp dùng đạo cụ tổn thương khác ký chủ. Nhưng là có thể gián tiếp tính đi tổn thương cái khác ký chủ. Ví dụ như không thể dùng thôi miên đang ám chỉ khác ký chủ một chút phản đối tính đồ vật, lại có thể dùng thôi miên đang ám chỉ người khác, làm người khác tổn thương khác ký chủ. Ăn cường thân đan hoặc võ thuật đan, dùng những cái này đạo cụ được đến năng lực. Không thể trực tiếp giết chết tổn thương khác ký chủ, lại có thể thông qua bắt cóc uy hiếp người khác, làm người khác thay thế chính mình đi hoàn thành. Như vậy vừa đến, không phải là để ta cùng khác ký chủ tranh đoạt Lưu Tân Vũ, sau đó tiến hành lần lượt tranh đấu gay gắt à. Lâm Tuệ Hân cười nhạo một tiếng, không thể trực tiếp tổn thương, lại có thể gián tiếp tổn thương. Cái đó và cổ đại cung đấu có cái gì khác biệt, bởi vì phía trên có hoàng đế ép lấy, ai cũng không thể trắng trợn không kiên nể đối phó khác phi tử. Lại có thể lợi dụng những người khác thông qua hạ độc ám sát mê hoặc hoàng đế để đạt tới con mắt của mình. Nghĩ vậy, Lâm Tuệ Hân tâm lý chua xót, nguyên bản tâm lý nổi lên một tia ngoan ý lại biến mất không thấy gì nữa. Bất quá nàng rất nhanh liền tràn ngập ý chí chiến đấu. Tân Vũ là của ta bỏ ra nhiều như vậy. Không có khả năng không công trả giá. cùng Thi Vận ý tưởng khác biệt, Lâm Tuệ Hân hiện tại đã hoàn toàn cùng Lưu Tân Vũ buộc tại cùng một chỗ. Muốn chạy cũng chạy không thoát, không chỉ có thân thể hoàn toàn giao cho hắn, liền cảm tình, cũng bỏ ra thật tình. Phía sau, Lâm Tuệ Hân có thể nhanh hơn bãi chính vị trí của mình. Muốn tranh vậy tranh, cùng nhất thị dài tranh, cũng không mất mặt. Lâm Tuệ Hân an ủi chính mình. Nhất thời, trong phòng ba người đều không nói gì, toàn bộ đều đắm chìm trong tâm sự của mình trong đó. Thi Vận nghĩ chính là nên như thế nào tại dưới nhận lấy đến công lực Lưu Tân Vũ rất nhanh được đến tích phân bảo toàn chính mình. Lâm Tuệ Hân nghĩ chính là nên như thế nào làm Thi Vận nhiệm vụ thất bại, làm Lưu Tân Vũ chán ghét nàng. Chỉ có Thi Thi con mắt loạn chuyển, một chút nhìn nhìn Lâm Tuệ Hân, một chút nhìn nhìn Thi Vận, ngẫu nhiên lau một chút khóe miệng không tồn tại chảy nước miếng. Tâm lý cũng không biết suy nghĩ cái gì đáng khinh đồ vật. Lâm Tuệ Hân đều lười chú ý nàng, sợ chính mình nghe qua, nhịn không được một cái tát cuối cùng đập chết Thi Thi. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, đúng lúc này, an tĩnh ngồi Thi Vận trên mặt đột nhiên nổi lên một cổ đặc hơn đến cực điểm ửng hồng chi sắc. Giàu có uy nghiêm con ngươi một chút trở nên thủy sóng oánh oánh, môi gắt gao mân, nhưng là vẫn như cũ theo mũi ở giữa phát ra từng tiếng cúi đầu kêu rên. Thi Vận hôm nay mặc không phải là thường xuyên xuyên công tác đồng phục, mà là một thân thoáng có thể xách hiện thân tài thúc eo ống tay áo cùng thẳng đồng quần dài, có lẽ là có dự cảm hôm nay có thể có nhiệm vụ, nàng cố ý hóa một cái đạm trang, Thi Vận thiên sinh lệ chất, tuy nói đã 34. Bất quá tại bảo dưỡng dưới phương diện đủ công phu, da dẻ phương diện cũng không thua cấp một chút 20 đến tuổi cô nương trẻ tuổi, ngũ quan càng là không thể soi mói, Lâm Tuệ Hân dùng mỹ nhan đang phía trước, cũng liền cùng Thi Vận tư sắc không kém nhiều. Chẳng sợ không thi phấn trang điểm, Thi Vận làm theo là cao nhất đại mỹ nữ, huống chi là hơi thi phấn trang điểm nàng, uy nghiêm khuôn mặt phía trên trộn lẫn một tia thành thục nữ tính phong tình, quả thực liền làm người khác mê say. Hoa có thiên diện, đều không nhất đến, huống chi là thiên nhiên mỹ nữ, hai người tuy rằng đều là cao nhất mỹ nữ, bất quá lại có khác biệt phong cách, phía trước liền từng nói qua, Lâm Tuệ Hân như là hoa lan, khí chất cao quý, tao nhã, làm người ta cảm thấy thân cận. Thi Vận tắc càng giống như là mẫu đơn, ung dung hoa quý, lãnh ngạo, đã có bao dung ngàn vạn, bởi vậy rất nhiều người đang cùng Thi Vận ở chung thời điểm đều cảm thấy Thi thị trưởng khiêm tốn gần nhân ấm áp săn sóc, có thể những người này lại đã quên. Ung dung hoa quý mẫu đơn lại thế nào lại là người bình thường có thể dễ dàng tới gần đây này. Hơi phong tình Thi Vận lúc này gắt gao kẹp hai chân, hai tay nắm tay phóng tại đầu gối phía trên, mũi ở giữa không ngừng phát ra tiếng kêu đau đớn. Lúc này Thi Vận phá lệ mê người. Đáng tiếc ở đây đều là nữ nhân, nếu là chỉ có Thi Thi tại tràng, nàng có thể còn có khả năng thừa này cơ hội trêu đùa một chút tỉ tỉ của nàng, nhưng là có người ngoài ở tại, Thi Thi lại không phải không biết nặng nhẹ. Hơn nữa trước mắt Thi Vận bộ dáng, đối với Thi Thi cùng Lâm Tuệ Hân tới nói, thật sự quá cực kỳ quen thuộc, Thi Thi thường xuyên cùng song bào thai Hư Hoàng Giả Phượng, song bào thai thường thường bị nàng ngoạn cao trào liên tục, hỗn hển thở gấp. Mấy ngày nay Lâm Tuệ Hân càng là đã trải qua nhiều lần kịch liệt tình yêu, lấp đầy mấy năm này thân thể hư không, mình bị Lưu Tân Vũ căng kia này nọ làm cho dục tiên dục tử, lại không thể lên tiếng thời điểm chính là cái bộ dạng này. Họ Lâm, ngươi đối với Thi Vận làm cái gì? Thi Thi sau khi hết khiếp sợ lập tức liền quay đầu nhìn về phía Lâm Tuệ Hân, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng cùng lãnh ý. Thi Vận đột nhiên biến thành như vậy, tuyệt không thể nào là nàng chính mình vụng trộm tự an ủi làm được. Thi Vận không có khả năng làm như vậy. Vậy cũng chỉ có Lâm Tuệ Hân vụng trộm làm cái gì? Cùng ta không quan hệ. Lâm Tuệ Hân vốn không nghĩ giải thích, bất quá nhìn đến Thi Thi bộ dạng, vẫn là không nhịn được giải thích một câu. Làm sao có khả năng không liên quan gì đến ngươi? Lão nương liều mạng với ngươi. Thi Vận chỉ có lão nương có thể ức hiếp, khi nào thì đến phiên ngươi đến khi dễ. Thi Thi mặt lộ vẻ điên cuồng, tay tại bẹn đùi một chút, nhất đem chủy thủ xuất hiện tại tay nàng bên trong. Trực tiếp hướng đến Lâm Tuệ Hân ngực lao đi. Động tác rất nhanh, hiển nhiên Thi Thi cũng là bị huấn luyện. Thứ 0149 chương cao trào 10 phút, ta nói cùng ta không quan hệ. Thi Thi động tác vừa nhanh vừa độc cay, nhưng là tại Lâm Tuệ Hân mắt bên trong. Lại cùng ốc sên giống nhau đối với nàng dương nanh múa vuốt. Thân thể sau này thoáng hướng lên liền trốn đi qua. Nhất kích không trúng, Thi Thi vẫn chưa dừng tay, cũng không có tin tưởng Lâm Tuệ Hân lời nói, tiếp tục công kích, còn thật đừng nói. 10 cm dài chủy thủ tại trong tay nàng giống như cố tình nhảy múa hồ điệp, chuyên môn hướng về Lâm Tuệ Hân yếu ớt nhất địa phương công kích. Lâm Tuệ Hân khắp nơi né tránh, cuối cùng khó có thể chịu đựng, khinh phiêu phiêu một chưởng đánh ra. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, trực tiếp vỗ vào Thi Thi kia mềm mại lại rất có quy mô ngực trái phía trên. Thi Thi vốn là không mặc đồ lót, chỉ mặc một bộ mỏng manh tơ tằm đồ ngủ, Lâm Tuệ Hân một chưởng vỗ tại ngực. Đồ ngủ lập tức liền nông rộng, thật lớn sức lực đạo tại ngực trái phía trên bùng nổ, Lâm Tuệ Hân có thể thấy rõ ràng xuân quang đại lộ bộ ngực rung rẩy, như là từng đạo sóng biển lan tràn sóng lớn mạnh liệt, Thi Thi cũng theo sau không chịu khống chế lui ra phía sau vài bước ngã ngồi tại sofa phía trên. Trơn bóng sợi tơ quần áo bên ngực trái rung động hạ triều một bên tản ra, Thi Thi một cái tuyết trắng đầy đặn rất kiều vú trái lập tức liền bại lộ ra. Tại đã là siêu nhân Lâm Tuệ Hân trước mặt, Thi Thi võ lực không đáng giá nhất sắc. Thi Thi xoa nhẹ một phen chính mình vú trái, rung rung rẩy rẩy, một tia thống khổ xuất hiện tại mi tâm, theo sau lại muốn xông lên, nhưng mà lúc này Thi vẫn kéo giữ Thi Thi. Đừng kéo lấy ta, nàng dám đối với ngươi hạ độc thủ. Lão nương cùng nàng liều mạng. Thi Thi vung tay lên, liền tránh thoát vô lực Thi Vận. Ân. Một tiếng mất hồn tận xương rên rỉ vang lên, Thi Vận trên mặt ửng hồng càng hơn, hai chân gắt gao kẹp lấy, thấp giọng nói, không phải là nàng. Thi Thi sửng sốt, kinh nghi nói, không phải là nàng. Không phải là nàng ngươi như thế nào trống rỗng cao trào, ngươi không còn là xử nữ ư, chẳng lẽ chỉ trông vào tưởng tượng có thể cao trào. Này quá hăng hái a. Nàng không thành ngươi ở phía dưới lớp thứ gì. Ta thân ái tỷ tỷ, ngươi như vậy chơi phải không, ngươi muốn ta có thể cho ngươi thoải mái à, tại sao phải chơi như vậy? Thi Thi đôi mắt tỏa sáng, Liên Châu mang pháo nói, vừa mới ngoan ý tới nhanh đi cũng nhanh, trước một giây còn đằng đằng sát khí. Sau một giây chính là đối với tỷ tỷ mình không chút nào che giấu dục vọng thật tốt kỳ. Thi Vận trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, tâm lý cảm động chớp mắt biến mất. Đừng a, ta thân ái tỷ tỷ, để ta nhìn nhìn, ngươi phía dưới là không phải là thật lấp cái gì. Thi Thi nói tay liền duỗi đi ra ngoài. Thi Vận liền vội vàng đè lại Thi Thi tay, nghiến răng nghiến lợi nói, Thi Thi, ngươi đừng ép ta. Thi Thi ngượng ngùng cười, bắt tay cầm trở về, chê cười nói, không cho nhìn sẽ không cấp nhìn nha. Hung cái gì? Lâm Tuệ Hân không có chú ý hai tỷ muội đùa giỡn, vừa mới lắng nghe Thi Vận tiếng lòng. Hơn nữa độc tâm đan có tác dụng trong thời gian hạn định cũng không có đi qua, biết Thi Vận đây là tại đối mặt nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Vài phần chung trước, Thi Vận đang tại nghĩ sự tình, hệ thống đột nhiên nhắc nhở. Ký chủ nhiệm vụ đã mất bại, nhận lấy bị trừng phạt, cao trào 10 phút. Thi Vận còn chưa kịp phản ứng, bỗng liền cảm giác thân thể mình không hiểu như bị phỏng. Từng cổ dòng nước ấm từ bụng bốc lên. Một loại chưa bao giờ có cảm giác từ dưới thể một đợt sóng vọt tới, hướng về nàng cứng cỏi thần kinh khởi xướng một đợt sóng kịch liệt xung kích. Thi Vận chỉ cảm thấy bảo vệ hơn 30 năm hạ thân giống như sống. Bên trong từng tầng một tường thịt tại nhúc nhích, tử cung chỗ sâu tại co giật, một loại chỉ có lúc còn trẻ làm mộng xuân từng lĩnh hội khoái cảm từ dưới thể điên cuồng tập kích đến, vừa mới bắt đầu nàng còn có thể kiên trì, nhưng là ngắn ngủn nửa phút sau. Nàng liền không cách nào khống chế loại này theo bên trong xương cốt trào ra khoái cảm. Chưa bao giờ có dị vật tiến vào quá hạ thân trở nên nóng bỏng, dịch nhờn không phải là một tia phân bố, mà là giống vỡ tan hệ thống cung cấp nước uống quản giống nhau. Từng cổ theo tường thịt chảy ra, theo mật huyệt chỗ sâu trào ra. Từ có cảm giác đến cao trào chẳng qua trải qua ngắn ngủn mấy giây, sau đó cao trào khoái cảm liền một mực liên tục không ngừng tập kích đến, như là bị cuồng gió lay động sóng biển giống như. Một đợt tiếp lấy một đợt, hoàn toàn không có đình chỉ. Chẳng sợ Thi Vận từ trước đến nay đều là giếng cổ không sống, thực có thể khống chế chính mình biểu cảm cùng thân thể, nhưng là tại nhanh như vậy cảm phía dưới, phòng ngự của nàng như là mét hơn nạp quân bài giống nhau nhanh chóng ngã xuống. Không chịu nổi một kích. Liên tục không ngừng cao trào xung kích cái này chẳng sợ đã hơn 30 tuổi nhưng còn chưa trải qua hơn người Việt nữ tính, bình thường nữ nhân. Một lần cao trào đều có thể tiêu hao hết non nửa thể lực, nếu là liên tục đến đây 4-5 lần cao trào. Cả người cùng một bãi đống bùn nhão đều không có gì khác biệt. Cho dù là một chút thân kinh bách chiến tiểu thư, ngày ngày dựa vào kia mặt kia há mồm ăn cơm người, tối đa cũng có thể liên tục thừa nhận cái hơn 10 thứ cao trào. Nhưng là bây giờ, Thi Vận thân thể vẫn luôn nằm ở tại cao trào sung sướng trong đó, hơn nữa còn là ròng rã 10 phút, nữ nhân một lần cao trào thời gian đại khái tại 20 giây trái phải liền kết thúc, tại đây 20 giây bên trong. Sẽ phát sinh một chút thân thể giật giật, đôi mắt trở nên trắng, toàn thân run run, hạ thân phun nước, cơ bắp buộc chặt tình huống, loại tình huống này đều có khả năng hao phí nữ nhân đại lượng thể lực cùng tinh lực. Cho nên rất nhiều nữ nhân cao trào qua đi. Tại mấy phút nội đều có khả năng biểu hiện ra cả người vô lực mồ hôi đầy người tình huống. Nếu như ở phía sau nam nhân lại lần nữa phát động công kích mãnh liệt, nữ nhân là dễ dàng nhất cầu xin kêu ba ba, bởi vì cái này thời điểm nữ nhân hạ thân nhất mẫn cảm. Chẳng sợ thổi khẩu khí cũng có thể làm cho các nàng run rẩy động một cái. Nhưng là bây giờ, Thi Vận vừa mới cao trào xong, còn chưa kịp phản ứng, một đợt tiếp theo lập tức hãy cùng phía trên, làm nàng một mực ở vào cao nhất quả nhiên trạng thái. Thi phía sau đã không dám đùa giỡn tỷ tỷ của mình rồi, nàng ngơ ngác nhìn tựa vào sofa, đôi mắt gắt gao câm miệng, khẽ nhếch miệng, từng đạo câu người tầm hồn thở gấp theo cái kia đối với nàng nghiêm khắc vô cùng tỷ tỷ trong miệng phát ra. Chỉ thấy Thi Vận đầy mặt ửng hồng, bộ ngực đầy đặn không ngừng phập phồng, thân thể thường thường giật giật một chút, hai chân gắt gao khép lại tại cùng một chỗ, hai chân ở giữa vị trí đã bị thân thể trào đi ra chất lỏng thấm ướt. Thi đôi mắt lộ vẻ không thể tin, nàng cũng không biết nên như thế nào tự hỏi, tuy rằng một mực muốn cho tỷ tỷ tại dưới thân thể của mình thở gấp, mà khi tỷ tỷ bức này cao trào liên tục bộ dạng tại trước mắt nàng. Nàng cả người đều bối rối. Nàng thì sao, tiếp tục như vậy, nàng thoát lực mất nước. Thi lo lắng nói. Lâm Tuệ Hân thờ ơ lạnh nhạt, nghe vậy thản nhiên nói, nàng là gieo gió gặt bão, thoát lực mất nước thì sao, nàng hiện tại như vậy sung sướng. Chẳng sợ chết đều đáng giá. Chết? Ta làm sao mà biết, tóm lại nhìn là được, ta hiện tại không giúp được nàng. Lâm Tuệ Hân cười nhạo một tiếng, nàng nhớ tới chính mình lần thứ nhất cự tuyệt nhiệm vụ đối mặt ngũ giác cướp đoạt trừng phạt, cái loại cảm giác này, hiện tại vẫn đang ký ức khắc sâu. Thứ 0150 chương thích đến hôn mê cũng thế, ai lần thứ nhất đối mặt hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Ai cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói, mình cũng cự tuyệt quá, càng huống chi đường đường nhất thị dài đâu. Không nếm thường nhiệm vụ thất bại bị trừng phạt mùi vị, làm sao có khả năng cam tâm tình nguyện đi hoàn thành nhiệm vụ, lấy lòng một cái không liên hệ nam nhân. Bất quá này cũng là Lâm Tuệ Hân nghĩ lầm rồi, Thi Vận không có cự tuyệt ý tứ. Nàng chính là muốn thông qua một loại phương thức khác đi hoàn thành nhiệm vụ, đi không nghĩ tới thọc tổ ong vò vẽ trêu chọc đến chính mình tiền bối Lâm Tuệ Hân. Lúc này mới qua 4 phút, Thi Vận đã không thể bảo trì tư thế ngồi, mà là nằm tại sofa phía trên, hô hấp dồn dập, trên mặt như trước vẫn là một mảnh ửng hồng, bất quá cái này ửng hồng nhìn càng giống như là nắng chiều, một thân cũng là một mảnh đổ mồ hôi. Quần áo đều dính tại làn da phía trên, mỏng manh áo bị mồ hôi ướt nhẹp, lộ ra bên trong màu trắng quý danh áo ngực, hạ thân càng là khoa trương, như là theo bên trong thủy lao đi ra. Phát tán ra từng cổ nhàn nhạt nữ nhân vị nói. Ngươi có biết là xảy ra chuyện gì? Mau cứu nàng. Thi hưởng qua quá bóp Thi Vận người bên trong, cũng thử đánh thức nàng, nhưng là Thi Vận vừa mới bắt đầu còn có thể cùng nàng nói vài lời nói, mặt sau ngay cả lời đều nói không ra. Chỉ cần vừa lên tiếng, trong miệng chính là mất hồn thở gấp cùng rên rỉ. Loại tình huống này Thi khi nào thì gặp được, một cái nữ nhân đang ở trước mắt không hiểu được một mực liên tục cao trào không thấy đình chỉ, nếu như không phải là Thi coi như gặp qua một chút đại tràng diện. Lúc này phỏng chừng đều có thể thấy quỷ. Nghĩ đến Lâm Tuệ Hân chỗ thần kỳ, Thi vội vàng nói. Đừng nói Lâm Tuệ Hân không có cách nào cứu Thi Vận, cho dù là có biện pháp, nàng cũng không có khả năng làm như vậy. Ai sẽ đi cứu tình địch của mình? Không thể lập tức giết chết nàng đã coi như là thắp nhang thơm cầu nguyện. Lâm Tuệ Hân không chú ý nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian càng lâu, Thi Vận thì càng vô lực, nằm tại sofa phía trên thường thường quất cắm một chút. A ha! A! Ha! Ân ân ân ân! Thi Vận nhắm mắt, nàng đã mau muốn qua đời, nàng biết mình bây giờ là dạng gì. Nàng từ trước đến nay không nghĩ tới sẽ ở thân muội muội của mình còn có tình địch trước mặt cao trào, vẫn là mạnh như vậy lực cao trào. Kỳ thật nàng hiện tại còn có một chút ý thức, nhưng là nàng tình nguyện trang làm cái gì đều không giải thích, thật sự là quá mất mặt. Nhiều năm như vậy tại Thi Thi trước mặt xây dựng hình tượng, này một lần, toàn bộ hủy chi hầu như không còn. Khoái cảm xung kích thần kinh của nàng, nàng hiện tại đã mau là nỏ mạnh hết đà, cả người đã không có bất kỳ cái gì khí lực. Nếu như nói phía trước mấy phút cao trào nàng còn có thể hưởng thụ một chút, đến mặt sau, cao trào khoái cảm càng giống như là trừng phạt. Nàng là thật sắp mất nước thoát lực. Lại là mấy phút sau, Thi vận thần kinh cuối cùng băng bó đoạn, há to mồm, trong miệng nhưng không cách nào phát ra một tia âm thanh, chỉ có yết hầu truyền đến từng tiếng, cách cách, tiếng. Sau con mắt đảo một vòng. Một tia trong suốt nước giải theo khóe miệng chảy ra, Thi vận cả người hôn mê đi, tuy rằng ý thức hôn mê rồi, nhưng là thân thể như trước còn tại giật giật, hạ thân càng là không ngừng toát ra từng cổ sền sệt dính dính ấm áp thủy dịch. Đối với Thi vận tới nói, tuy rằng cao trào đến hôn mê là thân thể nàng cơ chế sinh ra bảo hộ, nhưng là hôn mê cũng là một loại giải thoát, như vậy nàng sẽ không cần đi thi lo như thế nào đối mặt Thi Thi. Gặp Thi vận hôn mê, Thi Thi dọa nhảy dựng, liền vội vàng tiến tới thăm một chút hơi thở của nàng, phát hiện còn có hô hấp mới thở vào nhẹ nhõm, trong mắt có hâm mộ cũng có lo lắng. Hâm mộ chính là một cái nữ nhân thế nhưng có thể cao trào lâu như vậy. Thích lâu như vậy, từ song bào thai sau trưởng thành, nàng liền từ trước đến nay song bào thai bảo trì hư hoàng giả phượng tình yêu trò chơi, hiện tại đã ngoạn không sai biệt lắm 4 năm, cảm giác gần đây được đến cao trào số lần đã càng ngày càng ít. Cho nên đoạn thời gian này đến nay, nàng đối với Thi vận dục vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Muốn hung hăng vuốt ve vân vê Thi vận cũng giống như mình vú lớn, dùng sức chụp kia màu mỡ mông, dùng sức liếm láp kia ngon nhiều chất lỏng mật huyệt. Nhưng là vừa đến Thi vận tích ép quá lâu, nàng cũng liền dám tại miệng phía trên đùa giỡn một chút, không dám thật có hành động. Lo lắng chính là, nàng biết nữ nhân cao trào đến cỡ nào hao phí thể lực, như vậy liên tục không ngừng cao trào đã sắp 10 phút. Nếu như tiếp tục nữa, Thi vận khả năng thật thoát lực mà chết. Phỏng truyền, mổ thị nhân vật trọng yếu tại trong cao trào tử vong. Phỏng chừng ngày hôm sau như vậy tin tức có thể chiếm lĩnh cả nước truyền thông các đầu to đầu. Lại là một phút thời gian trôi qua, thân thể vô ý thức giật giật Thi vận cuối cùng chậm rãi ngừng đi xuống, tại cao trào trừng phạt biến mất qua đi không bao lâu, Thi vận ý thức cũng đã trở về, nàng chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi. 6 tháng cuối năm ẩm ướt rầu rĩ dính dính một mảnh, khóe miệng cũng đều là nước dãi, nàng bản có thể tỉnh, nhưng là Thi Thi ngay tại nàng bên người, nàng còn không biết làm sao cấp Thi Thi giải thích cùng đối mặt nàng. Quá xả chết. Ký chủ, phải chăng Nhu muốn chọn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chưa hoàn thành? Hệ thống âm thanh đúng lúc vang lên. Khoảnh khắc này, Thi vận thực muốn cự tuyệt, nhưng là lần này trừng phạt không chỉ có làm nàng vứt bỏ mặt mũi, cũng để cho nàng nếm được một chút sợ hãi. Mấy phút cuối cùng, nàng là thật có loại sống không bằng chết cảm giác. Liền cùng với cong bàn chân giống nhau, cong một chút hai cái còn cảm thấy thật thoải mái rất thú vị, nhưng khi đem ngươi trói tại đó bên trong, cong cái 10 phút, khi đó cũng không phải là thoải mái thú vị. Chính xác là sẽ mất mạng. Tiếp tục. Thỉnh ký chủ tại 3 giờ nội hoàn thành nhiệm vụ. Lại là 3 giờ, lần này Thi vận không dám ở đại ý, nhắm mắt suy tính một chút nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời bình phục một chút tâm tình liền mở mắt. Nàng muốn đuổi nhanh thoát khỏi Lâm Tuệ Hân đi tìm Lưu Tân Vũ, bằng không tiếp theo trừng phạt còn không biết là cái gì. Nếu như là khống chế thân thể của nàng tại đường phố phía trên trần truồng một vòng, nàng kia trực tiếp tự giết là được. Ngày hôm trước buổi tối Trịnh Gia Trịnh hành tri tại đường phố phía trên trần truồng, hiện tại còn nằm tại trong nhà nơi nào cũng không dám đi. Mấy phút sau, Thi vận mở to mắt, bên cạnh Thi Thi vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Thi vận vô lực khoát tay. Lần sau có cơ hội ta giải thích cho ngươi, đi giúp ta nhường tìm quần áo, ta cùng Lâm Tổng đàm chút chuyện. Thi Thi vừa muốn cự tuyệt, nhãn châu chuyển động, nhìn nhìn Lâm Tuệ Hân, quay đầu lên lầu. Lâm Tổng, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Thi vận âm thanh suy yếu. Không có người biết Thi vận cùng Lâm Tuệ Hân nói gì đó, bất quá hơn một giờ về sau, Thi vận tắm rửa một cái đổi một thân quần áo gấp gáp hoảng rời đi biệt thự, đi tới sâm banh thành nhà. Thứ 0151 chương cường bạo bạo sâm banh thành gian phòng nội. Lưu Tân Vũ tính khí thô bạo đâm vào Diệp Anh chưa từng có nam nhân tiến vào quá bạch hổ mật huyệt, mềm mại mật huyệt chưa từng kinh bất kỳ cái gì tiền hí, bên trong khô ráo như là tháng 6 tảng đá khâu. Lại nhanh lại làm. Thô bạo đâm vào, không chỉ có làm Diệp Oanh cảm nhận được hình phạt bình thường thống khổ, Lưu Tân Vũ quy đầu cũng bởi vì da khô ráo ma sát, dẫn đến lỗ tiểu bị hơi hơi xé rách, quy đầu mặt ngoài bỗng rát đau đớn. Hơn nữa Diệp Mạc nhanh đến mật huyệt gắt gao quấn chặt đỉnh quy đầu, như là nhấc cái kềm sắt trói thẳng tắp hít hơi khí lạnh. Mật huyệt nhanh đến trình độ vượt qua Lưu Tân Vũ tưởng tượng, nguyên bản hắn còn cho rằng Diệp Mạc u tỉnh thông đạo lỏng lỏng lẻo lẻo. Lại không nghĩ đến như vậy chặt khít. Thật chặt a. Lưu Tân Vũ tê gầm một tiếng, mật huyệt quá mức khô ráo, tuy rằng thực nhanh, kẹp Lưu Tân Vũ thật thoải mái, nhưng là đau đớn cũng là chân thật. Cái kia có thể so với trứng vịt quy đầu xâm nhập nữ nhân bất quá chừng đầu ngón tay sâu thẳm huyệt động. Vừa không có tiền hí, chẳng sợ nữ nhân phía dưới co giãn lớn hơn nữa, cũng sẽ cảm thấy phá lệ nhanh. Cho nên nam nhân tính khí thành lớn chỗ tốt, không chỉ có càng gia tăng nam nhân tự tin, còn có một chút chính là vô luận cùng lại nông rộng nữ nhân làm. Đều có khả năng trải nghiệm đến vô cùng nhanh đến độ. Diệp Oanh tái nhợt trắng bệch, cắn răng thật chặt. Trán thượng gân xanh nổi lên, đại khỏa mồ hôi lạnh theo trán nhỏ giọt rơi, rất nhanh liền ga giường đều bị ướt nhẹp. Diệp Oanh như là nhìn giết cha kẻ thù bình thường gắt gao chờ đợi Lưu Tân Vũ. Trong mắt tất cả đều là đậm đặc thù hận, miệng bị phong bế, nàng trừ bỏ bị lấy đi trinh tiết thời điểm buồn hừ một tiếng, lâu như vậy, một điểm âm thanh đều không có phát ra. Lưu Tân Vũ không quan tâm liệt liệt chửi. Khi ngươi cùng muội ngươi dùng thương chỉ vào người của ta cùng Hân tỷ thời điểm ngươi nên có thể nghĩ đến kết quả này. May mắn ta còn có chút thủ đoạn, nếu như ta là một cái bình thường người, hiện tại đều không biết thế nào a. Ngươi là nữ nhân, ta là nam nhân, hơn nữa ngươi còn xinh đẹp như vậy, cùng muội ngươi vẫn là song bào thai, ta nghĩ không ra có cái gì có thể trả thù biện pháp của các ngươi. May mắn muội ngươi nhắc nhở ta, nếu như... ta đây cũng liền không khách khí. Đừng oán trách ta, oán trách chỉ oán trách các ngươi đi lên con đường này, tổn thương người khác đồng thời, liền phải làm cho tốt bị người khác tổn thương chuẩn bị. Nếu như là mười mấy tuổi, Lưu Tân Vũ không có khả năng đối với hắc xã hội có cái gì phản cảm, ngược lại sẽ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào hận không thể gia nhập bọn hắn cùng một chỗ khoái ý ân cừu, mồm to ăn thịt uống chén rượu lớn. Nhưng khi trưởng thành tham gia công tác sau đó, liền sẽ cảm thấy những cái này trà trộn tại hắc ám trong đó lưu manh là cỡ nào đáng hận, không một lời hợp mở miệng nói bẩn ra tay quá nặng, uống rượu nháo sự, cưỡng gian cướp bóc. Hít thuốc phiện bày cuộc đánh bạc, hại một chút chỉ muốn thật tốt cuộc sống người cửa nát nhà tan vợ con ly tán. Đừng nhìn hoa hồng gai nắm giữ hàng thành dưới đất nhiều như vậy sản nghiệp, nhìn cùng chính quy thương nhân không sai biệt lắm. Diệp Oanh Diệp Mạc trừ bỏ tính cách lãnh ngạo một chút, xuống tay tàn nhẫn một chút không có gì thói xấu, nhưng là các nàng dưới tiểu đệ, cái nào không phải là tội ác chồng chất. Đúng là bởi vì những người này tồn tại, rất nhiều người buổi tối cũng không dám ra ngoài đến. Buổi tối cũng đến chỗ phát sinh một chút kéo bè kéo lũ đánh nhau chết người sự kiện. Lưu Tân Vũ đối với những người này không có hảo cảm, hắn hiện tại có năng lực này đi quản, bất quá cũng không muốn để ý tới, nhưng khi đưa đến trước mặt mình đến đây, hắn sẽ không để ý lấy bạo chế bạo. Ân, cường bạo bạo. Diệp Oanh như cũ là bộ kia ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Tân Vũ, hận không thể ăn luôn nàng đi. Diệp Oanh không có âm thanh, nhưng là bên cạnh Diệp Mạc lại không giống. Diệp Mạc nhắm mắt. Thân thể như là một đầu rắn nước bình thường ở trên giường hơi hơi vặn vẹo, một đôi ngà voi bản đại chân dài không ngừng khép mở, lông mày gắt gao nhăn, mũi ở giữa phun ra một tia dày đặc tiếng hô hấp. Giống như là tại đêm trong mộng bị người khác cấp cưỡng gian. Lưu Tân Vũ tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là cường đại ngũ giác đem Diệp Mạc sở hữu động tác cùng biểu cảm đều có thể thu vào đáy lòng. Nhìn đến muội ngươi so ngươi có cảm giác nha. Lưu Tân Vũ cười khẽ một tiếng, âm dương quái khí nói. Muốn làm ngươi thời điểm muội ngươi đều có cảm giác, thật đúng là kỳ quái đâu. Quy đầu cắm ở tỷ tỷ mật huyệt bên trong. Tỷ tỷ mắt lạnh tương đối không có bất kỳ cái gì biểu cảm, nhưng là muội nhưng ở uyển chuyển thở gấp. Một loại nhất điểu thao lưỡng huyệt đặc biệt khoái cảm tại Lưu Tân Vũ tâm để lan tràn. Ta đây liền tiếp tục. Không cần phải chờ đợi Diệp Oanh thân thể thích ứng phân bố nước, nàng như vậy kháng cự, đợi nàng thích ứng gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Lưu Tân Vũ cũng không tin, tại chính bình căn này lớn nhỏ như ý đại điểu địch làm phía dưới, Diệp Banh Mật Tuyết không có khả năng ẩm ướt. Cắn răng, Lưu Tân Vũ tiếp tục xâm nhập, lúc này Diệp Mạc Mật Huyệt đã có một chút ẩm ướt. Bất quá khoảng cách thông thuận cắm vào còn xa xa không đủ, khô ráo quy đầu tại mật huyệt trong đó phóng thích tích tích trong suốt tuyến tiền liệt dịch đến thấm vào quy đầu cùng mật huyệt. Quy đầu đâm rách khép kín mật huyệt, đẩy ra gắt gao dán sát tại cùng một chỗ tràn ngập nếp gấp tường thịt. Mềm mại tường thịt bị quy đầu một tia tách ra, sau đó dán thật chặt hợp tại quy đầu phía trên, theo bốn phương tám hướng bọc lấy quy đầu cùng thân gậy, khô ráo tường thịt tại dị vật thẳng tiến không lùi thô bạo cắm vào phía dưới. Tường thịt giống như sống, tường thịt thượng nếp gấp tại rất nhanh nhúc nhích, như là trẻ con miệng nhỏ tại mút lấy Lưu Tân Vũ phân thân. Mãnh liệt nhanh đến cảm cùng khoái cảm theo mẫn cảm phân thân tập kích đến, trải qua xương cục truyền tới Lưu Tân Vũ đầu óc. Chẳng sợ to dài phân thân mặt ngoài có xé rách đau đớn, nhưng là khoái cảm cũng không chút nào yếu, bị nữ nhân mềm mại thân thể bọc lấy cảm giác, khoảnh khắc này làm Lưu Tân Vũ thích hô hấp đều mãn. Thô to phân thân từng tấc tiến vào Diệp Anh không có lông mật huyệt trong đó. Chậm rãi biến mất tại Lưu Tân Vũ trong mắt, mềm mại mật huyệt giống như không có chừng mực, vô luận cắm vào bao nhiêu nàng đều có thể toàn bộ nuốt vào, màu mỡ nhuyễn bắn đại môi mật bị thô to thân gậy thô bạo đẩy ra, lộ ra bên trong quấn chặt ban phấn nộn mật thịt. Tại Lưu Tân Vũ không chút nào thương tiếc cắm vào, Diệp Mạc sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, cả người đều rịn ra đổ mồ hôi. Từng viên mồ hôi xuất hiện tại da dẻ phía trên, nhất là cặp kia kiên rất trắng sữa mỹ nhũ phía trên. Mồ hôi xuất hiện, giống như hai cái tuyết trắng bánh bao thịt phía trên rịn ra canh chất lỏng, là như vậy ngon miệng. Bị một cây vừa to vừa dài thiết côn tùy ý cắm vào thân thể, cứng rắn nóng bỏng xúc cảm cạo cử động lấy thân thể mình trong đó tường thịt. Đau đớn giống sóng biển một đợt sóng tập kích đến, tử cung chỗ sâu tại co giật, giống như tại hoang nghênh hạ thể căng kia xông vào dị vật. Côn thịt tiến vào tuy rằng gian nan, bất quá nhưng không có bất kỳ trở ngại nào, đương Lưu Tân Vũ cảm nhận đạo đỉnh quy đầu tại một chỗ thịt mềm thượng thời điểm mới dừng lại. Không tiếp tục xâm nhập. Nhanh như vậy liền rốt cuộc. Quả thật, Lưu Tân Vũ cắm vào bất quá 3/4, không sai biệt lắm 15 cm trái phải liền không cách nào nữa tiếp tục xâm nhập, thứ 0152 chương ướt, thật chặt. Lưu Tân Vũ thở sâu, dừng lại. Lúc này côn thịt cắm ở Diệp Anh thân thể bên trong, chẳng sợ bất động, đều có thể cảm nhận đến bên trong tường thịt đang điên cuồng nhúc nhích, nhất là tường thịt thượng nếp gấp. Thường thường nhảy động một cái, giống như là từng đường đầu lưỡi tại liếm láp. Nhanh đến độ càng là vượt quá tưởng tượng, bốn phương tám hướng chen ép cảm giác, mật huyệt nóng bỏng cảm giác, thời thời khắc khắc kích thích Lưu Tân Vũ đầu óc. Còn có chỗ sâu cái kia đoàn thịt mềm. Quy đầu dán thật chặt tại thịt mềm phía trên. Thịt mềm chậm rãi tại phóng thích một tia sền sệt dính chất lỏng, đồng thời cũng truyền đến từng cổ hấp lực giống như muốn đem quy đầu hút vào thịt mềm trong đó, chậm rãi cắn nuốt. Diệp Anh cố nhịn thống khổ, có thể tùy theo côn thịt đem thân thể nàng toàn bộ chiếm giữ, còn thống đến hoa tâm, một loại tê dại kim đau đớn kích thích lập tức liền hướng về tử cung tập kích đến, làm thân thể của nàng liền run run một chút. Ánh mắt cũng theo bản năng trừng càng thêm tròn xoe. Điểm này rất nhỏ động tác lập tức cũng bị Lưu Tân Vũ nhận thấy rồi, cười nhạo nói, ta còn cho rằng ngươi là tính lãnh đạm không có cảm giác vậy, nguyên lai giống nhau có cảm giác a. Diệp Anh sắc mặt trắng bệch hơi đỏ lên, đỉnh quy đầu tại hoa tâm phía trên, cái loại này tê dại điện lưu bình thường khoái cảm không phải là nàng có thể khống chế ở, chẳng sợ nàng tâm lý lại chán ghét Lưu Tân Vũ, không muốn để cho hắn nhìn đến chính mình như thế nào. Nhưng là thân thể phản ứng tự nhiên như thế nào cũng không thể tránh được. Tại phân thân toàn bộ tiến vào Diệp Anh thân thể sau đó, bên cạnh hôn mê Diệp Mạc phản ứng càng thêm mãnh liệt, hô hấp dồn dập tiếng liền Diệp Anh đều có thể rõ ràng nghe được. Nghe tới muội muội mình thật tại bên cạnh, còn tại rất nhỏ thở gấp, Diệp Anh cả người theo bản năng căng thẳng. T. Còn có khả năng kẹp ta. Diệp Anh thân thể khẩn trương liền dẫn đến cơ bắp co rút nhanh, tự nhiên kéo mật huyệt bắp thịt. Vốn là gắt gao quấn chặt phân thân mật huyệt, cái này càng thêm chặt. Không có ở chờ đợi, Lưu Tân Vũ hai tay nắm lấy Diệp Anh hai cái đầu gối đem hai chân của nàng hướng lên đẩy ra, như vậy Diệp Anh mông có thể nhấc lên lên. Chỉ cần tầm mắt của nàng thoáng hướng xuống, liền có thể nhìn thấy mình mật huyệt cùng Lưu Tân Vũ côn thịt kết hợp tại cùng một chỗ. Trắng nõn tựa như là bánh bao chay mật huyệt trong đó cắm vào một cây ước chừng có bình nước suối khoáng lớn nhỏ màu sẫm côn thịt. Hắc bạch nhan sắc đối lập, là như vậy đâm người nhãn cầu. Lưu Tân Vũ thoáng nâng lên mông, chậm rãi bắt đầu quất cắm. Cứng rắn tính khí chậm rãi theo nhanh đến mật huyệt trong đó rời khỏi, mông sau này chậm rãi hoạt động, lập tức cũng cảm giác được côn thịt theo một đạo nhanh đến huyệt động chậm rãi rút ra. Âm đạo chỗ sâu kềm ở quy đầu cái kia đoàn thịt mềm bởi vì quy đầu rời đi, thất vọng thở dài một tiếng, tối đen côn thịt chậm rãi từ nhanh đến âm đạo rút ra. Côn thịt từng tấc rời đi nhanh đến mật huyệt, nguyên bản bị kéo ra lỗ thịt lại lần nữa khép lại. Bốn phía tràn ngập nếp gấp tường thịt nhanh chóng khép lại, dán chặt vào côn thịt mỗi một chỗ, tùy theo côn thịt rời khỏi, mật huyệt phía ngoài cùng cái kia một vòng phấn nộn tường thịt bị chậm rãi kéo dài. Hơi hơi rút ra một nửa. Lưu Tân Vũ lại lần nữa rất gần, quy đầu ở phía trước, thân gậy ở phía sau, tiếp tục tách ra khép lại tường thịt, hướng đến âm đạo chỗ sâu nhất rất gần. Đương quy đầu lại lần nữa rất gần lỗ thịt chỗ sâu, chỉ cảm nhận đến chỗ sâu có một khối thịt mềm tại gắt gao kìm cứng rắn quy đầu. Không cho quy đầu tiếp tục tiến thêm, thịt mềm tại nhúc nhích đang rên rỉ, gắt gao quấn chặt, đồng thời không ngừng phóng thích một tia nóng bỏng sền sệt dính chất lỏng thấm ướt phi pháp xâm nhập quy đầu, kẹp lấy thân gậy âm đạo tường thịt cũng đang không ngừng nhúc nhích hô hấp. Giống như từng đường tinh tế đầu lưỡi đang không ngừng liếm lấy Lưu Tân Vũ côn thịt. Tiểu tiểu một lần quất cắm, mật huyệt bên trong khô ráo tường thịt bị côn thịt cạo động, Diệp Anh chỉ cảm thấy hạ thân bị một cây thiêu hỏa côn tại tùy ý quấy. Nhưng khi quy đầu lại lần nữa đội lên hoa tâm thời điểm, vừa rồi biến mất cổ kia tê dại dám lại lần nữa dâng lên, tựa như là điện lưu, bá một chút theo hoa tâm nhảy lên đến tử cung, kích thích thần kinh của nàng. Diệp Anh không muốn để cho thân thể của chính mình có bất kỳ cái gì phối hợp Lưu Tân Vũ dấu hiệu. Nhưng là tại dạng này quất cắm phía dưới, thân thể nàng mỗi một tế bào đều tại nhảy nhót hoang hô, tựa như con cá thiếu nước một chút tiến vào thủy bên trong, được đến dưỡng khí. Thân thể tại hơi hơi rung động, mật huyệt trong đó thịt mềm đang nhanh chóng nhúc nhích. Một tia dịch nhân chính đang từ từ phóng thích. Tại Lưu Tân Vũ quất cắm phía dưới, Diệp Anh dần dần cảm giác được hạ thân đau đớn chậm rãi biến mất, một loại cùng tỷ tỷ thi thi hư hoàng giả phượng hoàn toàn khác biệt khoái cảm tại hạ thể chậm rãi lên men. Là một loại thân thể bị nhét đầy phong phú cảm giác, không thể cụ thể hình dung, nhưng là phi thường thoải mái. Mặc dù nhanh cảm tại một đợt sóng dâng lên, nhưng là Diệp Anh như trước gắt gao chờ đợi Lưu Tân Vũ, không muốn biểu hiện ra bất kỳ cái gì một tia dục vọng. Lưu Tân Vũ gian nan quất cắm, bắt đầu mỗi một lần quất cắm đều là vô cùng khó khăn, mật huyệt không có mật ngọt trơn trượt, quất cắm tuy rằng rất sảng khoái, nhưng là yếu ớt phân thân da như trước nóng rực, nhưng mà đút vào 5-6 lần qua đi. Hắn cũng cảm giác được mật huyệt bên trong chậm rãi ẩm ướt, một tia sền sệt dính mật ngọt làm ướt hắn côn thịt. Nhất là mỗi lần đội lên hoa tâm thời điểm hoa tâm chỗ sâu liền trào ra một cổ nóng bỏng sền sệt dính nước. Muốn dùng này sền sệt dính mật hoa đến lưu lại đầu chim của hắn không cho hắn lại lần nữa rời đi. Mỹ nữ, ngươi phía dưới ướt a, có phải hay không thật thoải mái? Lưu Tân Vũ nói. Diệp Anh hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Lưu Tân Vũ. Nhắm hai mắt lại, lúc này sắc mặt của nàng đã không ở trắng bệch, dần dần hiện lên một tia nhàn nhạt đỏ ửng, trong suốt băng dáng phía dưới môi cũng có một tia nhàn nhạt huyết sắc, dễ nhìn lông mày như trước nhíu lên. Chẳng qua phía trước nhíu lên là bởi vì thống khổ và chán ghét. Hiện tại nhíu lên là bởi vì thân thể có khoái cảm. Diệp Anh bản thân chính là thanh lãnh tính tình, trừ bỏ để ý Thi Thi cùng muội muội, cái khác một mực đều không thèm để ý, tính là cùng Thi Thi ở trên giường hư hoàng giả phượng. Cũng bất quá là vì thỏa mãn Thi Thi vặn vẹo tính định hướng, mỗi lần bị Thi Thi trêu đùa, nàng tuy rằng cũng khoái cảm, nhưng là cũng không cường liệt. Không có cái loại này theo thân thể thắng đến linh hồn khoái cảm mãnh liệt, nhưng là hiện tại hạ thân bị một cây cứng rắn thô to côn thịt tùy ý quấy. Nàng lại cảm nhận được một loại thực cốt sung sướng, một loại chỉ có làm nữ người mới có thể hưởng thụ đến sung sướng. May mắn miệng bị đóng cửa, nếu không phía sau, Diệp Anh chỉ sợ đều phải rên rỉ thành tiếng, cho dù là như vậy. Diệp Anh hô hấp tốc độ cũng trở nên càng thêm dồn dập. Trên mặt đỏ ửng cũng càng ngày càng thắng. Biến thành kiều diễm đóa hoa. Lưu Tân Vũ đút vào tốc độ dần dần tăng nhanh, từng tiếng hơi hơi, xì xì, tiếng nước đã ở hai người chỗ kết hợp chậm rãi vang lên. Thứ 0153 chương một chút đại một chút tiểu Diệp Anh nằm thẳng, hai tay hướng lên bị trói, lăng Lưu Tân Vũ hai chân gấp khúc quỳ gối tại nàng nhảy qua lúc, hai tay đem nàng đầu gối, bởi vì Lý Tân Vũ quất cắm, nàng mỗi lần đều là hít sâu. Dẫn đến bụng thật sâu ao rơi vào, loáng thoáng lộ ra một điểm đáng yêu xương sườn hình dạng, hai cái đổ bát hình dê áo ngực tuyết trắng vú sữa tại Lưu Tân Vũ quất cắm phía dưới, giống như thủy dập dần bồng bềnh dạng giống như, một chút phập phồng. Giống như là một chậu tuyết trắng sữa bò, có người ở hơi hơi lắc lư giống như, tuyệt mỹ vô cùng, sữa bò phía trên phiêu một viên đỏ tươi đậu đỏ. Thô to côn thịt tại mật huyệt trong đó nhanh chóng ra vào, mật huyệt thịt mềm tại côn thịt dưới sự ma sát. Tiết ra càng ngày càng nhiều nước, màu sẫm côn thịt đã bị ướt nhẹp, thân gậy thượng dính lấy một tầng lóng lánh dịch nhờn, côn thịt mỗi lần rút ra, đều có thể cạo ra một tia dịch nhờn, những cái này dịch nhờn tại âm hộ xung quanh chậm rãi lan tràn. Chảy về phía đáy chậu, chảy về phía môi mật, đem Diệp Anh hạ thân làm cho đống hỗn độn một mảnh. Âm nang vỗ tại Diệp Anh mông tròn phía trên, cũng dính vào không ít dịch nhờn. Sền sệt dính dính mật ngọc phân bố càng ngày càng nhiều. Mật huyệt trong đó cũng càng thêm nóng bỏng, tràn ngập nếp gấp tường thịt không có lúc nào là nhúc nhích, Lưu Tân Vũ chỉ cảm thấy chính mình tiến vào một cái nhanh đến khô nóng huyệt động, côn thịt cắm vào, quy đầu thuận theo sền sệt dính dính sữa chất lỏng đẩy ra khép kín thịt mềm. Sau đó thịt mềm theo bốn phương tám hướng lại lần nữa khép lại, ôm nhu đem côn thịt toàn bộ bao trùm, cho đến đỉnh tại hoa tâm phía trên không thể tiến thêm, sau rút ra, dạng xuề ô quy đầu câu cạnh cạo động khép kín thịt mềm. Đem từng cổ sền sệt dính dính sữa chất lỏng thuận theo mật huyệt cạo ra. Cứ như vậy nhiều lần lặp đi lặp lại vận động, vòng đi vòng lại, một cái đơn giản quất cắm, lại mang cho nam nữ song phương lớn nhất hưởng thụ cùng sung sướng. Triều nóng nhanh đến khoái cảm không ngừng theo Lưu Tân Vũ phía dưới thể dâng lên kích thích hắn, nếu như không phải là hiện tại hắn đã xưa đâu bằng nay có thể khống chế xuất tinh thời gian, có lẽ từ lúc Diệp Anh này chặt khít khó có thể tưởng tượng mật huyệt trong đó phóng xuất ra chính mình tinh hoa. Tại Lưu Tân Vũ xung kích phía dưới, Diệp Anh gắt gao nhắm mắt, hô hấp đã vô cùng dồn dập, như là cổ xưa lão niên xé gió rương phát ra âm thanh, lại cấp bách lại ngắn, trên mặt cũng hiện đầy mê người đỏ ửng. Tinh xảo khuôn mặt tại đỏ ửng thêm vào hạ có vẻ vô cùng kiều diễm. Một đôi dê áo ngực mỹ nhũ phía trên hạ lay động, lúc lên lúc xuống, rất mê người, cả người hiện đầy mồ hôi, ga giường đều đã hoàn toàn bị ướt nhẹp. Lẳng lơ, huyệt của ngươi có thể thật chặt a, thủy cũng thật nhiều, tao chính là tao. Giả trang cái gì trinh tiết liệt nữ, ngươi thượng nam nhân chỉ sợ so với ta thượng nữ nhân đều nhiều ba, mới làm như vậy vài cái, thủy liền hoa lạp lạp lưu. Giống như vòi nước, nhìn bắt đầu còn đối với hắn vô cùng kháng cự Diệp Anh tại chính mình điệp làm phía dưới. Thân thể trở nên xinh đẹp mềm mại, phía dưới cũng rỉ ra vô số sền sệt dính dính sữa chất lỏng, Lưu Tân Vũ khóe miệng cạo cười đắc ý dung, nói một chút ô ngôn quế ngữ. Vốn là không nghĩ chú ý Lưu Tân Vũ Diệp Anh bỗng mở to mắt. Hung hăng trừng lấy hắn, nhưng là tràn đầy xuân thủy ánh mắt chẳng sợ lại lạnh lùng, cũng không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp. Như thế nào? Còn không phục. Chẳng lẽ còn nói ngươi nói sai rồi, ngươi vú sữa thượng những cái này dấu vết chẳng lẽ không là theo nam nhân lưu lại. Tối hôm qua chơi ngươi cái kia nhân khẳng định không có mẹ kiếp ngươi thao thoải mái a, mỗi lần đều có thể làm được hoa tâm của ngươi. Lưu Tân Vũ nhanh chóng quất đánh vài cái, sau đó dừng lại, giật mình, côn thịt tại mật huyệt trong đó lại lần nữa trở nên lớn một vòng. Đem nguyên vốn đã thích ứng côn thịt nhỏ mật huyệt lại lần nữa chống đỡ thật to. A. Nghe được Lưu Tân Vũ lời nói, Diệp Anh ngực lập tức liền thật cao phập phồng vài cái, nửa người trên cũng lắc lư vài cái, có thể theo quất cắm đình chỉ. Diệp Anh mật huyệt trong đó lập tức liền giật giật một chút, giống như tại im lặng kể ra bất mãn, nhưng mà một lúc sau côn thịt lại lần nữa thành lớn, Diệp Anh một chút trợn tròn cặp mắt, tràn đầy không thể tin. Diệp Anh nửa người trên lắc lư. Hai cái tuyết trắng mỹ nhũ cũng theo đó đu an đung hoảng động một cái. Lớn không lớn, ta cam đoan, ngươi cùng ta làm một lần, về sau ngươi sẽ tìm nam nhân đều không có bất cứ hứng thú gì. Côn thịt còn tại thành lớn, theo bình nước suối khoáng đã chậm rãi biến thành nhịp đập bình lớn nhỏ. Tiểu tiểu mật huyệt miệng bị không hạn chế banh ra, nhịp đập bình lớn như vậy, đều đã tiếp cận Diệp Anh bắp chân cổ tay phẩm chất. Cho dù là cùng đùi so sánh với, cũng mau đạt tới đùi một nửa phẩm chất. Tiểu tiểu mật huyệt nhét vào như vậy một cây cự vật. Làm Diệp Anh trong mắt một chút tràn đầy khủng hoảng. Nếu như nói phía trước Lưu Tân Vũ côn thịt xem như nhân loại bình thường nhỏ, chẳng sợ Diệp Anh sơ kinh nhân sự, dù sao hạ thân co giãn có mạnh mẽ như vậy, thoáng thích ứng vẫn là có thể thừa nhận. Nhưng là bây giờ độ thô lại lần nữa trương một vòng to, Diệp Anh chỉ cảm thấy chính mình hạ thân sắp bị xanh bạo, cả người đều phải bị tê thành hai nửa, liền mật huyệt bên trong tường thịt nhất thời giống như đều quên nhúc nhích, bị sợ đến đần độn. Lưu Tân Vũ dừng lại côn thịt tiếp tục thành lớn, cứ như vậy bảo trì nhịp đập độ thô, thích a, chờ ta đem ngươi phía dưới chống đỡ giống như thủy hang, về sau ngươi tìm nam nhân khác, đến lúc đó ngươi liền có thể thể hội một chút cái gì gọi là dùng răng ký khoái thủy hang. Diệp Anh phía sau cũng đã không thể giữ vững bình tĩnh, trong mắt lộ ra cầu xin cùng khủng hoảng, nhẹ nhàng lắc lư. Lưu Tân Vũ bất vi sở động, bắt đầu chậm rãi quất cắm, lần này hắn không có nhất thành bất biến quất cắm, tại quất cắm thời điểm cũng khống chế côn thịt thành lớn nhỏ đi. Rút ra thời điểm nhỏ đi tới nguyên lai trình độ, cắm vào thời điểm thành lớn tới nhịp đập bình lớn nhỏ trình độ, hơn nữa mỗi lần cắm đến hoa tâm sau đó, Lưu Tân Vũ còn có khả năng gắt gao đứng vững mềm mại hoa tâm, mông vặn vẹo. Thuận theo kim đồng hồ nghịch kim đồng hồ xoay quanh. Vốn là hoa tâm chính là chỗ mẫn cảm nhất, bị đứng vững vẽ vòng, đừng nói Diệp Anh loại này tân thủ, thế nào sợ sẽ là tình yêu lão thủ cũng không qua nổi vài cái, tăng thêm côn thịt còn có thể một chút đại một chút nhỏ. Diệp Anh nơi nào trải qua loại này trình độ cực cao khoái cảm. Bất quá 10 đến thứ ngắn ngủi quất cắm, Diệp Anh phát ra vài tiếng từ trầm trọng kêu rên tiếng cột vào đầu giường hai tay gắt gao nắm lấy quyền, thân thể thượng bắp thịt toàn bộ căng thẳng. Nửa người trên một chút hướng đến phía trên bắn, hai cái mỹ nhũ như là giả bộ thủy khí cầu giống nhau hoa lạp lạp lay động. Lưu Tân Vũ chỉ cảm thấy bọc lấy côn thịt mật huyệt một chút trở nên vô cùng nóng bỏng. Bên trong tràn ngập nếp cấp thịt mềm điên cuồng nhúc nhích, phóng xuất ra từng cổ sền sệt dính dính sữa chất lỏng, hút mút ở quy đầu hoa tâm không ngừng phóng xuất ra từng cổ hấp lực cường đại, đồng thời theo hoa tâm chỗ sâu trào ra một cái rất lớn cổ đậm đặc nóng bỏng chất lỏng. Thứ 0154 chương cắm vào tử cung bắt đầu côn thịt thành lớn, Diệp Anh chỉ có khủng hoảng, nàng không rõ nam nhân đồ vật vì sao còn có lại lần nữa thành lớn, chẳng sợ nàng chưa trải qua quá nam nhân, nhưng là này thuộc về thưởng thức. Tiểu học sơ trung sinh lý khóa ai không trải qua, nam nhân đồ vật chỉ có cứng rắn sau khi thức dậy hải miên thể nhồi máu mới có thể thay đổi lần trọng đại này, sau xuất tinh qua đi lại nhỏ đi. Nhưng là rõ ràng Lưu Tân Vũ đã thành lớn. Thế nhưng còn có thể lại lần nữa phồng lớn, hơn nữa phồng lớn không phải là một điểm nửa điểm, ước chừng lớn 1/3. Sau thì càng là khoa trương, còn có thể quất cắm quá trình trong đó không ngừng thành lớn thu nhỏ lại, được đến trước nay chưa từng có kích thích. Tại nhanh như vậy cảm dưới sự kích thích, một đợt sóng nhanh như cùng điện lưu bình thường trải qua tử cung tuôn hướng thần kinh của nàng, tử cung tại co giật, mật huyệt tại run rẩy, liền liên hô hấp đình chỉ rồi. Diệp Anh cái này cùng nam nhân kinh nghiệm tình dục là số không người mới. Rất nhanh liền tại Lưu Tân Vũ dưới người đạt được đến trong đời lần thứ nhất cao trào. Diệp Anh tuy rằng cao trào, bất quá như trước vẫn là chịu đựng. Ân ân ân. Ừ. Ân ân ân. Ân ân ân. Nhưng là lúc này, sát vách lại truyền đến tiếng tiếng mất hồn tiếng thở gấp. Vốn là tại chính mình quất cắm phía dưới. Diệp Anh còn có thể như vậy nhẫn Lưu Tân Vũ trong lòng có một chút khó chịu, dù sao ai không hy vọng nữ nhân ở chính mình côn bổng hạ uyển chuyển rên rỉ kêu rên cầu xin, Lưu Tân Vũ đều dùng giao ra kỹ năng. Thế nhưng vẫn không thể làm Diệp Anh giao ra đại chiêu, chính nghĩ làm cho chút gì kính làm Diệp Anh đầu hàng, lại không nghĩ đến Diệp Anh còn không có đầu hàng. Bên cạnh nằm Diệp Mạc thế nhưng phát ra mất hồn tiếng hô hấp. Diệp Mạc như trước còn là ở vào hôn mê trong đó. Phía trước Lưu Tân Vũ một cái con dao xuống tay quá nặng, nếu như không có ngoại giới mãnh liệt kích thích, không mê mang cái 2 đến 3 giờ thời gian rất khó thanh tĩnh. Mặc dù là hôn mê, hai tay cũng bị buộc, nhưng là xem như muội muội Diệp Mạc. Không có bị trực tiếp cắm vào, thậm chí đều không có chạm đến, lúc này sắc mặt thế nhưng một mảnh ửng hồng, cả người mồ hôi đầm đìa, thân thể tựa như là rắn nước ở trên giường vặn vẹo, nhất là kia một đôi ngà voi bản chân đẹp. Nâng lên rơi xuống gấp khúc đặng thẳng, trọng thùng thình ngắn tay sớm đã tại nàng thân thể vặn vẹo phía dưới đã bị cuốn đi lên, lộ ra một mảng lớn bạch nút nít bụng, nửa bên áo ngực đều lộ ra, nghe được Diệp Mạc phản ứng, Lưu Tân Vũ còn cố ý rớt ra mành liếc mắt nhìn. Không nghĩ tới muội muội ngươi so với ngươi còn tao a, cũng chưa muốn làm nàng, nàng liền cái bộ dạng này, nếu thật làm nàng, nàng trực tiếp thượng thiên a. Lăng Tử Phong chế nhạo nói. Thực sự không nghĩ đến. Nguyên lai song bào thai đến gần rồi thật sẽ có loại này tâm linh cảm ứng, đây thật là quá thần kỳ, quả thực so với hệ thống còn muốn thần kỳ, chính mình đem Diệp Anh làm lên cao trào. Diệp Mạc thế nhưng cũng cùng một chỗ đạt tới cao trào. Cao trào qua đi, Diệp Anh hô hấp dồn dập, bị côn thịt nhồi vào mật huyệt bắt đầu chậm rãi chảy ra một tia sền sệt dính dính sữa chất lỏng, nghe được Lưu Tân Vũ nói. Diệp Anh gấp gáp ô ít vài tiếng. Muốn nói chuyện. Ô ô. Diệp Anh cấp bách vội vàng gật đầu. Lưu Tân Vũ suy tính một chút, xé mở dán tại Diệp Anh trên miệng trong suốt băng dán, xoẹt một tiếng, băng dán rời đi miệng, Diệp Anh miệng đầu tiên là trắng nhợt. Tiếp lấy thay đổi đến đỏ bừng. Diệp Anh mồm to thở gấp vài tiếng, lạnh như băng nói, không nên đụng nàng. Lưu Tân Vũ khinh thường cười, thành lớn côn thịt dùng sức đi phía trước thúc một cái, ầm ập một tiếng, ngay ngắn côn thịt trực tiếp đâm vào Diệp Anh mật huyệt. Sữa chất lỏng văng khắp nơi, vẩy ra tại Lưu Tân Vũ bụng cùng Diệp Anh trên người, bụng tầng tầng lớp lớp đụng vào Diệp Anh nhảy qua lúc, âm nang vỗ tại nàng mông tròn phía trên, phát ra một tiếng rất nhỏ, ba kỹ âm thanh. Thật lớn côn thịt trực tiếp đột phá Diệp Anh hoa tâm. To lớn quy đầu cắm vào Diệp Anh tử cung. Lưu Tân Vũ thích hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy quy đầu bao gồm phía trước một đoạn thân gậy xâm nhập một cái vừa ướt lại nhanh huyệt động bên trong, vừa tiến vào, từng đoàn nhuyễn trung mang cứng rắn thịt mềm liền từ bốn phương tám hướng bọc đi lên. Giống như muốn đem quy đầu cấp nhấm nháp rơi giống như, những cái này thịt mềm đang điên cùng nhúc nhích, xoay nghiền, bọc lấy quy đầu cùng một đoạn thân gậy. Đồng thời không ngừng phóng xuất ra từng cổ nóng bỏng sền sệt dính dính mật ngọt. Lưu Tân Vũ có một loại bị trẻ con miệng nhỏ ngậm mút hút cảm giác, thật lớn khoái cảm không ngừng theo chỗ đầu chim truyền đến, thích Lưu Tân Vũ hô hấp đều đình chỉ xuống. Thật chặt. Lẳng lơ. Làm được tử cung của ngươi rồi. A ha. Diệp Anh kêu thảm thiết một tiếng. Nhưng mà mới ra âm thanh, nàng liền nhanh chóng cắn chặt miệng không cho chính mình phát ra âm thanh. Bởi vì muội muội của mình còn tại bên người, một lúc sau lại há to miệng, im lặng mồm to thở gấp, ánh mắt không chịu khống chế hướng đến phía trên lật. Thân thể kịch liệt run rẩy, từng tầng một tầng mồ hôi mịn tại trên người xuất hiện. Bị thật to tách ra hai chân cơ bắp vô ý thức rung động, bản thân bởi vì hít sâu lõm xuống đi xuống bụng phía trên, lúc này bụng tiếp cận phần mu vị trí thế nhưng lồi ra một khối. Giống như là bụng bên trong chui vào một cái chuột nhỏ. Diệp Anh môi run run, trên mặt trở nên trắng bệch. Lưu Tân Vũ hưởng thụ chăn cung bao bọc khoái cảm, từ trước đến nay chưa từng địch vào nữ nhân tử cung khoái cảm vượt quá xa tại âm đạo quất cắm khoái cảm. Chẳng sợ không cần quất cắm, tử cung tự chủ hút mút đều xa xa so với quất cắm đến càng thêm kịch liệt, quy đầu tại tử cung bao bọc hút mút hạ thường thường nhảy động một cái. Lưu Tân Vũ thở sâu vừa mới chuẩn bị rút ra bắt đầu quất cắm. Sau đó lúc này Diệp Anh phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. A ha. Ừ. Lưu Tân Vũ chỉ cảm thấy bọc lấy quy đầu tử cung tại co giật, bỗng theo tử cung chỗ sâu truyền đến một cổ thật lớn hấp lực, bọc lấy quy đầu thịt mềm càng là đang điên cùng nhúc nhích. Đồng thời lại là một cổ nóng bỏng sền sệt dính dính chất lỏng tưới lên Lưu Tân Vũ phân thân phía trên. T. Lưu Tân Vũ hít sâu một hơi, ta còn chưa bắt đầu, ngươi lại cao trào. Thật sự là lẳng lơ a. Diệp Anh nhắm mắt, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt thủy. Khóe miệng cũng chảy xuống trong suốt nước dãi, cả người co giật run rẩy. Đồng thời bên cạnh Diệp Mạc cũng lại lần nữa vặn vẹo thân thể, đem nửa người trên quần áo đều thổi sang nơi cổ, lộ ra ren một bên áo ngực. Thật lâu, Diệp Anh cuối cùng lấy lại tinh thần. Lúc này nàng đầy mặt đều là cao trào sau dư vị cùng thỏa mãn. Trong mắt xuân ý đều có thể hóa thành nhất trì nóng bỏng nước sôi đem nhân cấp trực tiếp hòa tan, thân thể cơ hồ bị mồ hôi thấm ướt, cả người ướt sũng. Diệp Anh vì thân thể của chính mình nhạy cảm như vậy cảm thấy vô cùng xấu hổ, theo trưởng thành đến nay, nàng cũng liền cùng tỷ tỷ Thi Thi phát sinh quá quan hệ, hai cái nữ nhân quan hệ cùng với nói là quan hệ, còn không bằng nói là thỏa mãn tỷ tỷ tính đặc thù nghiện. Hiện tại lần thứ nhất bị nam nhân tiến vào, đã bị nam nhân liên tục làm được cao trào, hơn nữa người nam nhân này vẫn là cưỡng ép cùng chính mình phát sinh quan hệ, chính yếu, muội muội còn nằm tại bên người mình, điều này làm cho Diệp Anh vô cùng mờ mịt. Thứ 0155 chương muốn làm ta không muốn muốn làm nàng. Diệp Anh không rõ thân thể của chính mình vì sao sẽ biến thành như vậy, chẳng lẽ chính mình chính xác là cái lẳng lơ sao? nhưng là tại Lưu Tân Vũ trêu đùa phía dưới, nàng quả thật cũng cảm nhận được xem như nữ nhân tối trình độ cực cao sung sướng. Bị côn thịt cắm vào, nhồi vào thân thể cái loại này phong phú cảm giác, quy đầu câu cạnh cạo động mật huyệt mang đến cảm giác ngứa, còn có vừa rồi trực tiếp cắm vào tử cung, cái loại này cơ hồ sắp ngất ngạt thở khoái cảm, cũng làm cho nàng hoài nghi. Mình là không phải là chính xác là cái lẳng lơ. Lưu Tân Vũ nói nàng ai cũng có thể làm chồng, nói nàng như thế nào, nàng đều không sao cả, nhưng là kháng cự thân thể tại nam nhân tính khí hạ đạt đến hai lần cao trào, nàng là thật mờ mịt. Khoảnh khắc này, Diệp Anh bắt đầu hoài nghi chính mình. Muốn làm ngươi không có ý nghĩa, ta hay là đi muốn làm Diệp Mạc a, nàng khẳng định phối hợp ta đấy. Lúc này bên tai đột nhiên vang lên Lưu Tân Vũ âm thanh, cùng với còn có căn kia nóng bỏng thật lớn thiết côn theo thân thể rút ra cảm giác ngứa. Ân. Diệp Anh nũng nịu rên rỉ một tiếng, nghe thế cái nói, Diệp Anh cả người cứng đờ, theo bản năng hai chân ôm lấy Lưu Tân Vũ eo không cho hắn rời đi, nàng cũng không biết, chân của mình khi nào thì đã khôi phục tri giác. Không muốn. Lưu Tân Vũ bị Diệp Anh ôm lấy eo, vốn cho rằng nàng hai chân khôi phục tri giác sau liền giãy dụa, chính chuẩn bị sẵn sàng lại lần nữa khống chế nàng chuẩn bị, ai biết nàng nói một câu không muốn. Lưu Tân Vũ khóe miệng vẽ ra mỉm cười. Không muốn cái gì, phải không muốn rút ra. Diệp Anh sắc mặt phím hồng, bất quá thần sắc như cũ là lạnh như băng, không nên đụng nàng. Ta đều có thể cho ngươi. Lưu Tân Vũ chật chật một chút miệng, xoa xoa cằm, nhìn bởi vì hai tay bị hướng lên buộc. Hai cái tuyết trắng vú sữa trở nên phá lệ mượt mà, bởi vì nằm, nhũ chỗ ngồi hướng về bốn phía giật tỏa ra, biến thành một cái tuyết trắng đĩa tròn trạng, dê áo ngực vú cũng không nhỏ, hai cái tuyết trắng vú sữa chạm đến tại cùng một chỗ. Thân thể nhoáng lên một cái, hai cái vú sữa có thể hơi hơi lay động, hai khỏa hồng nhạt tương tư đậu tại vú chính ở giữa, một vòng hồng nhạt cuồng vú bởi vì thân thể nhồi máu biến thành hồng màu hồng. Ngươi cho ta cái gì? Thân thể của ngươi ta đã thử qua. Lưu Tân Vũ nở nụ cười, muốn làm ta ngươi không còn như đánh máy bay, sóc, lại không có khả năng phối hợp lại không có khả năng kêu, quá bình thường. Bình thường. Diệp Anh tuy rằng tính tình lãnh, nhưng là nàng cũng là nữ nhân, vốn không có không quan tâm chính mình dáng người tướng mạo, từ trước đến nay, nàng liền đối với vóc người của mình thực có tự tin, mặc dù không có cùng nam nhân làm được, nàng đời này cũng không có nghĩ qua sẽ cùng nam nhân phát sinh cái gì. Nhưng là nàng có cái này tự tin, nam nhân nếu là có thể được đến thân thể của chính mình, nhất định phi thường thỏa mãn. Nhưng là bây giờ tại Lưu Tân Vũ miệng bên trong, thế nhưng chỉ có thể được đến một cái bình thường đánh giá. Diệp Anh hít sâu mấy hơi, hai cái vú sữa thật cao phập phồng vài cái, run run rẩy rẩy, khống chế được nội tâm tức giận, nàng không muốn cùng Lưu Tân Vũ rối rắm cái này, nàng hiện tại chỉ muốn bảo hộ Diệp Mạc, nếu nàng đã bị điếm ô, cũng không thể làm muội muội Diệp Mạc cũng bị làm bẩn. Mình và muội muội đều là Thi Thi, đã không có chính mình, Diệp Mạc cũng còn có khả năng bồi tại Thi Thi bên người, nếu như hai người đều bị Lưu Tân Vũ cấp cưỡng ép chiếm giữ. Đến lúc đó chính mình nên như thế nào cùng tỷ tỷ bàn giao? Diệp Anh cắn răng nghiến lợi nói, ta phối hợp ngươi, ngươi nghĩ như thế nào ta đều có thể phối hợp, chỉ cần ngươi không chạm vào nàng. Lưu Tân Vũ nhíu nhíu lông mày. Đột nhiên cảm thấy có chút thú vị. Nhưng là ta hiện tại đối với ngươi đã không có hứng thú, đối với người khác làm qua nữ nhân, ta có thể cùng ngươi ngoạn lâu như vậy đã rất tốt. Ta hiện tại muốn nhìn ngươi một chút muội muội đến tột cùng có hay không bị người khác làm qua. Lưu Tân Vũ nói. Ta không có cùng cái khác nam nhân trải qua giường. Ngươi là của ta lần thứ nhất. Diệp Anh liền vội vàng ôm lấy Lưu Tân Vũ mông, không cho hắn rời đi, nhưng mà hai chân dùng sức, Lưu Tân Vũ thân thể liền tự nhiên đi phía trước giật mình. Đã rút ra một nửa côn thịt lại lần nữa rất gần không ít. Ân. Diệp Anh ngửa đầu lộ ra trắng nõn cổ phát ra kêu đau một tiếng. Lưu Tân Vũ cười lạnh một tiếng, không có cùng nam nhân muốn làm quá, ngươi vú sữa thượng giấu răng là có chuyện như vậy. Màn trinh đều không có, ngươi cho ta là người ngu. Diệp Anh cũng không nghĩ giải thích, nhưng là hiện tại không thể không giải thích, nếu không giải thích, Lưu Tân Vũ liền muốn đi muốn làm muội muội của mình, xem như tỷ tỷ, bảo hộ muội muội là thiên tính. Tối hôm qua ta là cùng nhân làm quá. Bất quá không phải là nam nhân, là nữ nhân, màn trinh cũng không phải là bị nam nhân làm rơi, lúc trước đây kịch liệt vận động chính mình vỡ tan, nàng và ta đều giống nhau. Diệp Anh lạnh như băng giải thích. Trên mặt hiện lên đỏ ửng. Nga! Cái kia nữ nhân là ai? Lưu Tân Vũ có chút tò mò, không nghĩ tới trước mắt Diệp Anh vậy mà lại còn là cái ren một bên, bất quá theo nàng chẳng phải là thực kháng cự chính mình cắm vào dưới tình huống đến nhìn. Hẳn là chỉ chính là yêu thích cùng nữ nhân làm, cũng không có chán ghét nam nhân tâm lý. Nếu như chân chính nữ đồng, nhìn đến nam nhân liền sẽ cảm thấy ghê tởm buồn nôn. Về phần Diệp Anh đã nói kịch liệt vận động dẫn đến màn trinh vỡ tan. Cái này ngược lại bình thường, hiện tại rất nhiều nữ tính đức trí thể mỹ lao nhiều hạng phát triển, rất nhiều nữ hài tử tại mười mấy tuổi thời điểm chạy bộ, kỵ xe ô tô, bắt cá hai tay đợi nhiều loại vận động đều có khả năng dẫn đến màn trinh vỡ tan. Không thể nói. Diệp Anh không chút do dự nói. Nếu như là muội muội ngươi, ngươi khẳng định sẽ nói, ngươi như vậy không chút nào do dự cự tuyệt, nhìn đến cái này nhân hẳn là rất được ngươi tôn trọng a, nàng không thành là hoa hồng gai. Lưu Tân Vũ nhìn Diệp Anh biểu cảm, chậm rãi nói. Diệp Anh thần sắc không thay đổi, hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Nhìn đến ta đã đoán đúng. Lưu Tân Vũ ha ha cười. Không nghĩ tới hàng thành phía dưới nữ vương thế nhưng yêu thích nữ nhân. Đây thật là cái đại tin tức. Diệp Anh mím môi, lạnh lùng lãnh trừng lấy nàng. Không phải là bị nam nhân muốn làm quá, ta đây liền có điểm tính thú rồi, bất quá ngươi nếu lại dùng loại ánh mắt này xem ta, ta khả năng lại không có gì hứng thú. Chúng ta là đang làm yêu, không phải là tại đánh lộn, ta hy vọng ngươi có thể ôm nhu một điểm dâm tiện một chút phóng đãng một điểm, hiểu chưa? Ta tính dục rất mạnh, nếu như ngươi không thể để cho ta thỏa mãn, khả năng ta một giây kế tiếp liền đi tìm muội muội ngươi nha. Nghe được Diệp Anh lời nói, Lưu Tân Vũ tâm lý đột nhiên thăng lên một loại khác tâm tư. Vì sao tin tưởng Diệp Anh lời nói, đầu tiên là theo Diệp Anh mật huyệt nhanh đến độ để phán đoán, vừa mới bắt đầu Lưu Tân Vũ còn cho rằng là phía dưới của mình quá lớn. Cho nên Diệp Anh mật huyệt mới sẽ có vẻ thực nhanh, hiện tại hồi tưởng một chút, phát hiện đây là thiên nhiên nhanh. Cũng không phải là bởi vì quá lớn bị chống đỡ nhanh, hai loại vẫn có khác biệt. Thứ hai chính là Diệp Anh loại này tính tình. Nếu như thật muốn nói láo, nàng sẽ không nói ra tối hôm qua ngoạn nàng nữ nhân là ai, nói ra tên mới có thể gia tăng có độ tin cậy, cho nên nghịch hướng suy luận, Diệp Anh đã nói ngược lại là thật. Thứ 0156 chương muốn ngươi côn thịt nếu xác định không phải là bị nam nhân đụng tới. Khi Lưu Tân Vũ có thể liền không có gì tâm lý chướng ngại rồi. Đối với bị nữ nhân chạm qua nữ nhân, hắn ngược lại cũng có tính thú một điểm. Bởi vậy hắn cũng thăng lên một loại đặc thù ý tưởng. Diệp Anh nghe vậy, sắc mặt hung ác. Theo sau quay đầu liếc mắt nhìn mành mặt sau mơ hồ thân ảnh, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ân. Diệp Anh cúi đầu ân một tiếng, nhắm hai mắt lại. Ân cái gì ân, ta muốn ngươi tao muốn ngươi phóng đãng muốn ngươi tên là Dương, ngươi chính là như vậy. Mẫu thân ngươi một tiếng là có ý gì, là muốn ta làm ngươi vẫn là muốn ta như thế nào, hiện tại nên nói cái gì chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm. Lưu Tân Vũ hừ một tiếng, lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, thật sự không được ta liền đi tìm Diệp Mạc. Nàng khẳng định so ngươi phóng mở. Diệp Anh gắt gao cắn răng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nếu như không phải vì bảo hộ muội muội, nàng bây giờ có thể trực tiếp cắn lưỡi tự sát. Lạnh như băng thần sắc chậm rãi biến mất. Diệp Anh tốt nhất hơi hơi xé ra. Lộ ra một cái khó coi nụ cười, ngươi. Đến chơi ta à. Liền này. Lưu Tân Vũ khoa trương một tiếng, có thể hay không có chút cảm tình, phát ra từ phế phủ nói ra để ta làm ngươi, vừa rồi cao trào cảm giác đã quên. Dùng vừa rồi cao trào khoái cảm cùng cảm tình nói ra. Có thể hay không dâm tiện một chút, học một chút Diệp Mạc, ngươi nhìn người khác, hiện tại cũng còn tỉnh. Khi mất hồn tiếng trên rỉ cũng không phải là ngươi có thể so sánh, chẳng lẽ ngươi và hoa hồng gai trên giường thời điểm ngươi cũng là thế này phải không? Diệp Anh nghiến răng nghiến lợi, nhưng là chính mình dính bản thượng thịt, chỉ có thể mặc cho nhân tệ cắt. Nhắm mắt hồi tưởng một chút cùng Thi Thi ở trên giường cảm giác, lại suy nghĩ một chút vừa rồi cao trào tiến đến khi sảng khoái cảm giác. Diệp Anh sắc mặt chậm rãi nổi lên đỏ ửng, đôi mắt trong đó tràn ngập ra một tầng nhàn nhạt thủy quang, môi hồng khẽ mở. Ta muốn chơi ta. Lúc này Diệp Anh mặt như hoa đào, sóng mắt oánh oánh, toàn thân đỏ lên, vòng eo tại hơi hơi vặn vẹo. Nói chuyện đồng thời còn trộn lẫn nhàn nhạt thở gấp. Nhìn đến như vậy Diệp Oanh, Lưu Tân Vũ cắm ở mật huyệt trong đó côn thịt hơi hơi nhấc nhảy, một cổ đậm đặc tình dục từ bụng trong đó dâng lên, hô hấp cũng dồn dập, Diệp Oanh vòng eo vặn vẹo. Càng làm cho hắn cắm ở mật huyệt trong đó côn thịt cảm nhận được mật huyệt trong đó nhanh đến cùng ướt át, đường hẹp quanh co gắt gao bọc lấy côn thịt, bên trong sền sệt dính dính ký sền sệt dính dính lại nóng bỏng, côn thịt tựa như ngâm mình ở dung nham trong đó. Muốn cái gì? Lưu Tân Vũ hạ thấp thân thể, ngực đặt ở Diệp Oanh thân trên. Cứng rắn ngực đặt ở Diệp Oanh hai luồng co giãn thật tốt mỹ nhũ phía trên, hai luồng vốn đã mở ra đến mỹ nhũ càng là bị ép thành tuyết trắng đĩa tròn, từng cổ tuyết trắng vú thịt theo hai người thân nghiêng tràn ra. Tràn đầy mồ hôi làn da cho nhau chống đỡ ép lấy. Lưu Tân Vũ không chỉ có phân thân được đến vô cùng hưởng thụ, thân thể cũng nhận được nữ nhân mỹ diệu thân thể xúc cảm. Lưu Tân Vũ tham lam dán vào Diệp Oanh trắng nõn thon dài cổ thật sâu ngửi, há to mồm dùng đầu lưỡi liếm lấy nàng dính đầy mồ hôi làn da. Hai tay hướng lên, tại nàng tinh tế cánh tay qua lại vuốt ve, đem thân thể sức nặng hoàn toàn đặt ở Diệp Oanh trên người. Biết Diệp Oanh là sạch sẽ, tăng thêm tại nàng câu dẫn phía dưới, Lưu Tân Vũ đã không có băn khoăn, làm càng thưởng thức lấy nàng thân thể yêu kiều. Ân a, ân ân ân, a. Diệp Oanh đôi mắt khép hờ, hưởng thụ Lưu Tân Vũ tham lam liếm láp, khẽ nhếch môi hồng phát ra tiếng tiếng thỏa mãn nũng nịu rên rỉ. Muốn, muốn ngươi. Phía dưới, chơi ta. Buông ra thể xác tinh thần Diệp Mặc lúc này cũng không ở cường chống lấy, mà là chuyên tâm hưởng thụ Lưu Tân Vũ mang cho nàng sung sướng. Này là xa xa cùng nữ nhân ở cùng một chỗ muốn càng thỏa mãn sung sướng. Nam nhân cường tráng thân hình cùng gây mũi mùi mồ hôi không có lúc nào là không ở kích thích nữ thần kinh của con người. Thô ráp nóng bỏng hai tay tại mảnh mai làn da thượng mơn trớn, xa xa so nữ nhân trơn bóng tay muốn càng thêm có cảm giác, nhất là thân thể bị nhồi vào phong phú cảm giác, quy đầu câu cạnh cạo động âm đạo cảm giác ngứa, quan trọng nhất là quy đầu xoay nghiền hoa tâm thô bạo cắm vào tử cung chiếm giữ cảm giác. Diệp Oanh không nghĩ tại kiên trì, dù sao đã bị chiếm giữ. Còn không bằng thật tốt hưởng thụ trước mắt sung sướng, về sau sự tình sau này hãy nói. Chỉ cần Diệp Mạc có thể toàn thân mà lui, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Có phải hay không muốn ta côn thịt làm ngươi huyệt dâm, có phải hay không? Lưu Tân Vũ thở hổn hển. Vâng. Muốn ngươi côn thịt. Chơi ta. Chơi ta. Huyệt dâm. Chơi ta a. Ta muốn. Đương thể xác tinh thần đầu nhập sau khi đi vào. Cắm vào tại thân thể bên trong không có quất đánh côn thịt biến thành ngứa ngáy nơi phát ra, Diệp Oanh dãy dụa thân thể, lay động mông, chỉ hy vọng thân thể trong đó cái kia căng thật lớn gậy gộc có thể chuyển động. Diệp Oanh nói dù là cùng Thi Thi tại cùng một chỗ đều không nói ra dâm ngữ. Nàng lúc này, đã cùng một cái dâm ô đã không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cảm nhận Diệp Oanh tự chủ lay động mông khoái sụp côn thịt khoái cảm. Ẩm ướt dính nhanh đến lỗ thịt nhẹ nhàng thấy lấy thân gậy, sền sệt dính dính mật ngọt đem lỗ thịt trở nên vô cùng thuận theo trượt. Mỗi lần khoái sụp, đều là một loại trình độ cực cao khoái cảm từ dưới thể dâng lên. Còn có bên tai nữ nhân này lẩm bẩm dâm ngữ, Lưu Tân Vũ này giờ 10 phút có cảm giác thành tựu, tuy rằng đây là tại chính mình uy bức lợi dụ phía dưới được đến. Nhưng là một cái băng sơn tại thời gian ngắn bị chính mình dạy dỗ thành cái bộ dạng này, thế nào sợ sẽ là trang. Loại này thành tựu cũng không phải là người bình thường có thể hưởng thụ được. Thật tao a, nhanh như vậy liền đến cảm giác. Ân. Nhanh chút. Nhanh chút. Diệp Oanh không chú ý Lưu Tân Vũ cười nhạo, chỉ lo lay động mông, dùng mỏng manh khoái sụp đến cấp chính mình giải ngứa. Lưu Tân Vũ hưởng thụ một phen Diệp Oanh khoái sụp, cũng không tiếp tục nhẫn nại, bị mềm mại sền sệt dính dính mật huyệt bọc lấy. Hắn đã nhẫn nại thật lâu. Lúc này chỉ muốn thật tốt địch một phen. Hai tay nắm ở Diệp Oanh cổ, cả người phục tại trên người của nàng, côn thịt khôi phục lại bình nước suối khoáng lớn nhỏ, côn thịt thu nhỏ lại, co giãn 10 phần mật huyệt theo sau cũng theo sát côn thịt thu nhỏ lại. Chắc gao quấn chặt Lưu Tân Vũ. Nha! Diệp Oanh mê mang rên rỉ một tiếng, côn thịt nhỏ đi, hạ thân cái loại này xé rách thống khổ cũng theo đó biến mất, đã không có cảm thấy đau đớn. Khoái cảm trở nên càng thêm mãnh liệt lên. Huyệt dâm. Ta đến làm ngươi rồi. T. Tiếng nói vừa dứt, Lưu Tân Vũ mông giống như là giả bộ mô to giống nhau, nhanh chóng lên xuống lên. Mông thật cao sau này nâng lên, sau đó lại nhanh chóng cắm vào, thô to côn thịt tại sền sệt dính nhanh đến mật huyệt trong đó nhanh chóng qua lại rút ra đút vào. Rút ra thời điểm quy đầu câu cạo động gắt gao bọc lấy thân gậy tường thịt, đem mật huyệt trong đó sền sệt dính sữa chất lỏng cạo ra miệng huyệt, triều đáy chậu chỗ chậm rãi nhỏ giọt rơi chảy về phía mềm mại hoa cúc, sau rút ra đến chỉ còn quy đầu ở lại mật huyệt trong đó. Quy đầu lại lần nữa thẳng tiến không lùi đâm vào, tách ra một lần nữa khép kín tại cùng một chỗ phấn nộn lỗ thịt, thuận theo sền sệt dính sữa chất lỏng trực tiếp cắm vào chỗ sâu nhất, thô bạo đâm mở mềm mại hoa tâm, thật sâu cắm vào tử cung chỗ sâu. Lông dài lông mu phần mu tầng tầng lớp lớp đụng vào diệp oanh bạch hổ bánh bao huyệt phía trên, âm nang cũng đồng thời đập tại nàng viên cổ mông tròn phía trên. Thứ 0157 chương cao trào trước đình chỉ Lưu Tân Vũ mông lên xuống mau đều thao ra tàn ảnh. Ba ba ba ba ba tâm thanh không ngừng theo hai người chỗ kết hợp truyền đến, còn cùng với rất nhỏ, xì xì xì, tiếng nước. Tại nhanh chóng như vậy địch phía dưới, trong nháy mắt ở giữa, Lưu Tân Vũ liền địch trên trăm phía dưới. Diệp oanh mật huyệt không ngừng phân bố đậm đặc ngọt lành mật ngọt. Tựa như là vòi nước không có khả năng khô kiệt, hơn trăm lần kịch liệt quất cắm, hai người hạ thân đã trở nên đống hỗn độn một mảnh, nhất là quấn chặt côn thịt mật huyệt miệng. Bị côn thịt cạo ra lại xâm nhập trong suốt dịch nhờn sớm liền tại nhanh chóng như vậy ma sát phía dưới biến thành bọc màu trắng. Từng vòng che kín tại hai người chỗ giao hợp, Lưu Tân Vũ lông mu đã hoàn toàn ướt đẫm, theo nhu thuận bộ lông biến thành nhiều bó, âm nang càng là dính đầy diệp oanh phân bố chất lỏng. Chậm một chút. Quá nhanh. Chậm một chút. Ừ. Thật thoải mái. Đến trong tối mặt. Ừ. Tại Lưu Tân Vũ giống như chó điên bình thường rút ra đút vào phía dưới, bị đè ở dưới người diệp oanh hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, cảm giác thân thể của chính mình giống như là biển rộng một con thuyền tiểu phàm thuyền. Tùy thời đều khả năng cấp một cổ sóng to cấp chụp đổ tại thủy bên trong. Thô to côn thịt chẳng sợ khôi phục bình thường, như trước đem diệp oanh bỏ vào tràn đầy, tràn ngập cảm giác làm diệp oanh trở lại trẻ nhỏ còn chưa bị vứt bỏ thời kỳ. Bị phụ thân rộng lớn lồng ngực ôm, là như vậy phong phú, côn thịt tại thân thể ra vào, mỗi lần rút ra cạo cử động lấy chính mình mẫn cảm thịt mềm, cảm giác như là đem linh hồn đều phải theo thân thể vẽ ra đến, theo sau côn thịt đâm vào đội lên hoa tâm. Tê dại cảm giác giống như điện lưu bình thường không ngừng theo hoa tâm vọt tới. Diệp oanh chỉ cảm thấy tử cung của mình tại co giật, tế bào đang hô hoáng, hoàn toàn trầm mê ở tại Lưu Tân Vũ mang đến kịch liệt tình yêu trong đó. Lẳng lơ. Mẹ kiếp ngươi thích vẫn là hoa hồng gai cùng ngươi mài đậu hũ thích, nói cho ta. Lưu Tân Vũ ngẩng đầu thở hổn hển, đem diệp oanh mê say gương mặt thu vào đáy mắt, mông như trước liên tục không ngừng, ba ba ba dùng sức va chạm nàng yếu ớt phần hông. Một tia sền sệt dính sữa chất lỏng tại hai người hạ thân bốn phía vẫy ra, đem ga giường cùng đùi toàn bộ ướt nhẹp. Ngươi! Ngươi thoải mái! Thật thoải mái! Thật sâu! Tốt thô! Chưa từng có cảm giác như vậy. A ha! Diệp oanh líu ríu nói. Lông mày hơi hơi nhíu lên, hô hấp càng ngày càng dồn dập, khóe miệng không biết khi nào thì chảy ra một tia trong suốt nước dãi. Lưu Tân Vũ cười ha ha một tiếng, lè lưỡi đem Diệp oanh khóe miệng nước dãi cuốn vào miệng bên trong, thật ngọt a. Theo sau miệng rộng bao trùm ở Diệp oanh môi hồng miệng nhỏ, đầu lưỡi hướng về nàng thơm ngào ngạt khoang miệng trong đó duỗi đi vào. Ô ô! Diệp oanh chính là ngay ra một lúc, tại tình dục kích thích phía dưới, theo bản năng liền cùng với Lưu Tân Vũ kịch liệt hôn. Thường xuyên cùng Thi Thi hư hoàng giả phượng, Diệp oanh hôn môi kỹ thuật tuyệt đối không kém, thậm chí lô hỏa thuần thanh. A a. A a. Ba ba ba ba ba ba. Xì xì xì. Ân. Ân ân ân ừ. Ân ân ân. Nhất thời. Toàn bộ phòng ở còn lại hai người thịt chạm thịt va chạm tiếng còn có côn thịt quất cắm lỗ thịt sinh ra tiếng nước cùng hai người kích hôn bú hút xì xì tiếng. Bên cạnh hôn mê Diệp Mạc nhắm mắt, hai chân thật to tách ra, mông lúc lên lúc xuống lay động, giống như lúc này có người ở ép lấy nàng địch giống như, mũi ở giữa càng là phát ra tiếng ngáy nhân dày đặc hô hấp. Lưu Tân Vũ địch một người. Thỏa mãn cũng là hai người, này quả thực chính là thiên hạ nữ tính phúc âm. Huyệt dâm. Mẹ kiếp ngươi sướng hay không, về sau còn có muốn hay không ta tiếp tục chơi ngươi. Lưu Tân Vũ phun ra Diệp Anh dây dưa đầu lưỡi, hai tay đem thân thể chi chống lên. Hai tay mở ra, đặt ở Diệp Anh hai vú phía dưới bưng. Hai cái dây áo ngực tuyết trắng vú sữa không có bị Lưu Tân Vũ thân thể ngăn chặn, lúc này ở côn thịt điệp phía dưới, hai cái hiện lên đĩa tròn trạng vú sữa không ngừng lên xuống nhấp nhô. Như là sóng biển một đợt, cho thấy vô cùng mỹ diệu sóng sữa. Mê say Diệp Anh thoáng có chút dãy dụa, nhưng là tại Lưu Tân Vũ lại lần nữa tăng thêm tốc độ sau lập tức liền thở gấp nói, muốn ngươi điệp ta, muốn ngươi một mực điệp ta, đừng có ngừng, sâu điểm, sâu hơn điểm, ta còn muốn. Lưu Tân Vũ khóe miệng gợi lên một tia cười dâm, về sau ngươi liền ngoan ngoãn cho ta thao, làm của ta tình nô như thế nào? Thật tốt, ta làm ngươi tình nô, ta mau tới. Nhanh chút mau hơn chút nữa. A a. Diệp Anh gật gù đắc ý, căn bản không biết chính mình đang nói cái gì, làm xảy ra điều gì dạng hứa hẹn. Lưu Tân Vũ cũng không gửi hy vọng chỉ như vậy một lần liền chinh phục Diệp Anh. Nhưng là ít nhất cũng phải tại nàng tâm lý lưu lại một chút ấn tượng. A ha. Ha. A. Sắp tới. Đến đây. Lại là mấy mươi lần kịch liệt quất cắm sau đó. Diệp Anh thân trên hướng lên cong lên, nửa người dưới cũng đang nhanh chóng lay động. Lưu Tân Vũ chỉ cảm thấy kẹp lấy chính mình côn thịt mật huyệt tại phóng thích đại lượng nóng bỏng dịch nhờn, mật huyệt cũng đang không ngừng hướng đến bên trong co rút nhanh dè chừng nhanh kẹp lấy phân thân của hắn. Tại dạng này kích thích phía dưới. Lưu Tân Vũ cũng không nghĩ tại nhẫn nại, hơn nữa quy đầu cảm giác tê dại không ngừng dâng lên, chỉ muốn bắn ra tinh đặc. Lưu Tân Vũ hai tay bắt lấy Diệp Anh hai cái co giãn 10 phần vú sữa, vú thịt đều theo khe hở trong đó tràn ra đến. Hai cái vú sữa đều nhanh muốn bị bóp vỡ. Muốn bắn. Bắn đâu có. Sẽ phải cao trào Diệp Anh lúc này đột nhiên tỉnh táo lại, kinh hoảng nói, không muốn bắn bên trong, không muốn xả bên trong. Lưu Tân Vũ thả chậm tốc độ, ta thật là muốn nội bắn. Không chỉ có muốn bắn ngươi bên trong, còn muốn bắn vào tử cung của ngươi. Không muốn. Không muốn. Diệp Anh hoảng bận rộn lắc đầu, nhưng là Lưu Tân Vũ thả chậm tốc độ, khoái cảm của thân thể tại biến mất, đã đắm chìm trong tính dục trong đó. Diệp Anh thống khổ rên rỉ nói. Nhanh chút. Nhanh chút. Đừng có ngừng. Lưu Tân Vũ chịu đựng xuất tinh khoái cảm, cắt gao bóp lấy Diệp Anh vô cùng co giãn mỹ nhũ, lại lần nữa thả chậm tốc độ, dứt khoát cuối cùng dừng lại. Lưu lại bình thường tính khí cắm ở Diệp Anh mật huyệt trong đó. Muốn hay không để ta bắn bên trong, bằng không ngươi liền tự để đi. Diệp Anh đầy mặt ai oán, trên mặt lộ vẻ chưa thỏa mãn dục vọng, trong mắt tràn đầy đối với cao trào khát vọng, hai tay hướng lên bị trói, chỉ có thể vặn vẹo tuyết trắng thân thể. Mềm mại đầy đủ một ôm vòng eo ra sức vặn vẹo như là nhấc nhảy mỹ nhân xà, mông không được hướng đến phía trên lay động. Nhưng là mỗi khi nàng muốn hướng xuống khoái sụp thời điểm Lưu Tân Vũ liền làm chuyện xấu sau này hơi hơi rút ra. Căn bản cũng không làm Diệp Anh thực hiện được. Liên tục vài lần sau đó, mật huyệt đột nhiên trào ra một cái rất lớn cổ sền sệt dính dính mật ngọt, đem Lưu Tân Vũ bụng đều hoàn toàn ướt nhẹp. Diệp Anh cầu xin thở gấp, cho ta. Cho ta a. À. Ta muốn. Muốn côn thịt. Mau làm ta. Chơi ta. Thứ 0158 chương đầy người tinh dịch. Lúc này Diệp Anh nơi nào còn có bộ kia lạnh lùng thần sắc, cả người đều là sền sệt dính dính mồ hôi, trắng sữa làn da thiếu khởi nhàn nhạt hồng nhạt. Mông không được lay động, đầy mặt đều là đối với tính dục khát cầu, hoàn toàn chính là một bức tính dục trúng độc dâm hoa đảng phụ. Bất quá Lưu Tân Vũ cũng có thể lý giải, tại chính mình căn này tuyệt vô cận hữu như ý kim trói bổng phía dưới. Thế nào sợ sẽ là thạch nữ cũng có thể làm nàng một lần nữa nở hoa. Càng huống chi Diệp Anh đã cảm nhận được hai lần cao trào, nếm được xem như nữ nhân cái loại này dục tiên dục tử mùi vị, sắp tới đem cao trào trước dừng lại quất cắm. Loại này sắp hướng thiên nhiên sau bị người khác hung hăng túng phía dưới cảm giác, không phải là người bình thường có thể thừa nhận được khởi. Mông dùng sức chấn động, lại không có được mình muốn khoái cảm, Diệp Anh chỉ cảm thấy phía dưới của mình phảng phất có một vạn con kiến tại bò tới cắn xé nàng thịt mềm. Làm nàng vô cùng hư không cùng ngứa ngáy. Nói cho ta, bắn tại nơi nào, ngươi bây giờ phải gọi ta cái gì, ngươi không nói, ta sẽ không động. May mắn Lưu Tân Vũ có thể tự chủ khống chế chính mình xuất tinh, nếu không côn thịt bị một cái vô cùng nhanh đến ẩm ướt huyệt động quấn chặt. Bên trong còn không ngừng phóng thích nóng bỏng dịch nhờn cùng vô cùng hấp lực, nếu bình thường nam nhân sớm liền giao ra chính mình tinh đặc. Cho ta, mau, mau, ừ, a ha. Diệp Anh rầm rì, khóe miệng đều chảy ra trong suốt nước dãi, chính là không chịu để cho Lưu Tân Vũ xuất tại chính mình bên trong thân thể. Cũng không biết nàng là tại kiên trì cái gì. Ngươi không nói ta đây thì làm muội muội ngươi đi. Lưu Tân Vũ thả ra đại chiêu. Quả nhiên, Diệp Anh trợn tròn kia tràn đầy khát vọng con ngươi, môi nhúc nhích vài cái, thật cao nũng nịu rên rỉ. A ha! Bắn! Lão công! Bắn cho ta! Xuất tại ta huyệt dâm bên trong. Ta muốn! Muốn tinh dịch của ngươi! Bắn cho ta! A ha! A! Nói ra những lời này, cả người tốt giống như quả cầu da xì hơi, dục vọng giống nhau vẫn là tại nàng khuôn mặt. Chẳng qua nhân nhưng thật giống như thay đổi một loại. Nghe được Diệp Anh lời nói, Lưu Tân Vũ cũng không tại nhẫn nại, hai tay theo vú sữa của nàng thả ra, hai cái thiếu chút nữa bị nắm bạo vú sữa giật tản ra quán tại ngực phía trên. Hai tay cầm chặt nàng mềm mại vòng eo, thở sâu, rất nhanh rút ra đút vào lên. Ba ba ba ba. Dính vào thịt dán va chạm tiếng lập tức liền vang lên. A ha. A. Nhanh chút. Còn không mau. Ta muốn. Lão công. Lão công. Bắn cho ta. Bắn tại của ta bên trong. Sắp tới. Cung thịt lại lần nữa tại trong mật huyệt nhanh chóng rút ra đút vào, kích thích hoa tâm, câu cạnh cạo động tràn ngập nếp gấp tường thịt. Khoái cảm lại lần nữa như thủy triều bình thường điên cuồng vọt tới, tử cung co giật, Diệp Anh bụng thật cao hướng đến phía trên nâng lên, như vậy có thể cho Lưu Tân Vũ cắm vào càng sâu. Lúc này Lưu Tân Vũ cũng là nỏ mạnh hết đà. Tại Diệp Anh nâng lên bụng, hắn cũng dùng sức đem bụng của nàng nâng lên, mỗi một lần cung thịt đều ngay ngắn cắm vào ướt sủng mật huyệt trong đó, cắm vào hoa tâm đâm rách tử cung, lúc này Lưu Tân Vũ trong não chỉ có địch huyệt. Cắn răng, tại cuối cùng dư lực trong đó lại lần nữa ra sức rút ra đút vào vài cái, cắm vào mật ngọc văn khắp nơi, ngọc lành nước đều bắn tung tóe đến hắn khuôn mặt. Bắn! Bắn! Lưu Tân Vũ gầm nhẹ một tiếng, cả người run run. Theo sau đem gần 20 phân trưởng phân thân gắt gao cắm vào Diệp Anh bụng bên trong. A ha! Đến đây! Tại cường liệt như vậy tình yêu trong đó, Diệp Anh đôi mắt trắng giả, cả người không ngăn được co giật, tử cung gắt gao cuộn mình. Theo bên trong phóng xuất ra từng dòng lớn nóng bỏng sền sệt dính dính mật ngọt. Bị cuộn mình tử cung hút mút co rút nhanh, tăng thêm nóng bỏng mật ngọt tưới vào quy đầu, lúc này Lưu Tân Vũ cũng không nhịn được nữa, lỗ tiểu mở rộng. Từng cổ đậm đặc tinh dịch theo lỗ tiểu chỗ bột phát ra. Xuất tinh khoái cảm làm Lưu Tân Vũ đầu óc đều nằm ở ngắn ngủi chỗ trống trong đó, một đám tinh rung rẩy đánh, cung thịt tại mật huyệt trong đó nhảy lên, mỗi nhảy lên một lần liền phun ra một cái rất lớn cổ đậm đặc tinh dịch. Từng cổ đậm đặc tinh dịch mang theo cực nóng bắn ra, như mũi tên nhọn bình thường đập tại Diệp Anh tử cung chỗ sâu, rất nhanh, tinh dịch liền đem tử cung nhét đầy, nhưng mà Lưu Tân Vũ cung thịt còn tại phóng thích tinh dịch. Đã bị nhét đầy tử cung không thể tại cất chứa liên tục bắn ra tinh dịch, đậm đặc tinh dịch bắt đầu thuận theo bị cung thịt ngăn chặn mật huyệt miệng chậm rãi ra bên ngoài sấm đi. A. Lão công. Nóng quá. Bắn chết ta. Lại tới nữa. Diệp Anh một tiếng cao vút ngâm kêu, như tiếng than đổ quyên, vốn là đã đạt tới cao trào nàng tại tinh dịch đập tại tử cung, bị cực nóng tinh dịch như bị phỏng, thượng một đợt cao trào chưa quá. Một đợt tiếp theo cao trào lại lần nữa vọt tới. Còn phi tại thiên phía trên nàng lại lần nữa cất cao, trực tiếp đi đến tầng khí quyển. Hốt hoảng, đầu óc trống rỗng, yếu ớt thần kinh tiếp tục đều băng bó đoạn, há hốc miệng ba, im lặng thở gấp. Lưu Tân Vũ phóng thích đại lượng tinh dịch. Cho đến cầm cung cùng mật huyệt toàn bộ nhét đầy, sau rút ra vẫn như cũ còn tại xuất tinh côn thịt, ướt sủng côn thịt phía trên dính đầy hai người chất hỗn hợp, lại dính vừa ướt. Đánh tinh rung rẩy, Lưu Tân Vũ nắm lấy côn thịt phun ra tinh dịch. Đem Diệp Anh ngực toàn bộ bắn tràn đầy mới dừng lại. Thở hổn hển ngồi ở một bên. Nhìn toàn thân dính đầy chính mình đậm đặc nồng bạch tinh dịch Diệp Anh, thật to mở ra hai chân ở giữa không ngừng trào ra từng cổ tinh đặc, như là theo tinh dịch bồn tắm lớn lao đi ra. Lưu Tân Vũ đắc ý cười lên. Thở dốc vài hớp, Lưu Tân Vũ cười xấu xa đem Diệp Oanh trên người tinh dịch đều cho nàng lau đều, bôi ở chân của nàng thượng ngực thượng trên cổ, liền trên mặt đều chưa từng phóng, lúc này Diệp Oanh còn tại trở về chỗ cũ cao trào dư vị. Đầy mặt ửng hồng đôi mắt mê say, chỉ cảm thấy trên người dính dính, một mực bàn tay to tại trên người của nàng chung quanh xóa sạch a xóa sạch, cũng không biết là tại xóa sạch chút gì. Thật lâu sau, suy nghĩ chậm rãi trở lại não bộ. Cao trào mang tới khoái cảm dần dần rời đi, Diệp Oanh thần chí cũng chậm chậm thanh tỉnh lại, nghĩ đến vừa rồi chính mình nói lời nói, cầu Lưu Tân Vũ bắn tại thân thể của chính mình bên trong, Diệp Oanh nhất thời nội tâm vô cùng phức tạp. Vì sao có thể như vậy? Diệp Oanh tâm lý tự lẩm bẩm. Nàng không thể tin được, mình sẽ ở tình yêu đương mà biểu hiện ra như vậy tư thái, cho dù là cùng Thi Thi ở trên giường thời điểm khi đó vì lấy lòng Thi Thi, nàng sẽ đi ra vẽ một chút phóng đãng tư thái. Nói ra một chút dâm nói dâm ngữ, nhưng là vừa rồi, nàng sở lời nói thân thể làm động tác, hoàn toàn đều là phát ra từ nội tâm, vừa lúc mới đầu còn có một chút kháng cự, nhưng là đến mặt sau, nhất là cao trào phía trước đình chỉ. Nói ra nói làm ra động tác hoàn toàn chính là nội tâm chân thực nhất hình dung. Thần chí khôi phục, lúc này mũi ở giữa quanh cũng một cổ mùi tanh gây mũi, trên người càng là dính ba ba thật không thoải mái, Diệp Oanh nghi hoặc mở mắt ra. Liền thấy chính mình đầy người tinh đặc. Thứ 0159 chương bạc điểu vô tình, ngươi. Làm sao có khả năng? Ngươi không phải là nhân. Diệp Oanh trợn to hai mắt, không thể tin, vừa rồi Lưu Tân Vũ bắn tại thân thể mình bên trong thời điểm nàng đã cảm thấy tinh dịch nhiều quá mức. Hơn nữa dị thường cực nóng. Nếu chưa ăn thịt heo sao có thể còn chưa thấy qua heo chạy, nhân loại như vậy có thể bắn ra nhiều như vậy tinh dịch, đều nói một giọt tinh trùng 10 giọt máu, nàng chỉ có tri thức nói cho nàng. Nhưng không thể ít nhất không nên bắn ra nhiều như vậy đồ vật, hơn nữa còn như vậy nồng. Một cái bình thường nam nhân chẳng sợ một tháng không ân ái, tối đa cũng liền bắn ra nhạc hổ nắp bình như vậy một ít chén, hiện tại Lưu Tân Vũ. Dựa theo hắn bắn tại thân thể mình bên trong lượng, còn có này xoa đầy toàn thân kết thành thật dày tinh và trình độ đến nhìn, ít nhất bắn một cái rất lớn bát đều có người tin. Tăng thêm Lưu Tân Vũ phía trước đồ thủ bóp loan sắc thép. Cung thịt tự chủ phóng đại thu nhỏ lại, Diệp Oanh đáy lòng lộ ra sợ hãi thật sâu. Chính mình lại bị một cái có thể biến thành người yêu quái cấp điếm ô, hơn nữa còn bắn vào chính mình bên trong thân thể, vạn nhất mang thai làm sao bây giờ? Đến lúc đó sinh ra một người yêu làm sao bây giờ? Diệp Oanh lòng tràn đầy sợ hãi, càng nghĩ càng bất an. Lưu Tân Vũ trần trụi thân thể ngồi ở một bên, phía dưới cái kia căn này nọ xuất tinh qua đi như cũ là cứng rắn lấy. Nghe vậy lại nhìn đầy mặt sợ hãi Diệp Oanh mắt, chiếu vào vú sữa của nàng vỗ một tấm, viên viên vú sữa phía trên kết liễu một tầng tinh già, lung la lung lay tựa như là thạch hoa quả. Ta là người, hàng thật giá thật người. Lưu Tân Vũ hừ nhẹ một tiếng. Suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là giải thích một chút, tóm lại, ta và ngươi tưởng tượng trung không giống với, ta có rất nhiều thần kỳ năng lực, nhưng là xét đến cùng, ta vẫn là người, chỉ cần ngươi nghe lời. Ta không có khả năng đối với ngươi như thế nào. Dù sao, ngươi bây giờ cũng là của ta tình nô đúng không? Đã không có tính dục xung kích, Diệp Oanh lúc này lại khôi phục bộ kia lạnh như băng bộ dạng, được đến Lưu Tân Vũ giải thích, nàng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng tình nguyện tin tưởng giải thích như vậy. Ngươi là ai tình nô, mơ đi cưng. Lưu Tân Vũ cười ha ha một tiếng, vừa rồi là ai nói phải làm của ta tình nô, để ta muốn làm cả đời. Cãi lại miệng tiếng tiếng kêu ta lão công. Diệp Oanh nghe vậy tâm lý run run. Nhịn không được đỏ mặt lên, hừ lạnh một tiếng không nói gì. Lưu Tân Vũ nở nụ cười, biết được Diệp Oanh vẫn là lần thứ nhất cùng nam nhân, lòng hắn rất là đắc ý, hơn nữa Diệp Oanh trước mắt bước này thái độ cùng phía trước đã có rất lớn chuyển biến. Ít nhất trong mắt thần sắc không còn là cừu hận. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì, phóng tại bên cạnh điện thoại di động kêu một chút. Lưu Tân Vũ cầm lấy vừa nhìn, phát hiện là Lâm Tuệ Hân tin tức. Tân Vũ, Thi Vận hiện tại quá tới tìm ngươi. Ngươi sau khi hết bận hồi tới tìm ta, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lưu Tân Vũ đỉnh đầu toát ra vài cái vấn an, đầu óc một chút có chút chuyển bất quá đến, Lâm Tuệ Hân làm sao có khả năng biết Thi Vận hiện tại quá đến tìm mình. nàng lại có vấn đề gì muốn hỏi chính mình. Nhất thời, các loại nghi hoặc tràn ngập tại chính mình não bộ. Thi Vận tìm đến chính mình, hiện tại đã qua 3 giờ, nói vậy Thi Vận đã cảm nhận được nhiệm vụ thất bại trừng phạt, hiện tại tìm đến chính mình. Nhất định là nghĩ hoàn thành nhiệm vụ, điểm ấy là cái Dung nghi ngờ chất vấn, tuy rằng Lưu Tân Vũ không biết hệ thống cấp tử hệ thống ký chủ trừng phạt là cái gì, có thể là thông qua Lâm Tuệ Hân mỗi lần đều có thể tích cực đi hoàn thành nhiệm vụ. Trừng phạt khẳng định không có khả năng thoải mái là được. Hắn tò mò chính là vì sao Thi Vận tìm đến chính mình, Lâm Tuệ Hân làm sao có khả năng biết, tính là phía trước suy đoán Lâm Tuệ Hân ngăn chặn Hoa Hồng Gai cùng Thi Vận. Nhưng là Thi Vận rời đi đi nơi nào, tổng không có khả năng còn nói cho Lâm Tuệ Hân a. Lâm Tuệ Hân thủ đoạn lại thần kỳ, Thi Vận cũng là nhất thị chi trưởng, quyền cao chức trọng. Đánh xuống đầu, Lưu Tân Vũ không ở đi rối rắm vấn đề này. Đợi buổi tối thấy Lâm Tuệ Hân, dĩ nhiên là toàn bộ đã biết, hiện tại chủ yếu nhất chính là hẳn là trước làm tốt nghênh tiếp Thi Vận chuẩn bị. Được trước tiên đem Diệp Anh Diệp Mạc xử lý tốt. Vốn là còn nghĩ cùng Diệp Anh thật tốt tâm sự. Làm sâu sắc một chút chính mình tại nàng tâm lý ấn tượng, hiện tại xem ra là không thời gian, chỉ có thể lần sau. Lưu Tân Vũ nhảy xuống giường, cầm lấy bên người quần áo bắt đầu xuyên. Gặp Lưu Tân Vũ quyết đoán đi mặc quần áo. Diệp Anh hơi sững sờ, theo sau tâm lý không tự chủ được dâng lên một tia nhàn nhạt thất lạc, nhếch miệng, ngươi đi đâu? Đương nhiên là trở về a, chẳng lẽ ngươi còn không có đã nghiền, nghĩ một lần nữa. Lưu Tân Vũ ra vẻ kinh ngạc nói. Diệp Anh bị nghẹn không biết nên nói như thế nào, hừ lạnh một tiếng. Mặc xong quần áo Lưu Tân Vũ đi đến Diệp Anh bên cạnh cởi bỏ buộc nàng dây thừng, được đến tự do Diệp Anh sắc mặt khẽ cắn môi. Theo sau nhục chí vặn vẹo uốn éo cổ tay. Được rồi, mang theo muội muội ngươi rời đi a, ngươi không tệ, lần sau ta còn tới tìm ngươi, nếu ngươi không biết nên như thế nào cùng Hoa Hồng Gai giải thích, ngươi khiến cho Hoa Hồng Gai trực tiếp tới tìm ta. Lưu Tân Vũ nắm một cái Diệp Anh vú. Rất co giãn, không sai. Bị Lưu Tân Vũ tập kích, Diệp Anh mặt không biểu cảm, lạnh như băng nói, lần sau ngươi gặp mặt ta sẽ chết tại trước mặt ngươi. Lưu Tân Vũ lơ đễnh, tốt lắm, đừng nói lẫy, vừa rồi nhưng là ngươi chính mình cầu ta làm ngươi. Hai cái đùi nam nhân dễ tìm, nhưng là giống là như thế này nam nhân nhưng là ngàn năm khó gặp, tin tưởng ta, ngươi đời này chỉ có thể gặp được ta như vậy một cái. Nhìn tại ngươi hôm nay như vậy lúc còn nhỏ phân thượng, ta sẽ không chạm vào muội muội ngươi rồi. Nếu lần sau ta tìm ngươi thời điểm ngươi không nghe lời, cẩn thận ta đi tìm muội muội ngươi nha. Lưu Tân Vũ cười nói. Diệp Anh nhìn chằm chằm Lưu Tân Vũ, ngươi dám. Ta chính là liều mạng cũng sẽ không khiến ngươi chạm vào nàng. Nhún nhún bả vai. Lưu Tân Vũ nói, Diệp Mạc như vậy ta cũng chưa chạm vào nàng, nàng có thể cao trào, nói không chừng là ngươi xen vào việc của người khác nữa nha, ngươi đã như vậy không muốn để cho ta chạm vào muội muội ngươi, vậy ngươi liền nghe lời một chút. Ngoan. Bị Lưu Tân Vũ giống như dỗ hài tử uy hiếp, Diệp Anh khí không lời nào để nói, hai cái dính đầy tinh già vú kịch liệt lên xuống nhấp nhô. Tự ngươi nói, chỉ cần ta nghe lời, ngươi sẽ không chạm vào muội muội ta. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Thật lâu sau, Diệp Anh lạnh lùng nói. Lưu Tân Vũ nở nụ cười, tự nhiên, bất quá nếu là ngươi muội muội chủ động tìm ta, kia nhưng mà chuyện không liên quan đến ta. Không có khả năng. Mơ đi cưng. Diệp Anh trực tiếp lạnh lùng nói. Khoát tay, nhìn xuống thời gian, Lưu Tân Vũ thúc giục nói, được rồi, đi nhanh lên đi, mặc lên quần áo mang Diệp Mạc rời đi, lâu như vậy không xuất hiện, điện thoại chấm dứt cơ, nhà các ngươi hảo tỷ nghĩ các ngươi a. Sau cùng không cam lòng Diệp Anh trao đổi uy chát điện thoại. Lưu Tân Vũ mặc lấy quần áo, nàng tự thân là trần như nhộng, cả người còn tỏa ra một cổ dày đặc mùi tanh. Khô cạn tinh dịch dính tại trên người, động một cái đều cảm giác rất không thoải mái. Ngươi còn không đi, tại nơi này làm gì? Gặp Lưu Tân Vũ bất động, Diệp Anh lạnh lùng nói. Thứ 0160 chương cứ như vậy rời đi, ta đi cái gì? Hiện tại ủy nhờ các người Thi Vận muốn tới tìm ta đi, nàng đi nơi nào tìm ta đi? Lưu Tân Vũ đương nhiên mà nói. Thi Vận cùng các ngươi gia tỷ Hoa Hồng Gai là cái gì quan hệ ta không biết. Nhưng là ngươi không muốn để cho nàng nhìn thấy ngươi cái bộ dạng này a. Diệp Anh biến sắc, lập tức theo phía trên giường đứng lên. Đứng ở một nửa, nàng hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối tại giường phía trên. Ân. Diệp Anh rên một tiếng, lông mày gắt gao nhăn lại, đầy mặt thống khổ. Diệp Anh một tay chống lấy giường, một bàn tay che lấy chính mình nhảy qua bộ, hai cái mỹ nhũ hiện lên cái dùi hình tự nhiên rủ xuống tại ngực lão đảo. Lưu Tân Vũ nhíu nhíu lông mày, cười nói, đau đớn à. Vừa rồi không phải là rất có thể nha, còn để ta muốn làm nhanh chút muốn làm nhanh chút, hiện tại biết đau đớn, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không xoa xoa. Diệp Anh oán hận trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái nói mắt hắn. Cút! Ta còn nói đỡ ngươi, ngươi đã không quan tâm ta đỡ, vậy ngươi liền chính mình chậm rãi đứng lên đi. Lưu Tân Vũ cũng không thèm để ý, tiến lên từng bước, ba, một cái tát vỗ vào Diệp Anh tròn vo rất kiều mông, đầy đặn mông tại bàn tay tác dụng lực hạ cho thấy một đạo tao nhã sóng mông. Diệp Anh lại là rên một tiếng, ngươi! Ta cái gì ta, ngươi bây giờ cả người đều là của ta. Chụp được ngươi mông làm sao vậy? Diệp Anh mông dính đầy mật ngọt cùng tinh dịch, vỗ một cái trên tay liền dính, khoan hãy nói, hôm nay cũng không kịp từ phía dưới chơi ngươi, mông xúc cảm thật là tốt, lần sau chúng ta từ phía sau làm, như vậy cắm vào càng sâu nha. Lưu Tân Vũ ô nói tiếng lãm nhảm tại bên cạnh tai líu lo không ngừng, làm Diệp Anh khí giận sôi lên, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý, cố nhịn nhảy qua ở giữa thống khổ. Diệp Anh cầm lấy chính mình quần lót đi tới phòng vệ sinh. Bị cắm vào thời điểm vừa mới bắt đầu vô cùng thống khổ, nhưng khi khoái cảm tiến đến, hạ thân thống khổ cũng đã biến mất, hiện tại đã xong toàn bộ, Diệp Anh mới phát hiện chính mình hạ thân nóng rực như tê liệt thống khổ, mỗi động một cái. Cơ đùi thịt liên lụy đến hạ thân, chính là một trận đau đớn truyền đến, làm nàng da đầu rung lên. Ngươi đi đâu vậy? Lưu Tân Vũ ngăn trở Diệp Anh. Tắm rửa. Tránh ra. Diệp Anh nghiến răng nghiến lợi. Tắm cái gì tắm, chờ ngươi tắm rửa xong thi vận sớm lại tới. Đừng tắm sạch, trở về lại tẩy, vội vàng đem Diệp Mạc đánh thức đem nàng mang đi. Lưu Tân Vũ lạnh lùng nói. Diệp Anh không thể tin ngẩng đầu, không dám nghĩ cái này vừa mới đoạt lấy chính mình nam nhân liền tắm cũng không làm tự mình rửa. Nàng như vậy làm sao có thể đi ra ngoài. Ta là vì tốt cho ngươi, ngươi nghĩ a. Nếu thi vận đến đây, nhìn đến ngươi cái bộ dạng này, nàng như thế nào nghĩ, đến lúc đó nàng và Hoa Hồng Gai nói làm sao bây giờ, trở về lại tẩy cũng giống như vậy. Lưu Tân Vũ khinh phiêu phiêu tận tình khuyên bảo mà nói. Diệp Anh khí cấp bách, nàng một thân mồ hôi cùng một thân tinh dịch, trên chân trên người cổ còn có mặt mũi thượng đều là, hạ thân còn tại không được ra bên ngoài chảy ra tinh đặc. Bên ngoài khí ôn lại cao như vậy, Thái Dương nhất sái kết thành già tinh trùng liền hòa tan. Như bây giờ liền đã rất không thoải mái, đợi tinh trùng hòa tan, khi đó càng không thoải mái. Chính yếu, khô cạn tinh trùng mùi vị còn không phải là như vậy gây mũi. Một khi hòa tan sau hỗn hợp mồ hôi, quả thực tanh hôi vô cùng. Ta muốn tắm rửa. Rất nhanh. Không được. Ngươi bây giờ phải đi nhanh lên, thi vận còn mấy phút nữa liền đến trong này. Lưu Tân Vũ ngăn trở nàng. Diệp Anh khóc không ra nước mắt. Nhìn thật sâu liếc nhìn một cái Lưu Tân Vũ, đầy mình đều là ủy khuất, cắn răng cuối cùng mặc vào quần lót nhấc mặt lên, mật huyệt trong đó liền trào ra tinh dịch đem quần lót ướt nhẹp, theo sau lại cắn răng mặc lên quần. Mặc lên cuối cùng áo ngực sau đem trên người đã bị xé nát quần áo vứt bỏ, Diệp Anh nói, giúp ta tìm áo khoác, ngươi không nghĩ cơ thể của ta bị người khác nhìn đến a? Lưu Tân Vũ đương nhiên không nghĩ, tại tủ quần áo bên trong cầm một kiện ống tay áo ném cho Diệp Anh. Sau khi mặc tử tế, Diệp Anh trước cấp Diệp Mạc bắt tay cởi bỏ xé mở bàn giao sau tỉnh lại nàng, mơ mơ màng màng Diệp Mạc vừa tỉnh lại cũng cảm giác đầu của mình mạnh liệt đau đớn vô cùng, khi thấy Lưu Tân Vũ đứng ở một bên cười mà không cười nhìn chằm chằm chính mình. Diệp Mạc như lâm đại địch. Diệp Anh, ngươi đi trước, ta ngăn lại nàng. Lúc này Diệp Mạc còn không biết, tại nàng hôn mê đoạn thời gian này tỷ tỷ của mình cùng Lưu Tân Vũ đã xảy ra một đoạn kịch liệt tình yêu. Hơn nữa nàng tại tỷ tỷ bị trêu đùa thời điểm nàng cũng nhận được mãnh liệt khoái cảm. Yên tâm, các ngươi hiện tại cũng có thể đi, ta sẽ không ngăn các ngươi. Diệp Mạc nghi ngờ nhìn Diệp Anh, đột nhiên nhún nhún mũi sau đó bịt miệng mũi, trên người ngươi là hương vị gì vậy, như thế nào như vậy tinh thúi như vậy. Diệp Anh sắc mặt nóng lên. Tại Lưu Tân Vũ trước mặt nàng có thể bảo trì bộ kia băng sơn bộ dạng, nhưng là tại sớm chiều làm bạn muội muội trước mặt, nàng lại khó có thể bảo trì. Không có gì, đi nhanh lên đi, tỷ tỷ hiện tại nên lo lắng chúng ta. Diệp Mạc không có rối rắm Diệp Anh mùi trên người, cảnh giác nhìn chằm chằm Lưu Tân Vũ, cùng Diệp Anh chậm rãi rời đi. Gặp hai người rời đi, Lưu Tân Vũ liếc mắt nhìn hỗn độn ga giường dính đầy tinh dịch cùng Diệp Anh dâm thủy còn có mồ hôi. Toàn bộ gian phòng cũng tràn ngập một cổ quả lựu hoa mùi vị. Suy nghĩ một chút, đem ga giường thu hồi tùy ý nhét vào tủ quần áo, mở cửa sổ ra gió lùa, toàn bộ nhà là ai không trọng yếu, dù sao không liên quan hắn sự tình. Làm tốt toàn bộ, Lưu Tân Vũ ngồi tại phòng khách chờ đợi Thi Vận đến, đồng thời nghĩ kế tiếp phải làm gì. Sau khi rời đi Diệp gia song bào thai đi đến bãi đậu xe dưới đất, đã không có Lưu Tân Vũ trong người nghiêng, Diệp Mạc đầu óc linh hoạt rất nhiều. Chân ngươi thì sao, trên người mùi vị là xảy ra chuyện gì? Đi đến bãi đậu xe dưới đất, nhiệt độ không khí chớp mắt lên cao, sóng nhiệt đập thẳng vào mặt, chỉ chốc lát, Diệp Anh trên người tinh trùng mà bắt đầu hòa tan, trên người mùi vị so với trước càng sâu. Diệp Anh sắc mặt đỏ bừng, khó nhọc nói, ngươi chớ xía vào. Nói, Diệp Anh qua lui liền muốn lên xe. Đứng ở Diệp Anh mặt sau, nhìn đến bước tiến của nàng, chẳng sợ hiện tại trễ nải nữa, Diệp Mạc cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Mạnh mẽ kéo giữ Diệp Anh cánh tay, giận dữ nói, hắn đem ngươi cấp vũ nhục đúng hay không, ta nói hắn tốt như vậy tâm buông tha chúng ta, nguyên lai là chiếm tiện nghi, ta muốn giết hắn. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Mạc liền muốn một lần nữa lên lầu. Diệp Anh liền vội vàng kéo giữ nàng, không cần. Diệp Mạc giận không nhịn được, đầy mặt đều là tức giận, đôi mắt đỏ bừng, đầy đặn bộ ngực thật cao phập phồng, ngươi bị nam nhân điếm ô, tỷ tỷ chỗ đó như thế nào bàn giao, ngươi đời này đều phá hủy a. Thuận theo tự nhiên a, trở về thật tốt ngủ một giấc, rửa sạch, tỷ tỷ không sẽ phát hiện. Diệp Anh thản nhiên nói. Ngươi. Diệp Anh thở dài, nếu như là phía trước, nàng khẳng định nghĩ báo thù, nhưng là bây giờ, nàng tâm lý đã sinh ra một chút biến hóa. Trước đưa ta trở về, ta trước tắm rửa. Ngay tại song bào thai rời đi không lâu, Thi Vận cũng cuối cùng đi đến sâm banh thành nhà bên trong, xuất hiện ở Lưu Tân Vũ trước mắt. Lúc này, khoảng cách 3 giờ còn lại 1 giờ 15 phân. Thứ 0161 chương chung gặp mặt Thi Vận tiếu sinh sinh đứng ở cửa, Lưu Tân Vũ cách xa nhau bất quá một môn chi cách, khoảng cách của hai người gần không vượt quá 30cm. Lưu Tân Vũ vẫn là lần thứ nhất cùng gần cùng Thi Vận tiếp xúc. Chỉ thấy nàng mặc quần áo tử chơi ở giữa liền thân váy dài, một cây dây lưng lụa thúc thon gọn vòng eo, mang giày cao gót Thi Vận thân cao vượt qua 1m7, tăng thêm đẩy đà dáng người, cấp nhân một loại thập phần cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Nữ nhân thân cao một sáng vượt qua 1m7, tăng thêm lại là vú lớn mông bự, liền sẽ có vẻ phá lệ có thị giác lực đánh vào, nam nhân nếu là không có nhất định khí tràng, đứng ở nơi này loại trước mặt nữ nhân, liền cùng với gà con tử không sai biệt lắm. Lâm Tuệ Hân thân cao rất cao, bất quá Lâm Tuệ Hân dáng người không có Thi Vận như vậy đẩy đà, hơi chút có vẻ mảnh mai một chút, chính là dáng người mảnh mai, giống nhau là vú lớn mông bự. Thi Vận bởi vì là hình quả lê dáng người. Mông eo so càng thêm khoa trương, hơn nữa đùi tương đối mượt mà, nhìn cũng rất có thị giác lực đánh vào, nhưng là cũng không hiển béo. Có đôi khi nữ nhân eo không nhất định liền muốn rất nhỏ, phần eo tinh tế không phải là trực quan thể hiện đi ra. Mà là cùng bộ ngực bờ mông đối lập đi ra, ví dụ như có chút nữ nhân thực gầy, phần eo tại thô cũng chính là A4 eo, nhưng là bởi vì thực gầy, không có ngực không có mông, như vậy nhìn giống nhau sẽ có vẻ eo thô. Thi Vận vòng eo tuy rằng so A4 eo thoáng thô một chút, nhưng là đối lập nàng bộ ngực đầy đặn, mềm mại đầy đặn bờ mông. Vòng eo liền có vẻ phá lệ tinh tế. Như vậy dáng người tại nam nhân trong mắt còn có một cái vô cùng thân thiết xưng hô. Thì phải là trời sinh pháo cái giá. Nhất là từ phía sau tiến vào thời điểm tuyệt đối có thể để cho nam nhân được đến nhất là trình độ cực cao hưởng thụ. Trên thân thể, thị giác phía trên, xúc cảm phía trên, đều là hoàn mỹ nhất. Phần hông đụng vào mượt mà màu mỡ mông, nhìn từng đạo sóng mông phập phồng, tuyệt đối có thể làm nam nhân nguyên thủy nhất dục vọng. Chỉ là nhìn đến Thi Vận, vừa mới trải qua duy nhất yêu hắn, trong não liền suy nghĩ ngàn vạn. Chủ yếu phía trước thấy hai lần Thi Vận. Nàng mỗi lần đều là mặc lấy đứng đắn quần áo lao động, tiểu tây trang thẳng ống quần, căn bản không thể bày ra nàng thân vị thuộc nữ Anna Đa Tư cùng phong tình vạn chủng. Hiện tại đổi phía trên thường phục, tăng thêm một cái nhàn nhạt trang dung. Thi vận ý vị trực tiếp tăng lên sổ cấp bậc. Thi vận thoát khỏi Lâm Tuệ Hân, một thân một mình đi đến Sâm Banh thành nhà, nàng kỳ thật cũng không xác định Lưu Tân Vũ phải chăng tại nơi này, bất quá khoảng cách nhiệm vụ thời gian lại lần nữa kết thúc chỉ có hơn một giờ. Nàng chỉ có thể trước đến nơi này thử thời vận, đồng thời nàng cũng để cho nhân đi thăm dò Lưu Tân Vũ phương thức liên lạc, nếu như hắn không ở Sâm Banh thành đến lúc đó sẽ thấy tìm kiếm. Tóm lại, lúc này đây nhiệm vụ không thể thất bại nữa. 10 phút cao trào, làm nàng tại Thi Thi trước mặt ném vào thể diện, đồng thời cũng lại lần nữa cảm nhận được hệ thống thần kỳ. Chẳng sợ nàng kiến thức rộng rãi, nhìn thấy Lâm Tuệ Hân bị hệ thống giao cho năng lực, còn có hệ thống trừng phạt thủ đoạn nàng cũng cảm thấy tim đập nhanh. Bất quá nàng tâm lý cũng thăng lên nhiễm nhiễm ngọn lửa. Đừng nhìn Thi Vận tại người bình thường trước mặt vẫn là một bức ấm áp khiêm tốn gần nhân bộ dạng, kỳ thật nội tâm tàn nhẫn cùng quyết đoán không phải là người bình thường có thể bằng. Liền nhìn Thi Thi tính tình như vậy hỉ nộ vô thường điên điên khùng khùng, tại Thi Vận trước mặt cũng thành thành thật thật có thể ra một hai. Hơn nữa Thi Vận vì hướng đến phía trên bò, âm thầm đến đỡ chính mình bào muội một tay nắm giữ toàn bộ hàng thành dưới đất sản nghiệp. Lấy này đạt được tiền tài thượng duy trì, loại thủ đoạn này, không phải là người bình thường dám làm. Còn có một chút, vì lý lịch dễ nhìn, thậm chí còn trở về quê nhà tìm xa lạ nam nhân kết hôn, chẳng sợ không có phát sinh quan hệ. Này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Đủ loại sự tích, Thi Vận trên mặt ngoài ấm áp ôn hòa chính là che giấu nội tâm của nàng tàn nhẫn ngụy trang thôi. Chỉ cần có thể hướng lên bò được đến quyền lợi, nàng rất nhiều chuyện cũng có thể làm cũng dám làm. Bây giờ được hệ thống, nàng thứ nhất thời nghĩ đến đúng là theo hệ thống nơi này được đến ưu việt, duy trì nàng không ngừng tấn chức. Đương nhiên, Thi Vận thủ đoạn tuy rằng tàn nhẫn quyết đoán, bất quá tại vị thời kỳ, cũng vì tầng dưới chót đã làm nhiều lần chuyện thật. Thâm thụ dân chúng kính yêu, hơn nữa hàng thành phía dưới từ nàng giao cho Hoa Hồng Gai quản lý, đêm khuya trung hàng thành cũng không có lấy trước như vậy rối loạn, trước kia Hoa Hồng Gai không trước khi tới, hàng thành có thể nói là loạn thành hỗn loạn. Ban đêm phát sinh thảm án so với hiện tại còn muốn đáng sợ. Bằng không Thi Vận cũng không có khả năng tại 34 tuổi tuổi tác liền leo đến cao như vậy vị trí. Chỉ cần không xúc phạm đến Thi Vận lợi ích cùng quyền dục. Lúc bình thường, Thi Vận còn là rất dễ thân cận. Đây cũng là Thi Vận cầm đến hệ thống sau nhìn đến nhiệm vụ, biểu hiện không có Lâm Tuệ Hân như vậy kháng cự một trong những nguyên nhân, một là tính cách, hai là dục vọng. Bất quá không có kháng cự là không có kháng cự. Nên làm một chút chuẩn bị đến làm chính mình không muốn như vậy hèn mọn cũng là tất nhiên, lúc này mới có hôm nay phát sinh một loạt sự tình. Lưu Tân Vũ ngươi mạnh khỏe, lại gặp mặt, rất xin lỗi ta chọn dùng phương thức này cùng ngươi gặp mặt. Thi Vận nhìn đến Lưu Tân Vũ, mũi khẽ động, ngửi được hắn trên người mùi là lạ. Bất quá Thi Vận không biết cái này mùi là lạ là cái gì. Nguyên lai là Thi thị trưởng. Ta còn cho rằng là ai muốn gặp ta, còn dùng thương kèm hai bên ta đến nơi này. Lưu Tân Vũ hừ một tiếng, không có cấp Thi Vận cái gì tốt sắc mặt. Lúc này Lưu Tân Vũ biểu hiện ra một bức chấn kinh quá độ, hết thảy đều bị mơ màng không rõ vô tội cùng với không dám phát tiết phẫn nộ. Phía sau loại này biểu cảm mới là bình thường. Chính mình chính là một cái bình thường người, bị người dùng thương kèm hai bên đến một cái địa phương xa lạ. Nếu như biểu hiện ra một bức thần cơ diệu tán gì đều biết thái độ, đó mới không bình thường, tính là Diệp Anh Diệp Mạc trở về nói cho Thi Vận Lưu Tân Vũ có rất mạnh cá nhân võ lực. Nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không có khả năng phẫn nộ kinh hoảng. Thi Vận trên mặt mang theo nhàn nhạt xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, ta cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ trong lòng, bất quá ngươi liền không nghĩ biết tại sao không. Lưu Tân Vũ quay đầu nhìn về trong phòng đi đến, đây là ngươi địa phương A. Ta chờ ngươi giải thích cho ta. Thi Vận nhìn bóng lưng của hắn, yên lặng theo lấy trong phòng sau khi vào phòng phát hiện Lưu Tân Vũ trên người cổ kia mùi vị càng nồng nặc rồi. Lông mày hơi hơi nhíu một cái lại rất mau giãn ra, ngồi ở Lưu Tân Vũ đối diện, hai chân chụm lại trút xuống 45 độ. Lưu tiên sinh vừa mới không có bị thương chớ. Thi Vận đầu tiên là ôn hòa ân cần nói. Nếu người bình thường gặp Thi Vận như vậy thân thiết chính mình đã sớm thụ sủng nhược kinh. Lưu Tân Vũ cũng không, thản nhiên nói, nhờ ngài phúc, ta còn có điểm tự bảo vệ mình bản sự, hai cái kia nhân không gây thương tổn, bất quá thi thị trưởng xem như chúng ta dân chúng cha mẹ quan, thế nhưng cùng hắc xã hội thông đồng làm bậy. Thật sự là làm người ta khinh thường. Thi Vận mỉm cười, cũng không tức giận, không bị thương là tốt rồi, các nàng xuất phát thời điểm ta cố ý thông báo nhất định không thể tổn thương Lưu tiên sinh, nếu như thương tổn được Lưu tiên sinh, ta đây liền hối hận không kịp. Thứ 0162 chương mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được.